hắn. Ta mới không được cùng hắn đi đâu, cùng gỗ vướng mắc vậy, một chút gợi cảm không có. Đông Ánh Tuyết nơi tay Hạ Tiểu Vương trên đầu gõ xuống, cười mắng nói, được rồi, người ta Tiểu Trương tốt biết bao một người, đừng không biết đủ hả? Đúng vậy, ngươi phải nghe đầu. Tiểu Trương cười tiếp lời. Tiểu Vương trừng hắn mắt, nói, ngươi im miệng, để cho ngươi nói chuyện sao, ngươi liền lên tiếng. Đông Ánh Tuyết nhìn cải và gây gỗ hai người tuổi trẻ, trên mép kiểu vỉnh lên, cầm mình đồ hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới, nàng cũng không thời gian cùng hai người dỗi danh xả đạn. Ngươi nói, chúng ta đầu với ai đi ăn cơm? Không biết. Có muốn biết hay không? Muốn. Tiểu Vương đẩy Hạ Tiểu Trương, cười đùa nói, muốn hãy cùng đi ra ngoài xem nha, tốt nhất chụp mấy tấm ảnh trở lại, nhớ nhất định phải chụp rõ rồi. Làm tốt, buổi tối ta cũng mời ngươi ăn cơm. Vốn là Tiểu Trương còn muốn đẩy nhờ, bây giờ vừa nghe Tiểu Vương mà nói, đáp ứng lập tức xuống. Đông Ánh Tuyết mặc dù không tính là cái lao đại khó khăn, nhưng là đồng nghiệp cửa đều rất tò mò, giống như bọn họ đầu phụ nữ như vậy, còn có thể hay không gả đi ra ngoài, không khác, quá cường thế, người bình thường thật đúng là không đè ép được nàng. Lý Trí nhìn Đông Ánh Tuyết từ trong cục đi ra, đi xuống ân cần giúp người ta mở cửa xe, theo đuổi con gái cùng đựng con cháu thật ra thì không việc gì quá lớn khác biệt, chỉ cần chứa vị, muốn đuổi tới tay không khó lắm, vấn đề là, đuổi tới tay sau này, liền muốn trở nên lớn ra. Chương 153, đợi người hoạch định. Mới vừa rồi đi theo ngươi phía sau chụp lén người tuổi trẻ là ai? Không phải là theo đuổi của ngươi người chứ? Lý Trí nổ máy xe, lái rời bót cảnh sát cửa sau đó, cười hỏi. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, chớ đoán mò, trong bót cảnh sát không người theo đuổi ta. Nàng cũng không biết tại sao phải cùng Lý Trí giải thích, Tiểu Trương cùng đi ra chụp lén mình, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Tiểu Vương sai khiến, hai người bọn họ nếu là dám loạn tức lỗ thai, xem mình trở về làm sao thu thập bọn họ. Lý Trí cũng không truy hỏi cái gì, cười nói, không thể nào. Giống như ngươi như vậy đại mỹ nữ, lại không người theo đuổi. Chẳng lẽ ngươi những cái kia nam đồng nghiệp ánh mắt cũng mù sao? Đông Ánh Tuyết liếc hắn mắt, tức giận lầm bầm câu, ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi vậy, cách người đẹp liền đi không nhúc nhích đường. Ta có không? Lý Trí cười sờ một cái lỗ mũi. Có hay không, chính ngươi không biết sao? Đông Ánh Tuyết đem đầu vặn hướng phía ngoài cửa xe, nàng đột nhiên đang suy nghĩ một cái hỏi, mình tại sao phải đối với người đàn ông này để ý như vậy đâu? Hai người thật giống như thật không có gì đặc biệt quan hệ đi, là bởi vì là gia cắt mỹ lệ mà nói, vẫn là bởi vì là mình nhìn chúng hắn người này. Nghĩ gì vậy? Đông Ánh Tuyết phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười khổ nói, ta đang suy nghĩ, ngươi người này thật đúng là giống như ta em gái họ, ngoại, nói như vậy, có độc, xem ra sau này không có sao muốn cách ngươi xa một chút mới được. Có độc. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng mắt, nghi ngờ nói, nào có độc à? Trong xương. Độc gì? Đông Ánh Tuyết không phản ứng hắn. Lý Trí cười nói tới độc tới, ta ngày hôm nay thật đúng là thiếu chút nữa để cho người ta cho độc chết, nhờ có ta cơ trí. Độc chết. Đông Ánh Tuyết nhíu mày một cái hỏi, chuyện gì xảy ra, Nhâm Lộ Lộ đối với ngươi hạ độc. Không phải Nhâm Lộ Lộ, là Triệu Ánh Tuyết, các nàng này có thể thật là độc ác, lại đang ta điểm rượu và thức ăn bên trong xuống cường hiệu thuốc tiêu chảy, khá tốt ta cơ trí, nếu không liền nàng đạo, mất mặt là chuyện nhỏ, có thể hay không sống trở về còn khó nói đây. Lý Trí cười nói, ngươi đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Đông Ánh Tuyết hỏi, ừm. Lý Trí gật đầu nói, đây không phải là cùng ngươi muốn Nhâm Lộ Lộ phương thức liên lạc sao, kêu nàng đi ra nói một chút, ngươi cũng biết, truy tinh lâu chỉ thích hợp dùng cơm, không thích hợp nói chuyện, cho nên ta liền đem địa điểm chọn ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan, bản cho là có Triệu ra mặt mũi ở đây, Nhâm Lộ Lộ cũng không biết sợ ta, nhưng ai có thể nghĩ đến Triệu Tuyết Oánh sau lưng xử trá âm ta đâu. Đông Ánh Tuyết nghiêng đầu xem Lý Trí hỏi, chẳng lẽ Triệu Tuyết Oánh đối với ngươi xuống cường hiệu thuốc tiêu chảy, ngươi để cho Nhâm Lộ Lộ các nàng ăn đi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta ngược lại là muốn, bất quá thiếu chút nữa, Triệu Tuyết Oánh tới ngăn cản kịp thời. Ngươi hả, lại không thể an ổn điểm sao? Đông Ánh Tuyết cở trách một lần một câu. Điều này cũng không có thể trách ta chứ. Lý Trí cười khổ nói, ta cũng là người bị hại có được hay không, Triệu Tuyết Oánh bản thân liền động cơ không thuần. Nàng là động cơ không thuần, có thể ngươi đưa tới cửa đi, vừa có thể kỳ quái được ai. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, Lý Trí cùng Triệu ra ân oán, nàng rất rõ ràng. Lý Trí không ở cái đề tài này ở trên trò chuyện nhiều, hắn cũng liền vừa nói như vậy, dù là coi như muốn báo thù, cũng sẽ không để cho Đông Ánh Tuyết thay mình ra mặt, hắn một cái người đàn ông nhà, có cái gì không giải quyết được, không cần người phụ nữ ra mặt. Đúng rồi, Nhâm Lộ Lộ tình huống gì? Lý Trí nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi. Đông Ánh Tuyết bình thản nói, vốn là không thể nói, nhưng là lấy ngươi đối với Nhâm Lộ Lộ biết rõ, chắc không tính là bí mật gì. hơi dừng lại, nói, Nhâm Lộ Lộ lấy cái kêu Kim Hoa tổ chức, chiêu mộ được một nhóm cô gái, bán y y không nói, nàng còn dính liễu bức bách nàng người bán y y, dụ bắt thiếu nữ, ngoài ra, nàng thậm chí có thể cùng Hải Thành mua bán ma túy có liên quan, hơn nữa ở kinh doanh dưới đất sòng bạc. Có chứng cứ sao? Lý Chí hỏi. Đông Ánh Tuyết gật đầu nói, có, chứng cứ xác thật, phỏng đoán cũng đúng không được mấy ngày, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là cách xa nàng điểm, đây chính là một cái thị sống mẹo. Ta, nàng không đến treo chọc ta, ta liền đọc A-di-đà Phật, ta còn có thể đi nàng bên cạnh gót. Lý Chí lắc đầu cười khổ. Đông Ánh Tuyết nói có chứng cứ, vậy đoán chừng Nhâm Lộ Lộ 89 phần 10 là muốn thua. Cũng tốt, Nhâm Lộ Lộ sau khi đi vào, giảm bớt Lý Chí ở quan tâm. Buổi tối mời Đông Ánh Tuyết ăn xong bữa ăn tối, hai người lại đi công viên lầu 3 giải sầu. Lý Chí muốn ôm một chút nàng eo, trực tiếp bị Đông Ánh Tuyết sụ mặt mắng một câu cút, nhìn nàng sắc mặt kia, không giống như là trêu chọc chơi dáng vẻ, bị sợ Lý Chí cũng không dám ở tay máy tay chân. Ta cùng ngươi bây giờ chẳng qua là bạn bình thường, ở ngươi không cùng bên người ngươi những phụ nữ kia vạch rõ sở giới hạn trước, chúng ta cũng chỉ có thể là bạn bình thường. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nhìn Lý Chí nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, hắn không có biện pháp trả lời, cũng không biết mình nên nói cái gì. Vạch rõ giới hạn. Với ai vạch rõ giới hạn, Mục Tiểu Mỹ, Đồng Tiểu Nhu, có thể sao? Không làm được sự việc, Lý Chí tuyệt đối sẽ không loạn cam kết, hắn mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng là cũng không muốn nói mà không nói, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người phụ nữ, cho dù là ngươi ngày hôm nay lừa gạt, sau này chung quy sẽ hiện ra nguyên hình, đến lúc đó tình cảnh còn không thấy được có bây giờ xinh đẹp. Ta cảm thấy đi, ngươi hẳn suy nghĩ thật kỹ. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Suy nghĩ gì? Lý Chí hỏi ngược một câu. Đông Ánh Tuyết nhìn hắn nói, muốn chính ngươi, nhớ ngươi tương lai, nhớ ngươi đời người. Đối với chính ngươi, đối với người ngươi sinh, đối với ngươi tương lai, ngươi có một cái tốt đẹp hoạch định sao? Hoạch định. Để tay lên ngực tự hỏi, có không? Thật giống như còn thật không có, Lý Chí ý tưởng, 98% đều ở đây trước mắt, hắn tâm tính, rất lớn một số, còn đều gìn giữ ở phải qua lại qua cái loại đó tầng bên trên. Thời gian sẽ thay đổi hết thảy, bao gồm ngươi người này. Nó có thể để cho ngươi thay đổi vênh váo hung hăng, cũng có thể để cho ngươi chán nản bên đường, ngươi bây giờ cái gì cũng có, tiền bạc, người phụ nữ, nhưng là ngươi sau này thì sao? Ngươi có thể bảo đảm chúng vĩnh viễn cũng dừng lại ở bên người ngươi sao? Đông Ánh Tuyết hỏi nhỏ. Nhìn Lý Chí không lên tiếng, Đông Ánh Tuyết lại nói, không thể đúng không? Suy nghĩ một chút đi, người ngươi sinh rất dài dằng dặc, nhưng là cũng không phải là vĩnh cửu, cần ngươi hoạch định một chút, sau này 10 năm ngươi nên làm cái gì, 20 năm. Ngươi lại nên làm cái gì? Hơi dừng lại, có lẽ, ở ngươi cái tuổi này, muốn những thứ này có chút dư thừa, nhưng là ngươi không giống người thường. Ngươi phụ nữ, tiền bạc, quyền lợi những thứ này, người người đều thích, có thể khắc chế mình dục vào người, còn thật không có mấy người. Lý Chí cười khổ hỏi, Ánh Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Không muốn nói cái gì? Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, chính là muốn đến nơi này, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ sau này, suy nghĩ một chút tương lai đường, muốn hướng phương hướng nào đi. Mặc dù ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, có thể ta có thể cảm giác được, ngươi trong nội tâm chẳng những mê mang trước, còn có chút bối rối, cùng đối với không biết sợ hãi. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Lý Chí nhìn nàng kinh ngạc hỏi. Đông Ánh Tuyết đột nhiên cười một cái nói, bởi vì là ta là cảnh sát. Chương 154, không biết cảm giác nguy cơ. Đem Đông Ánh Tuyết đưa về nhà bên trong, Lý Chí đang lái xe đi trở về trên đường, đầu óc đang suy nghĩ mới vừa rồi Đông Ánh Tuyết lời mới vừa nói. Đời người hoạch định. Lý Chí đối với người mình sinh, ngay cả một mao hoạch định cũng không có, hắn là nên suy nghĩ một chút sau đó, cũng không thể cứ như thế phải qua lại qua, nghĩ đến cái gì là cái đó. Trước tiên nói một chút về thực tế. Thứ nhất, cùng Triệu gia ân oán, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu quan tâm, Triệu Tứ Hải con trai Triệu Tân Dương bây giờ còn đang trong bệnh viện làm người không có chi giác đang nằm đây, cái này bút ân oán sẽ không thật đơn giản liền một khoản mua tiêu hết, mặc dù không biết Triệu Tứ Hải đang suy nghĩ gì. Có thể Lý Chí có thể cảm giác được, Triệu Tứ Hải con lão hồ ly này nhất định đang nổi lên cái gì. Trừ Triệu gia trở ra, có thể tính ở trên cựu nhân người, còn thật không có mấy người, cho dù là cùng Nhâm Lộ Lộ, cũng xa không có đến cái loại đó không chết không thôi đến nước. Ngày hôm qua Phương Quả Hương nói nàng gì út đã buông lời, muốn dựa theo Lý Chí, mặc dù không biết tại sao, mình nơi nào để cho người ta nhìn vừa ý, hắn cũng không biết Phương Quả Hương gì út là cái gì nhân vật. Nhưng là dựa vào danh tiếng là có thể chấn áp một đám con nhà giàu khí thế, chắc không kém được chỗ nào. Hơn nữa Đông Ánh Tuyết sau lưng Đông gia, cho nên, tạm thời mà nói, ở Hải Thành Lý Chí còn không nguy hiểm gì quá lớn. Đời người an toàn không thành vấn đề, hãy nói một chút sự nghiệp. công ty cá viên vui vẻ, trong nước hoặc là nói hải thành nghiệp vụ, tạm thời tất cả đều có Tô Phỉ Nhi đang xử lý, mỗi một tháng có chừng 15 triệu tả hữu lời, khoản tiền này, ít nhất có một nửa hoa đến chi nhánh khuyết trương ở trên, một nửa kia đầu tư vào liền vui vẻ áp giao hàng trên bình đài, đang làm trước Tô Phỉ Nhi cùng Lý Trí nói qua, không Lý Trí gật đầu, công ty kế toán cũng không cho Tô Phỉ Nhi cầm tiền. Hoặc giả là bởi vì là ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong, Lý Trí kiếm tiền sau này, tâm tư có chút bành trướng, bây giờ công ty cá viên vui vẻ, hắn thật ra thì đã không có vừa mới bắt đầu như vậy để ý, cho nên có ở đây không vi phạm nguyên tắc cùng công ty phát triển tiền cảnh dưới tình huống, Tô Phỉ Nhi muốn phải thế nào dày vò, sẽ để cho nàng dày vò đi đi. Cá viên vui vẻ trong nước có Triệu Gia ở áp chế, mặc dù không có đem cá viên vui vẻ kiềm chế, ép vỡ hết, nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. Tạm thời cá viên vui vẻ bên này, sẽ không có động tĩnh quá lớn, còn như sau này, trước qua một năm nửa năm xem nói sau. Tô Phỉ Nhi làm cũng khá vô cùng, chí ít so sánh với lần tới muốn cho Lý Trí hài lòng nhiều. Có lẽ là tầm mắt chiều rộng, đối đãi sự việc cũng không quá giống nhau. Sau đó chính là cá viên vui vẻ hải ngoại chi nhánh, bây giờ chủ yếu là tại Nhật Bản, hải ngoại chi nhánh không hải ngoại phân bộ đến không phải quá trọng yếu, chủ yếu chính là Đồng Tiểu Nhu người này, qua có được hay không Lý Trí cũng không biết. Có được hay không, nàng cũng không biết gọi điện thoại cùng Lý Trí tố khổ. Bất quá theo Đồng Tiểu Nhu nóng nảy, cùng năng lực, thua thiệt đến chưa đến nỗi. Có thể dù sao cũng là đi ra khỏi nhà, nàng lại như vậy một cái yêu khí người phụ nữ, coi như nàng lại có thể, châu bỏ nữa, Lý Trí cái này lòng nên không bỏ được, vẫn là không bỏ được. Nhẹ nhàng theo bây giờ hình thức, muốn cho Đồng Tiểu Nhu trở lại, còn có chút vấn đề, nàng ở nước ngoài đợi, tuyệt đối so với trong nước an toàn. Triệu Tân Dương còn thở ở đây, nếu quả thật chết, vậy Triệu Tứ Hải chắc chắn sẽ không thả qua Đồng Tiểu Nhu, không có nghe gặp Triệu gia đã buông lời liền sao, muốn cho nàng cho mình cho con trai chôn theo. Lý Trí có thể làm, chính là hết khả năng, cho nhiều Đồng Tiểu Nhu an bài một ít thủ hạ, không để cho nàng về phần đang bên ngoài bị tổn thương gì. Trừ công ty cá viên vui vẻ trở ra, trên mặt nổi Lý Trí nhất kiếm tiền sản nghiệp, chính là Truy Tinh Lâu, loại trừ tất cả chi tiêu, chi ra, Truy Tinh Lâu mỗi ngày đại khái có thể cho Lý Trí mang đến hơn triệu thu vào. Thật ra thì bất kể là Truy Tinh Lâu cũng tốt, vẫn là công ty cá viên vui vẻ cũng được, đối với Lý Trí mà nói, cùng năm số cá chẳng công ty siêu cấp cá viên cùng siêu cấp đồ hộp công ty so, cũng coi như là tiền lẻ. Lý Trí hưởng thụ, càng nhiều hơn chính là hai công ty mang đến cho mình sức ảnh hưởng. Có nhiều tiền hơn nữa, không người biết, ngươi cũng chỉ là một tận hình nhà giàu. Cùng ngươi bình thường không khác biệt. Lý Trí mong muốn là danh tiếng, là tiền bạc có thể mang tới ẩn tính quyền lực và sức ảnh hưởng. Ngoài ra, chính là nhà máy xe hơi băng tâm, tạm thời mà nói, không phải Lý Trí không muốn quản nó, mà là không có tâm tư quản. Nhà máy xe hơi băng tâm bây giờ là ở thả nuôi trạng thái, nhưng là công ty này, Lý Trí nhất định là muốn gây ra, chỉ cần đem cảng cá số 5 đầu kia sự việc phản ứng biết, Lý Trí thì trở lại làm nó, chẳng những muốn làm, hơn nữa sẽ thật tốt làm. Ăn ở tứ đại cơ nghề chính nghiệp, Lý Trí cũng sẽ không bỏ qua. Cái đầu tiên hoạch định cấp cho mình đặt bao lâu? 10 năm. Lý Trí suy nghĩ, thật giống như 10 năm có chút quá dài điểm, 1 năm lại thích giống như quá ngắn, 3 năm hoặc là 5 năm. Vẫn là 5 năm đi, cho mình đặt cái dài xa một chút mục tiêu. 5 năm. 5 năm sau này, mình ít nhất phải trở thành tinh tế thương minh bên trong chế tạo thương trung cấp, sau đó ở công xưởng trong thế giới có. Cái gì là đời người hoạch định? Đời người hoạch định, chính là cho mình bức tranh một bản có thể cắn phải bánh, tại chỗ thiết định trong thời gian, đem khối này bánh ăn xong. Đông Ánh Tuyết nhắc nhở Lý Trí, nhưng là có một số việc, cũng không phải là ngươi nghĩ như thế nào, liền sẽ biến thành như thế nào, quá nhiều lúc, thực tế cùng tưởng tượng hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, đây cũng chính là cái gọi là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cảng cá số 5. Lý Trí lại đi vào trước, có một số việc đã giao phó xong, lần này hắn chuẩn bị ở công xưởng trong thế giới, dừng lại đại khái một tuần tả hữu thời gian, trước đem siêu cấp đồ hộp chuyện của công ty ổn định lại nói. Công ty siêu cấp cá viên do Bắc Đảo Trí phụ trách, hơn nữa có nội ứng bé cực phẩm ức thu xương ở đây, trên căn bản không cần Lý Trí bận tâm, 10 nhà siêu cấp cá viên chế tạo công xưởng cũng lục tục làm xong, nhưng là muốn vừa vận hoàn, đầy đủ sinh vận hành, cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt tới. Có công ty siêu cấp cá viên mỗi ngày có thể nói kết xù thu vào, tạm thời mà nói, Lý Trí cũng không cần quá là tiền dầu gì, chí ít trong vòng 1 năm, vậy 15 tỷ Mỹ Kim là không thành vấn đề. Nói cách khác, bỏ mặc siêu cấp đồ hộp công ty bên này, thu vào như thế nào, Lý Trí ở công xưởng trong thế giới, tạm thời cũng coi là ổn định, lấy công ty siêu cấp cá viên sinh tiền tốc độ, không tới một tháng, tinh tế thương minh tư nhân vay mượn công ty bên kia tiền mượn là có thể trả hết nợ. VN. Nhưng là nếu như không làm được công xưởng thế giới nơi này nhiệm vụ, dù là có tiêu chuẩn hình tinh tế hoạch lý trí cũng không mở ra những thứ khác thế giới. Đối với công xưởng thế giới bên này, lý trí tạm thời còn không có gì quá hoàn chỉnh hoạch định, bởi vì là có ít thứ, hắn nghĩ cùng thực tế gặp phải căn bản là hai loại sự việc. Nghĩ quá nhiều, còn không bằng đi một bước xem một bước. Chí ít siêu cấp đồ hộp công ty bên này trước phải ổn định, sau đó mới có thể thu mua xưởng đóng tàu, cùng với thành lập mình viễn dương mỏ vớt hạm đội. Những thứ này đều là phải làm sự việc. Thật ra thì lý trí trong lòng không có áp lực quá lớn, bởi vì là hoàn không xong thành nhiệm vụ, bất kể là thế giới hiện thật vẫn là công xưởng thế giới hắn cũng có thể sống rất tốt, rất ung dung tự tại. Có thể hai ngày trước ám sát, thay đổi hắn loại ý nghĩ này, trừ qua tốt trở ra, hắn còn phải còn sống, trực giác lên cảm giác nguy cơ, một mực cảnh cáo hắn, mau, nếu lại nhanh một chút mới được, có ít thứ nhất định sẽ phát sinh, mặc dù lúc này lý trí, còn không biết đó là cái gì. Chương 155, nhóm thứ 2 mở xây. Ông chủ, Nhã Na nhìn ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhưng là đối mặt thủy tinh tường, mắt nhìn xuống bên ngoài lý trí, mặt không cảm giác kêu một tiếng. Làm thế nào? Lý trí nhìn bên ngoài, từ cao ốc tầng 78 vị trí, có thể thấy bến tàu bên ngoài, bến tàu rất lớn, hòn đảo này lớn vượt quá tưởng tượng, cái thế giới này lớn hơn, đất liền cùng đại dương so sánh, nhất định chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Ở lớn tự nhiên trước mặt, lực lượng của nhân loại thật giống như thay đổi rất nhỏ bé. Lý trí trong lòng có một loại nghi ngờ, ở cảng cá số 5 bên ngoài, chẳng lẽ cũng chưa có tồi tệ tự nhiên thời tiết? Tại sao hắn mỗi lần xuất hiện ở cảng cá số 5 lúc này bên ngoài ngày nay là trời trong nắng ấm đâu? Còn nữa, Nhã Na nói cửa truyền tống, cũng là để cho lý trí cảm giác thật bất ngờ đồ, hải tinh đảo cùng đảo bây giờ, vậy mà sẽ có loại vật này tồn tại, nếu có khoảng cách ngắn cửa truyền tống, vậy có thể hay không có khoảng cách cực dài? Hải tinh có đi thông ngoại giới tinh tế lối đi. Hải tinh thế giới bên ngoài, lý trí cũng muốn đi xem, bất quá tạm thời còn không quá thực tế, hắn tiền trong tay, đừng nói là ở hải tinh, chính là ở cảng cá số 5 cũng tỏ ra có chút nhỏ nhặt không đáng kể, chớ nói chi là bao hàm hải tinh ở bên trong, khổng lồ tinh tế đế quốc. Làm sự việc thế nào? Lý trí không cái ghế lộ lại, hắn rất thích loại này mặt hướng biển khơi, lòng dạ bao la cảm giác. Đã đang tuyển mộ nhân viên, huấn luyện viên là mời hắc chấp sự liên minh huấn luyện viên. Nếu như ông chủ muốn sử dụng chi này bộ an ninh đội, chí ít cần 3 tháng đến nửa năm thời gian, bọn họ mới có thể tạo thành bước đầu sức chiến đấu. Nhã Na mặt không cảm giác trả lời. 3 tháng đến nửa năm. Lý Chi nhíu mày lại, chuyển qua cái ghế tới, nhìn nàng hỏi, tại sao phải lâu như vậy, số này theo là ai cho? Hắc chấp sự liên minh huấn luyện viên. Nhã Na hơi dừng lại, bổ sung nói, hắc chấp sự chẳng những là cảng cá số 5 tốt nhất huấn luyện cơ cấu, giống vậy nó cũng là hải tinh tốt nhất huấn luyện cơ cấu. Có hoàn thiện nhất huấn luyện kế hoạch cùng giáo trình, danh nghĩa huấn luyện viên tất cả đều là do đã trải qua chiến trường giải ngũ sĩ quan xây dựng. Lý trí nhìn nàng, một hồi lâu mới nói, ta bỏ mặc bọn họ là ai, thời gian quá dài, một tháng sau đó ta thì phải dùng đến nhóm người này, hơn nữa, còn nhớ ta đã nói sao, ta cần một chi hoàn toàn thuộc về ta bộ an ninh, ta hoa trước tiền, không muốn cho người khác trắng làm công, một điểm này ta ở nhấn mạnh một lần, chúng ta bộ an ninh, ta bộ an ninh. Rõ ràng. Nhã Na sụ mặt gật đầu một cái, nàng đã sớm biết mình người ông chủ này trong lòng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng liền tốt. Lý Chí cười một cái, sau khi suy tính nói, 300 người kích thước bộ an ninh có phải hay không còn có chút nhỏ. Nhiều hơn nữa, liền cần hướng cảng cá số 5 quản ủy hội trình báo, người số càng nhiều, cần khảo hạch tiêu chuẩn càng cao. Hơn nữa ta cảm thấy 300 người quy mô, đủ ông chủ bây giờ giá trị con người dùng. Nhã Na rất đặc biệt nhấn mạnh giá trị con người hai chữ. Lý trí tài sản tổng kết mới bất quá 10 tỷ, thành lập bộ an ninh sẽ dùng 1 tỷ, nuôi cái này nhiều người, tiền từ đâu tới đây? Chẳng lẽ dựa vào trên trời hết nhân bánh sao? Thật ra thì, có lúc Nhã Na cũng có chút muốn không biết mình người ông chủ này trong lòng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì là bị sợ? Bất quá Nhã Na rất nhanh liền hủy bỏ trong lòng cái ý nghĩ này, lý trí tuyệt đối không phải là một người nhát gan người tuổi trẻ. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, mau sớm để cho bộ an ninh tạo thành sức chiến đấu. Nhớ, ta muốn một chi thuộc về ta bộ an ninh, được rồi, đi xuống đi. Lý trí phất phất tay, ngày hôm nay không cùng nàng hoa hoa miệng, trêu đùa nàng. Cùng Nhã Na xoay người đi sau này, không dùng lý trí gọi, Hạnh Nam liền đẩy cửa ra, bưng một ly cà phê đi vào. Cảm ơn. Lý trí từ Hạnh Nam trong tay nhận lấy cà phê, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Hạnh Nam đứng ở lý trí sau lưng, đưa tay giúp lý trí đè bả vai, liên quan tới ông chủ ý nghĩ trong lòng, không người nào có thể đoán ra được. Nhã Na ở phụ tá riêng bộ rất nhiều người trong mắt, là bị lý trí người ông chủ này cách chức cách công ty vòng thế lực bên trong, đi làm cái gì bộ an ninh, nhưng là thân cận lý trí người, đều biết, căn bản là như vậy. Mặc dù nói Nhã Na tạm thời không có quá nhiều xuất hiện ở lý trí bên người, lại cũng không có nghĩa là, cũng không trở về. Từ mới bắt đầu vào công ty, lý trí cái này ông chủ lớn đối với Nhã Na, đều phải coi trọng qua với mình, điểm này Hạnh Nam căn bản là không có nói với bất kỳ người nào qua, có thể nàng vẫn luôn có thể cảm thụ được. Quả thật, Hạnh Nam cùng Nhã Na là hai loại người, bao gồm sau lưng gia đình, bối cảnh, cơ hội đợi một chút, những thứ này hai người cũng có rất nhiều bất đồng. Duy nhất giống nhau điểm chính là, hai người đều là người phụ nữ sẽ không chịu thua. Hai nhà siêu cấp đồ hộp chế tạo công ty, thử sản xuất như thế nào? Lý Trí hỏi. Hạnh Nam nhẹ giọng nói, rất tốt, không xuất hiện quá nhiều không may. Nguyên liệu thu mua phương diện, ai phụ trách? Lý Trí nhấp một hớp cà phê, tăng thêm đường, là hắn thích cái loại đó khẩu vị. Lý Phương Loạn quản lý phụ trách. Lý Trí gật đầu một cái, nói, liên quan tới để cho ngươi gây ra bộ kiểm tra gây ra thế nào? Đã có kích thước nhất định cùng nhân viên. Hạnh Nam trả lời. Được, ta không hy vọng ở công ty còn không có khởi hành trước, liền xảy ra vấn đề gì, giống vậy càng không hy vọng, cùng công ty khởi hành sau đó, nuôi một thuyền thạch chuột. Muốn tiền, ta có thể cho, nhưng là phải dựa vào chính mình bản lãnh, không thể hợp ý mưu lợi. Lý Trí nói. Hạnh Nam gật đầu một cái, ừ, rõ ràng. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng mắt, bình tĩnh nói, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là ta nhìn chúng chính xác dự bị người, thật tốt làm. Không nên bị trước mắt một thứ gì đó, sáng chói hoa mắt, chỉ cần ngươi không đi đụng chạm một thứ gì đó, ai cũng không nhúc nhích được ngươi, nhưng nếu như ngươi con ta thật làm cái gì, ta cũng không cứu được ngươi. Lời của ông chủ, để cho Hạnh Nam trong lòng chưa có tới run một cái. Dạ, đồ hộp cụ thể phương diện tiêu thụ, có tin tức mà. Lý Trí đổi chủ để nói. Phương diện này bộ tiêu thụ giám đốc Vương đang nói, hẳn rất mau đến lượt có manh mối. Hạnh Nam nói. Được. Lý Trí gật đầu. Hơi do dự một chút, nói, khởi động nhóm thứ 2 lần xây hãng kế hoạch, lần này là 3 nhà siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo. Hạnh Nam do dự một chút, nhẹ giọng nói, bây giờ, 2 nhà siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, mới vừa thử đưa vào hoạt động sản xuất, nguồn tiêu thụ còn không có phát triển đi ra, bây giờ liền bắt đầu đầu tư mới siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, có phải hay không có chút nóng nảy? Đi làm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Lý Trí lắc đầu, không có cho Hạnh Nam giải thích. Tốt. Hạnh Nam gật đầu. Xoay người đi ra ngoài. Ở Lý Trí phòng làm việc một xó xỉnh, còn đứng ở một người, nếu như không cẩn thận xem, căn bản sẽ không để cho người phát giác. Người này chính là tiểu đội mèo hoang bên trong đội trưởng, mèo hoang. Tạm thời nàng phụ trách tiếp thân bảo vệ Lý Trí an toàn, vậy trừ phi thời điểm đặc thủ, cũng biết đi theo Lý Trí bên người. Tới. Lý Trí hướng nàng vẫy vẫy tay. Chương 156, đối với ngươi là cơ duyên. Khởi hành. Đối với Lý Trí mà nói, bất kể là công ty siêu cấp cá viên, vẫn là siêu cấp đồ hộp công ty, cũng sẽ không là hắn điểm chính, chẳng qua là khởi hành, cho nên hắn bây giờ có chút thích khởi hành cái này hai chữ. Siêu cấp đồ hộp công ty, mỗi ngày sáng tạo giá trị, không nhất định có thể so với công ty siêu cấp cá viên nhiều, nhưng cũng giống vậy sẽ không so công ty siêu cấp cá viên thiếu. Lý Trí cần chính là đa dạng hóa, nhiều một cái kiếm tiền đường tắt, có rất nhiều thứ, cho không thể hắn cả đời chỉ làm một chuyện. Dĩ nhiên, trong cuộc đời chuyên chú một chuyện người, có lẽ đi vững hơn, dễ dàng hơn thành công, nhưng là tuyệt đối không thích hợp Lý Trí. Ông chủ. Mèo hoang đi tới, đánh giá người trẻ tuổi trước mặt này, nàng đi theo Lý Trí bên người, đã có mấy ngày, nhưng là vẫn luôn xem không hiểu người trẻ tuổi này, hắn ý tưởng, tác phong, thường thường biến hóa quá nhanh, nói như thế nào đây, tương đối tà tính. Rất ít người có thể cưới liền hắn. Biết rõ hát chấp sự liên minh sao. Lý Trí vặn qua cái ghế tới, vỗ một cái bắp đùi mình, tỏ ý nàng có thể ngồi qua tới. Mèo hoang không phải nhăn nhó người phụ nữ, nàng cũng không biết sợ người đàn ông, vừa vặn ngược lại, rất nhiều người đàn ông thấy mình, cũng biết cảm giác rất không được tự nhiên, không phải ai cũng muốn nhìn thẳng nhìn chằm chằm một bản xấu xí mặt xem. Nghe nói qua, hát chấp sự liên minh là cả hải tinh lớn nhất dạy dô giáo dục huấn luyện cơ cấu, hắn có thể giúp ngươi huấn luyện bất kỳ kiểu nhân tài, chỉ cần ngươi muốn, nó là có thể dạy ra tới, dĩ nhiên, tiêu phí khẳng định cũng sẽ không nhỏ, hát chấp sự liên minh ở một ít phát mặt, làm đặc biệt xuất sắc. Điểm này không thể nghi ngờ. Mèo hoang ngồi vào Lý Trí trên đùi, cười nói. Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, giơ tay lên ở nàng vỗ lên mông liền hai cái, rất có co giãn, nói, nếu để cho hát chấp sự liên minh cùng ngươi cho ở công ty so đâu. Mèo hoang thân thể cứng lên hạ, loại đãi ngộ này nàng thật đúng là chưa từng gặp qua mấy lần, trong lòng âm thầm cười khổ, mình cái này ông chủ nhỏ thật đúng là đủ nặng khẩu vị, liền mình như vậy cũng xuống đi miệng, bất quá nàng đến ít một chút kháng cự, nói trắng ra, nàng cũng là người, nếu như có thể tìm một cái mình xem người vừa lòng vui vẻ một trận, vừa lúc hưởng thụ, lại là buông lỏng, thế nào mà không làm chứ? Cùng ta ở công ty. Mèo hoang lắc đầu cười khổ nói, ông chủ, cái này thật giống như không việc gì có thể so sánh đi, ta chỗ ở công ty, là một nhà đặc biệt xử lý cung cấp lính đánh thuê nghiệp vụ công ty, nhưng là hát chấp sự liên minh là một nhà giáo dục huấn luyện công ty, hai người xử lý điểm chính, trên bản chất thì có chỗ bất đồng. Lý Trí gật đầu một cái, nói, ngươi nói đúng, ta cũng tán thành ngươi lời nói. Nhưng là, mặc dù ngươi ở công ty, là lính đánh thuê công ty, hát chấp sự liên minh là giáo dục huấn luyện công ty, nhưng vì cái gì giống như các người như vậy chiến đấu lính đánh thuê công ty, cần hát chấp sự liên minh tới huấn luyện chiến sĩ đâu? Đối với các người mà nói, kinh nghiệm chiến trường không thể so với hát chấp sự liên minh nhiều hơn nhiều sao. Trên lý thuyết, hẳn là các người những thân thích này trên mình qua chiến trường lính đánh thuê, mới có thể huấn luyện tốt nhất chiến sĩ đi ra, mới đúng chứ? Mèo hoang cười khổ, nhún vai một cái nói, trên lý thuyết là như vậy, nhưng là trên thực tế, cái thế giới này rất phức tạp, đơn giản giải thích một chút. Đại Hùng Kim Thuận An Ninh tập đoàn bên trong thâm niên lính đánh thuê, trừ những cái kia hoàn toàn có thể vứt bỏ danh lợi, vứt bỏ dục vọng, vứt bỏ hết thể người trở ra, càng nhiều người hơn chán nản cái vòng này sau này, cũng biết xoay người đưa vào hát chấp sự liên minh trong đi. Thứ nhất, là bởi vì là hát chấp sự liên minh có thể là bọn họ cung cấp tiền bạc, lại không cần lại lấy thân phạm hiểm, đi liều mạng giết. Thứ hai, chính là bởi vì là hát chấp sự liên minh có thể cho bọn họ cung cấp an toàn. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn nàng nói, vậy ta có thể hay không hiểu là, hát chấp sự liên minh ở một ít tầng bên trên, có năng lượng không hề so ngươi cho ở công ty kém đi nơi nào. Là chỉ mạnh không kém, hát chấp sự liên minh có thể làm được một cái nghề nghiệp đỉnh cấp, trừ nó tự thân năng lực trở ra, năng lượng sau lưng cũng công không thể không. Mèo hoang nói, năng lượng sau lưng. Lý Trí nhìn nàng hỏi, ngươi chỉ là. Mèo hoang lắc đầu một cái nói, cái này ta cũng không biết, bởi vì là cái đó phương diện đã vượt ra khỏi giống như ta như vậy nhân vật nhỏ có thể biết giới hạn. Hướng Lý Trí cười một cái, nóng mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, ông chủ, ngài đối với ta có hứng thú sao? Nếu như bây giờ muốn, ta có thể cho ngươi nha, bởi vì là ta cũng rất muốn. Vừa nói, còn lẹ lưỡi, liếm môi một cái. Nếu như không phải là có nửa bên dọa người mặt, đây cũng là một cái đặc biệt cám dỗ động tác. Bây giờ nhìn gương mặt đó, đừng nói là cám dỗ, sợ rằng trong lòng chỉ còn lại thấm xuống người. Vóc người không tệ, da thô tháo điểm, bất quá rất có co giãn, hẳn còn có thể thay đổi lại. Lý Trí không trả lời nàng mà nói, mà là hướng nàng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta có muốn tới hay không làm một trận đổi trác? Đổi trác? Mèo hoang sững sốt một chút sau này nhìn Lý Trí hỏi, dạng gì đổi trác? Lý Trí cười nói, ta giúp ngươi trị liệu tốt vết sẹo trên mặt. Chữa khỏi ta vết sẹo trên mặt. Mèo hoang nhìn chằm chằm Lý Trí, ngay tức thì giống như biến thành một người khác vậy, do mới vừa rồi ôn thuận con mèo nhỏ, biến thành một cái có thể đem con mồi xé nát con hổ. Lý Trí nhíu mày lại, có chút không vui nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta rất không thích. Hít sâu một hơi, nếu như không phải là bởi vì là mình gương mặt này, nàng nguyện ý bơi ở sống hay chết, máu và lửa bây giờ sao? Để tay lên ngực tự hỏi, không có ai sẽ không thích vừa hạnh phúc, lại cuộc sống bình thản, nàng cũng giống vậy, nhưng mèo hoang biết, đối với nàng mà nói, vậy căn bản chính là so ngộng còn rất xa sự việc, có lẽ hải tinh bên ngoài có chữa khỏi mình gương mặt vết sẹo kỹ thuật, nhưng là ở hải tinh bên trong, kia sợ sẽ là có, nàng cũng tuyệt đối không xài nổi, cuộc đời này cũng không xài nổi. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Mèo hoang nhìn Lý Trí hỏi. Bất kỳ một người nào, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho ngươi chỗ tốt, nếu như không phải là có mưu đồ, liền là muốn để cho ngươi làm một quả có thể dùng con cờ. Lý Trí cười nhìn nàng, một hồi lâu mới nói, nếu như đem ngươi gương mặt này tu bổ hoàn hảo sau này, hẳn sẽ là một cái rất tốt người đẹp. Mèo hoang nhìn Lý Trí không lên tiếng, đơn thuần là thế này phải không? Có tiền, tiểu đàn bà gì không tìm được. Nàng không tin, đối phương dựa vào cái này, thì sẽ nguyện ý ra tay trợ giúp mình. Ta người này tương đối tin duyên phận, ngươi có thể gặp phải ta, là ngươi cơ hội, bất kể là ta đối với ngươi mà nói, vẫn là ngươi đối với ta mà nói, đều là một trận duyên, ta nguyện ý trợ giúp ngươi, dĩ nhiên, ta sẽ đòi lấy, nói thí dụ như, ngươi sau này trong 50 năm, phải trung thành cùng ta. Ta có thể ra lệnh ngươi làm bất cứ chuyện gì, như thế nào, có thể đáp ứng không? Lý Trí nhìn nàng hỏi. 50 năm thời gian, đổi lấy một cái mặt hoàn mỹ, đáng ra không? Tại sao là ta? Mèo hoang nhẹ giọng nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không phải đã nói với ngươi sao, chính là bởi vì là duyên phận, ngươi có thể thấy ta, là cơ hội của ngươi, còn như có thể hay không quý trọng chắc chắn, vậy ta liền không thể ra sức, cái này phải xem chính ngươi. Ta muốn suy nghĩ một chút. Mèo hoang cũng không có vội vã đáp ứng. Lý Trí gật đầu một cái, cười nói, không thành vấn đề, ngươi tùy thời có thể đến tìm ta. Vỗ một cái nàng cái mông, tỏ ý nàng có thể đi xuống, ngồi thời gian dài chân sẽ tê. Lý Trí khẩu vị, thật đúng là không nặng như vậy, chí ít hắn bây giờ là không xuống được miệng, có cái này thời gian, hắn còn không bằng đi trêu đùa một chút phụ tá riêng bộ hắn nàng các người đẹp đâu. Chương 157, nhà độc tài. Siêu cấp đồ hộp công xưởng, mỗi ngày cao nhất lượng sản xuất là 3 triệu hộp, mỗi hộp sức nặng là 450g, nguyên liệu nấu ăn tạm thời xác định vị trí ở thịt cá loại, gọi tắt cá hộp. Một hộp cá hộp giá ra xưởng cách ở 10 nguyên, cộng thêm tất cả hạng mục phụ, tất cả chi phí khống chế ở 12 nguyên chừng. Bộ tiêu thụ quản lý Vương, đối bên ngoài nói gộp lại tiêu thụ giá tiền là 27 nguyên mỗi hộp, nói cách khác, một hộp cá hộp tiền lời, ở 15 nguyên chừng. Nếu như giữ cái này lời trị giá tính toán coi là, mỗi một nhà siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, mỗi ngày lãi dòng đại khái là 45 triệu. Siêu cấp đồ hộp công ty trong phòng họp, Lý Trí sắc mặt có chút khó khăn xem, từ hắn đi vào, liền chưa cho qua người bất kỳ tốt mặt, rất nhiều người cũng không biết, mình vị này trẻ tuổi ông chủ, rốt cuộc thế nào, thật tốt tại sao phải nổi giận. Thành tựu bộ tiêu thụ quản lý Vương, đối với mình thành tích, vẫn còn ở dương dương tự đắc, dự hắn nói tốt giá cả, hai nhà công xưởng, mỗi một hãng sản xuất tiền lời đều ở đây 45 triệu cơ đó, ngày này kiếm được tiền, hai nhà chung vào một chỗ chính là 9 dù sao cũng, mỗi một tháng chính là 2700 triệu, một năm lãi dòng có thể đạt tới hơn 300 triệu. Cái này chẳng lẽ không phải là công lao của hắn sao? Hắn là nghĩ như vậy, nhưng là Lý Trí cũng không như thế xem. Siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo cùng siêu cấp cá viên xưởng chế tạo, mặc dù giá cả đều là giống nhau, mỗi một hãng sản xuất chỉ cần 1 tỷ, là có thể kiến tạo ra được, có thể bản thân ở trên, lại có khác biệt một trời, cá viên là cái gì? Cá viên chỉ là sơ cấp chế biến sản phẩm, nhưng là thịt cá đồ hộp đâu? Thịt cá đồ hộp đã là độ sâu chế biến sản phẩm. Nhưng từ kiếm tiền góc độ đi lên nói, chế tạo cá viên sau đó đi tiêu thụ, kiếm tiền sẽ nhanh hơn một chút. Có thể từ chế tạo góc độ đi lên nói, cá viên chế tạo cùng thịt cá đồ hộp chế tạo, căn bản không phải một cái khái niệm, một cái là sơ cấp chế biến, một cái là độ sâu chế biến. Một nhà siêu cấp cá viên xưởng chế tạo, có thể cho Lý Trí cung cấp tài sản, chẳng lẽ muốn cao hơn một nhà siêu cấp xưởng đóng hộp cung cấp tài sản. Bất kể là trong lòng ở trên, vẫn là ở trong tình cảm, Lý Trí cũng không muốn như vậy. Bởi vì làm cho này sẽ thật to tiêu giảm hắn theo đuổi chế tạo bản chất tích cực tính. Ta ngày hôm nay chỉ nói hai vấn đề, cái đầu tiên, sản phẩm giá cả xác định vị trí quá thấp, ta tham khảo giá tiền là 60 nguyên mỗi hộp. Lý Trí lời còn chưa nói hết, liền bị bộ tiêu thụ quản lý Vương chừng hai mắt cắt đứt, nhiều ít, 60 nguyên mỗi hộp. Ông chủ, trong đầu ngươi, ngươi có phải hay không nhớ lộn? Phải biết một hộp đồ hộp tự thân chi phí, mới bất quá 12 đồng tiền. Chẳng lẽ một hộp được lợi 15 khối? Hai nhà công xưởng một năm cho tiểu lão bản trẻ tuổi này cung cấp 30 tỷ lời, hắn còn chưa hài lòng. Thật không biết trong đầu có phải hay không nước vào. Bộ tiêu thụ vị này quản lý Vương trong lòng bị chọc tức. Nguyên vốn không phải là thường để cho người chuyện cao hứng, cái này một cái tham khảo giá cả đi ra, phải, cái gì hứng thú cũng bị mất, còn đem người chán ghét phải chết. Chẳng những là vị này quản lý Vương, bộ tiêu thụ trên căn bản mọi người, nghe Lý Trí mà nói, trong lòng theo bản năng sinh ra khó chịu cảm giác. Đúng, sản phẩm tự thân giá vốn cách là ở 12 khối chừng không tệ, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, hãng chi phí. Ta đầu tư bao nhiêu tiền? Lý Trí nhìn hắn hỏi. Có thể 60 nguyên giá ra xưởng cách, như thế cao, đến thị trường ở trên muốn bán nhiều ít. Lại có bao nhiêu người sẽ mua? Quản lý Vương không yếu thế chút nào nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười một cái, nói, cái này ta bỏ mặc, ngươi có thể làm được sao? Không giải quyết được thay đổi người tới làm, ta muốn một hộp đồ hộp lãi dòng. Ít nhất phải ổn định ở 40 nguyên. Ngoài ra, mỗi một cái thịt cá đồ hộp thị trường đề nghị giá bán lẻ cách, ta đặt là 88 nguyên, không thể cao, cũng không thể thấp, còn như có hay không người mua, như thế nào mới có thể bán đi, ta nếu như có thể giải quyết, ngươi còn phải cửa bộ tiêu thụ làm gì, các người làm gì, ta bỏ mặc, ta chỉ cần xem kết quả. Bây giờ, nói cho ta, các người có thể làm được hay không? Lý Trí nhìn chằm chằm bộ tiêu thụ quản lý Vương hỏi. Quản lý Vương lắc đầu cười khổ nói, ông chủ, chúng ta là công ty, làm ăn không phải trò đùa, chúng ta. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nói, ta mà nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao, ta chỉ hỏi ngươi, có thể làm được hay không? Không phải có thể làm được hay không vấn đề, là ông chủ ngươi đặt giá cả, quá không hợp lý. Lý Trí không đợi đối phương nói hết lời, trực tiếp cắt đứt sau đó, quay đầu nhìn Hạnh Nam hỏi, bộ tiêu thụ trừ cái này vị quản lý Vương trở ra, còn có mấy cái phó quản lý? Ba cái. Hạnh Nam trả lời. Lý Trí gật đầu nói, được, ngươi đi hỏi một chút, công việc này ai có thể tiếp, ai lại dám tiếp, dám nhận người, cất nhắc hắn làm bộ tiêu thụ tổng giám đốc, vị này quản lý Vương để cho hắn đi xuống đi, nguyện ý lưu tại công ty, thay đổi vị kia phó quản lý, không nguyện ý làm mà nói, lái nhiều 2 tháng tiền lương, có thể nghỉ việc. Những lời này mặc dù là Lý Trí hướng về phía Hạnh Nam nói, có thể lớn như vậy trong phòng họp, liền hết cây kim thanh âm cũng có thể nghe được, vị kia quản lý Vương nghe Lý Trí mà nói, trên mặt lúc trắng lúc xanh, kia còn không biết ông chủ ở nhằm vào hắn đây. Lý Trí không có ở xem vị này quản lý Vương, mà hắn tự mình cũng trực tiếp bị người mời cách chỗ ngồi, hắn không có ở lại trong phòng họp quyền lợi. Ai kêu Lý Trí xem hắn khó chịu đâu. Quét mắt mọi người tại đây một cái, Lý Trí bình thản nói, công ty cần có thể thi hành ta ra lệnh nhân viên, mà không phải là ngược lại cùng ta than phiền, không được, hỏi tại sao người, ta không cái này thời gian nghe, cũng không muốn nghe, có lẽ có người nói ta rất cậy mạnh, chuyên quyền, không sai, ta chính là cậy mạnh thì phải chuyên quyền, đây cũng là ta gần đây tác phong, có thể nhìn chịu xem, không ưa có thể lựa chọn rời đi. Ta công ty, ta làm chủ. Lý Trí ngồi ở chỗ đó, bình thản hỏi, còn ai có bất đồng ý kiến sao? Lúc này không người ở lên tiếng, được lợi bao nhiêu tiền, có cao hay không hưng, cùng bọn họ cũng không quan hệ, đây là một nhà công ty tư nhân, ngồi ở chủ vị mới là ông chủ. Nếu không có ý kiến, vậy ta nói chuyện khác. Cho một cái tát thưởng cái táo ngọn, loại chuyện này Lý Trí đang từ từ học, thật ra thì mới vừa rồi vị kia quản lý Vương làm cũng không tệ lắm, lỗi của hắn, chính là trước mặt phản bác Lý Trí, quá nhiều lời. Lý Trí ở trong công ty, không muốn nghe đến cùng mình thanh âm bất đồng, dù là chính xác. Bởi vì là hắn thứ trong đầu muốn, cùng người khác thứ trong đầu muốn không giống nhau, cho nên, hắn chỉ muốn cái loại đó nghe lời người, cũng chỉ có thể muốn cái loại đó nghe lời nhân viên, hắn không thời gian ngày ngày cùng nhân viên giải thích, tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm như vậy. Ở trong công ty, Lý Trí phải làm một nhà độc tài, hắn nói gì, thì phải là cái gì. Đoạn này thời gian mọi người cũng đều khổ cực, hoa hồng sẽ góp nhặt đến cuối năm, giống như các người loại cấp bậc này, ta cũng sẽ không bạc đãi. Đến lúc đó tiền thưởng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 1 triệu, được rồi, không có sao liền giải tán đi, làm rất tốt, ta tới xem trước các người đâu. Lý Trí nói xong, phất phất tay, bày tỏ có thể giải tán. Cùng trong phòng họp, người cũng đi sạch sẽ sau này, Hạnh Nam mở ra cái miệng nhỏ nhắn, vẻ kiêu ngạo muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lý Trí nhìn nàng, dựa vào ghế, cười một cái nói, muốn nói cái gì, cứ việc nói tốt. Ta cảm thấy ông chủ ngài cho công ty sản phẩm giá cả xác định vị trí, cũng không phải quá hợp lý. Hạnh Nam lấy dũng khí, nhẹ giọng nói, Lý Trí không biết, thật ra thì vị kia quản lý Vương bản thân liền Hạnh Nam chiêu vào công ty người. Nơi nào không hợp lý? Lý Trí cười hỏi ngược một câu. Hạnh Nam nghiêm mặt nói, một hộp đồ hộp giá ra xưởng cách, ở 12 nguyên, nếu như 27 nguyên tiêu thụ đi ra bên ngoài, vậy giá bán lẻ cách gắt sẽ đến 35 nguyên cỡ đó, cao nhất sẽ không cao hơn 40 nguyên, cái này ở một cái tương đối hợp lý, vừa có thể để cho người tiếp nhận trong phạm vi. Nếu như cao hơn cái giá cả này, ông chủ ngài cảm thấy người bình thường sẽ chọn mua công ty chúng ta sản phẩm sao? Ngươi nói không đúng. Lý Trí lắc đầu, nhìn nàng hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi công ty chúng ta làm sản phẩm, là cho người bình thường ăn? Đổi một câu nói, coi như một hộp đồ hộp giá bán lẻ cách ở 88 nguyên, vậy như vậy đồ hộp, ngươi ăn nổi sao? Hạnh Nam nháy mắt một cái, không lên tiếng. Lý Trí nói tiếp, ăn nổi, đúng không? Nếu ngươi ăn khởi, tại sao ngươi sẽ cảm thấy người khác liền không ăn nổi đâu? Ta xác định vị trí, chính là một hộp đồ hộp, một hộp có thể để cho người cảm thấy rất món ăn ngon lắm thịt cá đồ hộp, mà đây dạng một hộp ăn thật ngon, thịt cá rất ngon đồ hộp, giá cả thì hẳn là 88 nguyên, mà không phải là ngươi nói 30 mấy nguyên, đây là cho công ty sản phẩm một cái xác định vị trí, biết chưa? Không hiểu. Hạnh Nam vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng đáp một câu, trong thanh âm mang theo mấy phần nhỏ tâm trạng. Lý Trí cười một tiếng, ngược lại không làm sao tức giận. Ta phải làm không đơn thuần là một hộp đồ hộp, vẫn là một cái thương hiệu, ta hy vọng sau này ở 3 năm, 5 năm, thậm chí còn 10 năm sau đó, chỉ cần người khác vừa nhắc tới thịt cá đồ hộp tới, liền sẽ muốn đến chúng ta công ty sản phẩm, làm bây giờ chẳng qua là thấp nhất bưng, sau này còn biết có cao hơn lúc đầu sản phẩm, ta đã không chỉ một lần nói qua, ánh mắt muốn thả lâu dài, chỉ có người đứng đủ cao, mới có thể thấy được đủ xa. Lý Trí nói xong, cười từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài. Chương 158, không bình thường ngành. Và cảm ơn bạn đã tặng đầu. Rời đi cảng cá số 5 lúc này, Lý Trí để cho Hạnh Nam mua sắm một nhóm đồ hải sản, lần này số lượng có chút khổng lồ, trực tiếp sắp xếp hai cái container hàng tủ, số lượng 10 nặng mấy tấn, bởi vì là lý trí có dự cảm hắn lần này rời đi, hẳn sẽ rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở lại. Từ bị tinh vân ý chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống sửa đổi qua sau này, hắn phương diện này cảm giác năng lực càng ngày càng mạnh. Bởi vì số lượng tính tương đối lớn, cho nên muốn từ công xưởng thế giới chức nhận bắt được ngoại giới, có chút khó khăn, chỉ có thể trước gửi ở tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc trong phòng khách, sau đó cùng lý trí rời đến thế giới hiện thật để giành vị trí sau này, ở thông qua chuyển tiếp, từ tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách bắt được ngoại giới, hoặc là trực tiếp sử dụng tinh tế thương minh tinh tế tốc đệ, như vậy thắng ở an ổn bảo hiểm, bất quá cần phải hao phí một khoản tốc đệ chi phí. Siêu cấp đồ hộp công ty nhóm thứ 2 lần xây hạng chương trình trong ngày, đồ hộp giá cả, những thứ này đều cần phụ tá riêng bộ nhìn chằm chằm, ta không có ở đây lúc này người quyền hạn tạm thời là cao nhất. Sắp trước khi rời đi, Lý Trí đem Hạnh Nam kêu tới. Cảm ơn ông chủ. Hạnh Nam hướng Lý Trí ngọt ngào cười một cái, sau đó lại không nhịn được nhìn Lý Trí tò mò hỏi, ông chủ ngươi phải đi nơi nào? Không cần hộ vệ đi theo sao? Lý Trí lắc đầu, không cần, chính ta có thể làm được, đúng rồi. Nhã Na chuyện bên kia, nếu như cần phải có ngươi phối hợp địa phương, ngươi phải toàn lực phối hợp, bộ an ninh là ta tự mình nhìn chằm chằm đặt kế hoạch xây dựng ngành, dù sao cũng không được cho ta làm cái gì yêu con bướm, nếu không ta trở lại biết, không tha cho ngươi. Hạnh Nam chua chát đáp một câu, người ta nào dám nha. Lý Trí không phản ứng nàng, siêu cấp đồ hộp công ty chỉ cần kiếm tiền, còn dư lại sự việc cũng sẽ trở nên rất dễ giải quyết, duy nhất để cho Lý Trí trong lòng dài cây gai chính là, cho đến bây giờ. Bất kể là ngoài sáng vẫn là trong tối, cũng còn không điều tra ra được, rốt cuộc là người nào muốn ám sát mình. Đơn thuần trùng hợp. Chớ chê, Lý Trí cũng không phải là trẻ con 3 tuổi tử, đối với kết luận như vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sau lưng nhất định là có một đôi mắt, một đôi Lý Trí không thấy được ánh mắt, đang ngó chừng hắn. Bên trong cảng cá số 5, Lý Trí thật nghĩ không ra, tên địch nhân này rốt cuộc là ai. Từ hắn đi vào cảng cá số 5, thẳng đến thành lập siêu cấp đồ hộp công ty cũng coi là chung một chỗ. Tiếp xúc người cái thế giới này đếm cũng có giới hạn, cũng không có ai năng lực như vậy. Cho nên, hắn phải trước nhảy ra ngoài, công ty siêu cấp cá viên có Bắc Đảo Trí cùng với bé cực phẩm ức thu xương phụ trách lo liệu bà khống, không cần hắn bận tâm, siêu cấp đồ hộp công ty bên này, mặc dù còn không có bước vào nề nếp, có thể cũng không phải phi Lý Trí chấn giữ không thể. Nói cách khác, dù là coi như Lý Trí ở lại công ty bên trong, cũng không thấy có thể so với thủ hạ nhân viên làm tốt hơn. Bộ an ninh cái ngành này, không phải một chiêu kỵ binh, nhưng là chỉ cần xây xong, chí ít để cho Lý Trí chưa đến nỗi trên tay vô binh có thể dùng, thành lập bộ an ninh mục đích, ngay tại cùng cảnh cáo ngoại giới, hắn không phải cháu trai, sẽ không bó tay chịu trói, chỉ cần có người dám cắn hắn, hắn Lý Trí liền dám một bàn tay đánh lại. Mấu chốt muốn xem Nhã Na muốn làm một bước kia, nếu như không đem sau lưng người kia tìm ra, Lý Trí còn thật không dám lại tùy ý xuất đầu lộ diện. Mạng nhỏ là mình, cùng người khác không liên quan, cũng có thể liền cút thật. Liên quan tới bộ tiêu thụ, ngươi tự mình nhìn chằm chằm, cái họ kia Vương bộ tiêu thụ dài rời đi công ty liền chưa? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Hạnh Nam lắc đầu nói, không có, bất quá đã giữ ngài phân phó xuống cấp đến phó quản lý. Hơi do dự một chút, vừa nhỏ tiếng nói, hơn nữa hắn đã biết được mình sai ở chỗ nào, hy vọng ông chủ ngài có thể cho hắn một cái tự sửa đổi cơ hội. Lý Trí ngẩng đầu nhìn Hạnh Nam hỏi, cái đó quản lý Vương là người ngươi. Cái mũ này có chút lớn, mặc dù cùng ông chủ đã rất quen. Nhưng Hạnh Nam cũng không để ý loạn thừa nhận à, nàng dâu sao vẫn chỉ là công nhân. Sắp xếp lời nói một chút nói, vị này quản lý Vương là ta đào vào trong công ty người, nhân phẩm cùng khắp mọi mặt năng lực ta cũng tính giải trừ. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, nước trong thì không có cá sao, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, vậy hãy để cho hắn nhiều dài chút lòng, như vậy, ngươi đem hắn thuyên chuyển bộ tiêu thụ đi, giảm bớt hắn làm tiếp cũng không thoải mái. Để cho hắn đi điều tra cảng cá số 5 tất cả đại xưởng đóng tàu tình huống. Xưởng đóng tàu. Hạnh Nam ánh mắt sáng lên, nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ngài muốn bố trí xưởng đóng tàu sao? Đúng, chúng ta tương lai cần phải có một chi viễn dương mỏ vớt hạm đội, muốn có mình viễn dương mỏ vớt hạm đội, tốt nhất có mình xưởng đóng tàu. Bất kể là siêu cấp đồ hộp công ty, vẫn là công ty siêu cấp cá viên tạm thời nguyên liệu, đều là đồ hải sản, vì hạ xuống chi phí, chúng ta không thể nào đem tất cả nguyên liệu ngọn nguồn cũng thả ở trong tay người khác. Nhớ, để cho hắn đừng chỉ giới hạn với trong mô hình nhỏ xưởng đóng tàu, nếu như có thể nói, trong lớn xưởng đóng tàu tài liệu, cũng có thể thu thập một ít. Lý Trí gật đầu nói, hắn nói những thứ này, cũng không tính bí mật gì, có thể cùng Hạnh Nam nói, cũng có thể nói cho thủ hạ người thân cận, coi là ở trên công ty một cái cao xa mục tiêu đi. Nếu như Lý Trí thật thu mua xưởng đóng tàu, chế tạo mình Viễn Dương hạm đội, ắt sẽ tiến một bước chỉnh hợp cảng cá số 5 tất cả tài nguyên. Bất quá bây giờ nói những thứ này, còn sớm một chút, một là Lý Trí trên đầu không có nhiều tiền như vậy, thứ hai là Lý Trí trên đầu không có nhiều như vậy có thể dùng nhân tài. Bất kể là xưởng đóng tàu, vẫn là Viễn Dương mỏ vớt hạm đội, đều cần có Lý Trí mình người tin cẩn nhân viên mới được. Đúng rồi, người lúc không có ai cũng có thể thu góp một ít quản lý hình cùng kỹ thuật hình nhân mới, trước nuôi đứng lên, những thứ này tương lai chúng ta đều dùng tới. Tốt. Hạnh Nam gật đầu nói, ta chuẩn bị thu mua một nhà trong mô hình nhỏ nhân tài liệp lưới, thành lập công ty người mình mới kho. Có thể, để cho phụ tá riêng bộ phụ trách, phương diện này có thể không thuộc về vào công ty, nhưng là có thể lấy ta danh nghĩa, sử dụng công ty kế toán. Lý Trí gật đầu, bất kể là Hạnh Nam, vẫn là Nhã Na, cũng coi là tương đối để cho Lý Trí yên tâm. Hơi dừng lại, lại bổ sung một câu, có người thích hợp mới, có thể bổ sung đến phụ tá riêng bộ bên trong tới, chỉ cần có năng lực, không sợ người nhiều. Hạnh Nam cười duyên thanh, dựa vào ở Lý Trí bên người, túi người xuống, ông chủ, phụ tá riêng bộ vẫn là giữ trước kia tiêu chuẩn chọn người sao. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng tò mò hỏi, trước kia tiêu chuẩn là cái gì tiêu chuẩn? Tướng mạo ưu tiên nha. Hạnh Nam hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, tiểu cười nói. Cô nàng này đang câu dẫn Lý Trí. Lý Trí đột nhiên tà cười một tiếng, nói, không sai, tướng mạo ưu tiên, năng lực trước để một bên, chí ít phụ tá riêng bộ người, đều phải rửa mắt. Ai nha? Ô, ông chủ ngươi. Lý Trí một cái đem nàng kéo qua, đè ở to lớn trên bàn làm việc, quay đầu lại, long lanh ánh mắt nhìn Lý Trí, nàng đã ý thức được liền cái gì. Hưu, nhỏ giọng một chút, người bên ngoài sẽ nghe được. Lý Trí cười gian đem nàng váy vấn lên. Hạnh Nam đỏ mặt rời đi Lý Trí phòng làm việc, đi bộ tốc độ không phải rất nhanh, hai chân mại động nhịp bước thậm chí có chút mất tự nhiên. Có dũng khí cảm giác trột dạ, thật giống như người chung quanh, đều ở đây cầm ánh mắt khác thường nhìn mình vậy. Trở lại mình trong phòng làm việc, ngồi ở trên ghế ngẩn người một hồi. Nhìn bên ngoài bầu trời xanh thẳm, Hạnh Nam lầm bầm lầu bầu, ta rốt cuộc đây là thế nào, làm sao đầu óc mơ hồ liền đem mình. Ai, thật là mắc cỡ, cũng không biết Nhã Na có phải hay không cùng ông chủ cũng đã làm, nếu như có, vậy còn tốt, nếu như không có đâu. Rất quấn quýt, nhưng là nàng lại không biết mình ở quấn quýt cái gì. Cao hứng chính là, mình cùng ông chủ quan hệ, thật giống như lại tiến một bước, sau này hai người không có ở đây đơn thuần là thuê. Cùng với trên dưới cấp quan hệ, lúc không có ai hơn nữa thân mật, nàng có rất nhiều sự việc, đều có thể mới vừa yên tâm buông tay đi làm. Bi ai là, mình lần đầu tiên, cứ như vậy đầu góc mơ hồ không có. Trong phòng làm việc, Lý Trí sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn góc tường chút nào không một tiếng động mèo hoang, ta cười câu, nhìn rất thoải mái chứ. Ừ, nhưng là không có ý gì. Mèo hoang cầm dao găm ở gọt móng tay, nghe được Lý Trí câu hỏi ngẩng đầu lên trả lời một câu. Lý Trí liếc mắt, tức giận hỏi. Có ý gì? Hạnh Nam vóc người, tướng mạo cũng coi là tương đối xuất sắc liền chứ. Không sai, người phụ nữ này rất đẹp, cũng rất hấp dẫn, nhưng là ông chủ người của ngài tài, coi như chưa ra hình dáng gì liền nha, hơn nữa đi mèo hoang cười một tiếng, đi xuống lời còn chưa dứt, liền ngừng lại. Lý Trí từ trên ghế, đứng lên hướng nàng đi tới, đưa tay mang nàng cằm, đem nàng vậy tấm dọa người mặt nâng lên tới, cười miệng nói, mèo con nha mèo con, ngươi đây là đang khiêu chiến ta độ nhẫn mại có biết hay không? Mèo hoang không sợ Lý Trí, nhưng là Lý Trí động tác này lại để cho nàng có chút mất tự nhiên, đỏ mặt lầm bầm câu, nào có à, ta chẳng qua là nói thật. Hì hì, phải không? Lý Trí nhéo một cái nàng cằm, sau đó lấy tay ra, một bên đi ra ngoài, vừa nói, sau này nói lao lúc này ánh mắt không được đung đưa, còn nữa, mới vừa rồi ta làm lúc này người chân kẹp rất chặt nha, nếu như ta là người, sẽ đi ngay bây giờ trong phòng vệ sinh dọn dẹp một chút, nếu không sẽ rất khó chịu. Mèo hoang ở đỏ mặt đồng thời, giống vậy khiếp sợ mình vị này ông chủ nhỏ cường đại sức quan sát, hắn ở phong lưu lúc này lại vẫn có thể nhận ra được mình nhất cử nhất động. Thân thể tố chất quả thật không mạnh sao. Mèo hoang không nhịn được nhẹ giọng lầm bầm câu, cái này đến không phải miệng nàng cưng rắn, ở nàng trong mắt, trừ sức quan sát trở ra, Lý Trí chính là người bình thường tư chất, dù là coi như so với người bình thường mạnh một ít, cũng mạnh không đi nơi nào, cùng tiểu đội mình bên trong những cái kia thành viên, lại là không cách nào so sánh được. Lý Trí bước chân ngừng một chút, cười khổ lắc đầu một cái đi ra phía ngoài. Lúc đi, Lý Trí không có đặc biệt để cho Nhã Na lại một lần trở về, hai ngày trước nên giao phó sự việc, đã cũng nói rõ ràng, tin tưởng coi như không có Lý Trí ra lệnh, Nhã Na cũng biết nên làm như thế nào. Một cái cường đại phụ tá riêng bộ, Lý Trí đã ý thức được liền trọng yếu bao nhiêu, nhưng là vẫn còn ở thành lập ở giữa bộ an ninh, có thể hay không có Lý Trí tưởng tượng tác dụng lớn như vậy, còn cần thời gian đi nghiệm chứng. Rất nhiều thứ. đều là tình cờ chế tạo ra, cũng tỉ như nói lý trí thủ hạ phụ tá riêng bộ, hắn lúc ấy chỉ là muốn để cho thuộc hạ, có mấy cái hỗ trợ người làm việc, giúp hắn xử lý một ít chuyện vặt mà thôi, cho đến bây giờ, cái ngành này đã biến thành lý trí trong tay không thể thiếu một cái ngành. Không có phụ tá riêng bộ, lý trí bên người rất nhiều sự việc cũng biết tê liệt, cái này cơ cấu sau này khẳng định càng ngày sẽ càng khổng lồ, cái này không thuộc về công ty nào ngành, mà là dành riêng cùng lý trí, phụ trợ cùng lý trí một cái ngành, càng không bình thường chính là, tạm thời cái ngành này bên trong, chỉ có người đẹp, không có một cái người đàn ông. Lúc ấy lý trí chỉ là vì rửa mắt, có thể chưa từng nghĩ đặc biệt đào tạo một cái như vậy không bình thường ngành. Nhưng là phụ tá riêng bộ năng lực, là không cho phép nghi ngờ, người đẹp thêm tự thân tài hoa năng lực đến trình độ nhất định, mới có thể đi vào cái ngành này. Cái này tấm vé vào cửa có thể hủy bỏ 99% chức chàng nữ tinh anh. Chương 159, kịch bản máu chó. Từ công xưởng trong thế giới trở lại, ngồi ở mướn phòng trên ghế salon, lý trí còn đang suy nghĩ, nếu ở thứ 5 cảng cá hắn có thể làm ra tỉ như phụ tá riêng bộ như vậy một cái ngành tới, vậy ở trên thực tế, có thể hay không cũng làm một cái như vậy ngành đâu. Chắc không thành vấn đề chứ. Ý tưởng tuyệt đối là tốt, nhưng là lý trí cảm thấy, ở hắn không có nhất định thân phận, địa vị trước, làm như vậy một cái ngành, 100% sẽ sợ, không khác, liền nói đạo đức nghề nghiệp cái này bốn chữ, ở trên thực tế, mọi người đạo đức nghề nghiệp, xa không có cảng cá số 5 lý trí tuyển mộ trở về nhân tài đạo đức nghề nghiệp cao, đừng hỏi tại sao, lý trí trong tiềm thức liền thì cho là như vậy. Hắn cảm thấy ở công xưởng thế giới, cảng cá số 5, chính là trò chơi vậy thế giới, mà trên thực tế người, ích kỷ danh lợi tâm nặng hơn. Dĩ nhiên, cũng không phải là không thể làm, muốn gây ra mà nói, nhất định phải dự tính tốt các loại điều không không, để cho người khác không thể lợi dụng cái ngành này lợi dụng sơ hở. Bây giờ lý trí sản nghiệp còn không coi là nhiều, nhưng là lấy sau đó, vây quanh ở hắn bên người, sẽ là một cái khổng lồ lợi ích tập đoàn, khi đó, sẽ có người nghĩ đủ phương cách, hy vọng lý trí phát sinh các loại bất ngờ, sau đó không nhọc mà thu hoạch đem những thứ này khổng lồ lợi bắt vào tay bên trong. Không phải lý trí có bị hãm hại tổng hợp xuất trình, cái này thật ra thì rất thực tế. Nơi có việc cũng có một chút điểm tới, một đêm chợt giàu sau đó, rất dễ dàng liền sụp xuống, còn như chết thế nào, không phải tất cả mọi người đều có thể giải thích rõ. Lý trí tắm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường an nhàn ngủ một giấc. Không dùng D6 khôi phục dáng, hắn liền buồn ngủ, lý trí cảm giác mình tốt thời gian dài đều không ở trên giường ngủ qua một cái giấc thẳng, đoạn này thời gian không thể nói mệt quá, nhưng là sự việc thật là nhiều. Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, vừa vặn buổi sáng 9h nhiều, bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn. Ngủ bao lâu, không nhớ, nhưng là ngủ rất thoải mái, người sao, lớn nhất hưởng thụ chính là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Luôn cảm thấy có chút chuyện gì, thật giống như không có làm, nhưng là một mực mẹ nheo đến buổi trưa, lý trí mới nhớ, hắn luôn muốn tìm một cơ hội, cùng bây giờ cái này căn hộ chủ nhà thông điện thoại, thương lượng một chút đem cái này căn hộ mua lại sự việc, ở lâu có cảm tình, một nguyên nhân khác. Cái này căn hộ bên trong có rất nhiều thứ, lại tới hồi dọn nhà kỳ quái phiền toái. Cầm điện thoại lên, cho chủ nhà đánh tới, lúc ấy mướn nhà là thông qua môi giới, liền chủ nhà mặt đều không thấy được, bất quá trên hợp đồng có nhà đông số điện thoại di động, chỉ bất quá trước kia căn bản cũng không có đánh. Xin chào, ngươi khỏe là từ nữ sĩ sao? Điện thoại rất nhanh liền thông, bất quá đối phương nhận điện thoại thanh âm, ừ, nói như thế nào đây, thật giống như mang theo mấy phần lạnh lùng, hơn nữa thanh âm dường như rất trang trọng. Đúng. Ta là Từ Kiều, xin hỏi ngươi là vị nào? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, thông qua trong điện thoại di động thanh âm, hắn liền đánh hơi được một cổ nữ cường nhân hơi thở, rất cường thế sao? Loại đàn bà này, thường thường sẽ để cho người đàn ông có rất mạnh chinh phục dục vọng, nhưng là tiền đề muốn nhìn vừa ý mới được, nếu không sẽ rất tuyển người tất cả cần phải, bởi vì là loại đàn bà này không tốt sống chung. Từ tiểu thư ngươi khỏe, ta là thuê ở ngươi đang xây quốc lộ, tiểu khu bích tuyển cái này bộ trong nhà người mướn, ta họ Lý, là như vậy. Ta muốn cùng ngài thương lượng một chút, cái này căn hộ ta ở cũng có một đoạn thời gian, các loại cảm giác cũng không tệ, ta người này đâu, lại tương đối nhớ bạn cũ, hơn nữa tương đối lười, ỉ lại vào một chỗ, liền không muốn cử động nữa đạn, ngài xem như vậy được không phải, ngài đem cái này căn hộ bán cho ta đâu, ở bây giờ cái này căn hộ giá mua trên căn. Bản, lại thêm 30% giật giá cả, ngài không lỗ lã, ta cũng tiết kiệm được sau dọn nhà phiền thoái, ngài thấy có được hay không? Lý Trí cười nói. Xin lỗi, vậy căn hộ không bán. Bên đầu điện thoại kia chủ nhà, trực tiếp lạnh nhạt đem lý trí cự tuyệt. Để cho lý trí không nhịn được sững sốt một chút, cười khổ hỏi, tại sao không bán, ta có thể nghe một chút ngài nguyên nhân sao, từ tiểu thư, em thật là thành tâm nghĩ mua cái này căn hộ. Từ Kiều ở bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, xua mặt nói, không nguyên nhân gì, liền thì không muốn bán. Ta ở hiện giá cả trên căn bản, nhiều đi nữa thêm 50%, ngươi xem như vậy được không được? Cầm khoản tiền này, ngươi hoàn toàn có thể lại đi bất kỳ một người nào chỗ mua như vậy một căn hộ. Lý Trí thử thăm dò nói, giật giá cả 30%, cùng giật giá cả 50%, đối với Lý Trí mà nói, cùng không cũng chưa có quá lớn khác biệt, hắn mục đích, chỉ là muốn đem cái này căn hộ mua lại, giảm bớt phiền toái sau này. Ta không thiếu tiền. Lý Trí nghe cái này bốn chữ, thiếu chút nữa không mắng mẹ. Cỏ, chẳng lẽ đầu năm nay, mọi người đều đã như thế tự do phóng khoáng sao? Lý Trí dở khóc dở cười nói, từ người phụ nữ, dù là coi như ngươi không thiếu tiền, nhưng là cũng không cần phải cùng tiền làm khó dễ chứ. Bên đầu điện thoại kia từ kiểu không lên tiếng, thật giống như đang xử lý một ít nghiệp vụ, một lúc lâu mới đúng trước điện thoại hỏi, ngươi còn không có cúp điện thoại à? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, hắn coi là uống. Vị kia chủ nhà từ nữ sĩ đột nhiên hỏi, đúng rồi, nghe ngươi thanh âm phân tích, ngươi tuổi tác hẳn sẽ không quá lớn chứ. Ừm. Lý Trí lên tiếng đáp lại, nếu đối phương không muốn bán nhà, vậy hắn cũng không muốn theo như đối phương nhiều vết mực cái gì. Kết hôn chưa? Tình huống gì? Lý Trí có chút không phản ứng kịp, cái này suy nghĩ có chút nhảy tính à, sờ một cái lỗ mũi, nói, còn không có đây. Từ Kiều suy nghĩ một chút nói, ngươi rất muốn mua ta cái này căn hộ, đúng không? Ừm. Như vậy, chỉ cần ngươi giúp chịu ta một chuyện, ta đáp ứng ngươi, đem cái này căn hộ giật giá cả 50% bán cho ngươi. Chủ nhà từ nữ sĩ đột nhiên nói. Giúp gì? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Chủ nhà từ nữ sĩ nói, đúng như vậy, trong nhà thúc giục cưới, thúc giục tương đối gấp, ngày hôm nay nếu không phải là kéo ta đi coi mắt, ta không thế nào nguyện ý, mà bên người ta khuôn mặt quen thuộc, bao gồm bạn, trong nhà đều biết, cho nên muốn để cho ngươi giả trang một chút bạn trai ta, không cần ngươi làm gì, chỉ để ý đi theo ta, còn có thể cọ bữa bữa tiệc lớn, có thể được không? Ta đi, muốn không muốn như thế máu cho à? Lý Trí cười khổ lầm bầm câu, loại này kịch bản máu chó, như thế nào hạ xuống ở trên đầu mình đây? Từ Kiều cũng không nhịn được cười khổ, nàng chẳng lẽ không biết máu chó sao? Nhưng có cái quái gì biện pháp, nàng còn kém không từ trên đường chính đi kéo người. Có làm hay không? Lý Trí suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, từ nữ sĩ, ngươi mới vừa rồi thật giống như nói mình không thiếu tiền đúng không? Từ Kiều không nói gì. Nếu ngươi không thiếu tiền, vậy ta giúp ngươi lần này bận điệu, có thể hay không triệt tiêu nhà vậy 50% giật giá cả. Lấy hiện tại thị trường giá cả, đem cái này căn hộ mua lại. Lý Trí cười nói, ta là không thiếu tiền, nhưng là cũng không có nghĩa là ta liền phá của, cái này căn hộ giá trị ít nhất 3.570.000, giật giá cả 50%, chính là 170.500.000, đủ ta hoa tốt thời gian dài. Ngươi muốn nguyện ý, chúng ta là được đóng, không muốn, ta đi tìm những người khác cũng có thể. Từ Kiều mỉm cười nói, nàng cảm thấy 10 phần chắc chín, nếu đối phương muốn mua nhà mình, vậy thì nhất định phải giữ tự nói làm. Có thể tùy tiện giật giá cả 50% mua phòng người, chắc sẽ không kém đi nơi nào chứ. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, hắn rất ghét đối phương loại này ưu việt cảm giác, trong lời nói của đối phương có mấy phần ý hiếp mình mùi vị ở bên trong. Thật xin lỗi, ta không muốn, ngươi đi tìm người khác tốt. Lý Trí cúp điện thoại. Cầm điện thoại, Từ Kiều sững sốt một chút, đối phương lại cự tuyệt. Nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, đem điện thoại lại đánh tới. Từ tiểu thư, ngài không thiếu tiền, nhưng là ta thời gian, cũng là rất đáng tiền. Lý Trí lười biếng nói. Từ Kiều trực tiếp nói, nhà lấy hiện giá bán cho ngươi, điều kiện tiên quyết là tối nay ngươi diễn xuất nhất định phải giống như, nếu không. Đừng uy hiếp ta, ta người này là thuận con lửa. Lý Trí cắt đứt nàng mà nói, cười nói. Buổi chiều 5 giờ, ta đi đón ngươi, không thành vấn đề chứ? Từ Kiều hỏi. Không thành vấn đề. Lý Trí cười đáp ứng, mặc dù có chút máu chó, nhưng là đi cọ bữa cơm, mua nhà còn có thể thiếu hoa 100 mấy trăm ngàn, khoản làm ăn này cũng làm qua. Cúp điện thoại, Lý Trí trong lòng tưởng tượng một chút, mình cái này chủ nhà đại khái là một cái kiểu đàn bà gì, cuối cùng, không biết thế nào, Đồng Tiểu Nhu toát ra. Cùng Đồng Tiểu Nhu vậy người phụ nữ. Cười khổ lắc đầu một cái, thuận tay cầm điện thoại, cho Đồng Tiểu Nhu đánh tới, thật lâu không liên lạc rồi, thật là có điểm muốn nàng. Giám đốc Lý, có chuyện sao? Đồng Tiểu Nhu nghe điện thoại, mỉm cười hỏi. Lý Trí dựa vào ở trên ghế salon, cà lơ phất phơ nói, không có chuyện thì không thể cho ngươi gọi điện thoại. Có thể, dĩ nhiên có thể, ngài là ông chủ, ta là nhân viên, ta nào dám cự tuyệt ngươi điện thoại đâu. Đồng Tiểu Nhu cười nói, từ nàng trong thanh âm có thể nghe được, hiện tại tâm tình đại khái rất tốt. Ta nhớ ngươi. Lý Trí rất bá đạo nói. Đồng Tiểu Nhu không lên tiếng, nhưng là cười một tiếng. Cười cái gì cười, rất buồn cười sao? Lý Trí hừ một tiếng, làm bộ như tức giận hỏi. Không buồn cười. Đồng Tiểu Nhu cười lắc đầu, nói, ta hồi báo cho ngươi một chút gần đây tình trạng gần đây đi, bây giờ cá viên vui vẻ tại Nhật Bản. Dừng lại, ta không muốn nghe. Lý Trí không vui nói, đừng nghĩ đổi chủ đề, ta nói nhớ ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Ta nơi nào biết à? Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói, ngài cũng không phải đứa bé chứ. Ta qua mấy ngày đi Nhật Bản, đi xem ngươi. Lý Trí không để ý nàng, chỉ để ý nói mình. Thiệt hay giả? Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút hỏi. Đương nhiên là thật, qua mấy ngày ta đi ngay. Lý Trí nói khẳng định. Ngươi không phải muốn đi nước Mỹ sao? Không đi, ta bây giờ muốn đi Nhật Bản, muốn đi gặp ngươi, ta đều đã nói, bố nhớ ngươi, ngươi một chút phản ứng cũng không có. Lý Trí làm bộ như không vui nói. Hắn đến không phải thật tức giận, chính là muốn như vậy biểu đạt một chút đối với Đồng Tiểu Nhu nhớ nhung. Được rồi, muốn tới thì tới đi. Đồng Tiểu Nhu cười nói. Cái gì gọi là ta muốn tới thì tới đi, ta nói cho ngươi Đồng Tiểu Nhu, ngươi thái độ này một chút không đứng đắn, ta đi, ta phải trừng phạt ngươi, muốn ngươi hầu hạ, không cho phép ngươi cự tuyệt. Lý Trí sụ mặt nói. Lý ông chủ lớn, ngài đây là có dụng ý khác à? Đồng Tiểu Nhu cười miệng nói, Hải Thành không phải có thật nhiều người đẹp ở bên người ngươi, còn như cứ nhìn chằm chằm ta không buông tay sao, nói sau, ta như vậy sẽ hại người người phụ nữ, có gì tốt? Ai nói ngươi là hại người người phụ nữ? Không cho phép nói bậy bạ, cẩn thận ta thu thập ngươi à? Cứ quyết định như vậy, ta qua mấy ngày đi ngay, cụ thể, ta ngày mai đem hành trình đan phát cho ngươi. Lý Trí tức giận nói. Được, được, không nói còn không được sao, đều nghe ngươi. Đồng Tiểu Nhu cười, đem thanh âm thả ôn nhu lại. Chương 160, tạm thời bạn trai. Và cảm ơn bạn, đã tặng đầu. Buổi chiều 5 giờ, Lý Trí điện thoại di động reo. Ngược lại là rất chính xác lúc. Chào. Lý Trí lười biếng kéo trường âm, bây giờ không phải là hắn cầu người, mà là chủ nhà từ tiểu thư đang cầu xin hắn, lập trường đã hoàn toàn xảy ra thay đổi. Xuống lầu, ta ở cửa tiểu khu cùng ngươi. Từ Kiêu lạnh lùng trước mở miệng. Bây giờ, Lý Trí hỏi ngược lại. Có vấn đề. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, như thế cường thế, cảm giác một chút cũng không dễ chơi dáng vẻ, để cho người ngã khẩu vị à hắn có cái dám vấn đề. Trên ghế salon đang nằm đây, chính là suy nghĩ nhiều mẹ nheo điểm thời gian. Điều điều đối phương tính tình. Quá ưu việt người phụ nữ, sẽ không quá người đàn ông thích. Đúng vậy, ta đi nhà cầu đâu, quý danh, có thể chờ hay không một hồi. Nếu không ngươi đem xe lái vào, hoặc là lên lầu tới ngồi một chút đi. Lý Trí nằm ở nơi đó, mở mắt nói mò, câu nói kia tại sao nói đến, quản thiên quản, ngươi cũng không thể quản kéo cứt nói xạo đúng không, quý danh rất dày dừa thời gian. Từ Kiều ngồi ở trong xe nhíu mày lại, mặc dù không gặp mình cái này người mướn dáng vẻ, nhưng là tiềm thức đã cảm thấy. Đây là một tên lao cá, đang cùng mình đấu tâm đây. Bất quá cũng đến lúc này, đã không có để cho nàng đến hiện trường đổi đem cơ hội. Lúc nào có thể xong chuyện? Nửa giờ. Lý Trí thử hỏi dò. Từ Kiều trực tiếp lật hạ xem thường, cứng rắn nói, nhiều nhất có thể cho ngươi 5 phút, ta ở nhà trọ dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, cũng không cùng Lý Trí trả lời, trực tiếp đem điện thoại di động cút. Để đọc chuyện. Lý Trí cầm điện thoại di động, từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, vươn vai một cái, lầm bầm lầu bầu. Vậy thì đúng rồi sao, cầu người phải có cái cầu người tư thái, cửa cùng ta, còn thật xa một khối đường, chẳng lẽ để cho bố đi ra ngoài. Đổi thân quần áo xuống lầu, một chiếc màu bạc trắng xe thể thao đậu ở chỗ đó, nhà xe rộng mở, bên trong ngồi một vị lối ăn mặc mốt, mặt nữ nhân mang kính mát, một đầu sóng hình mái tóc dài, đặc biệt có nữ nhân vị. Từ tiểu thư phải không? Lý Trí đi tới, cả nhóm hỏi. Ra cửa Lý Trí cũng không có cố ý lối ăn mặc, thông thường quần áo thường. Chợt vừa thấy cùng sân trường đại học bên trong học sinh, không có chút nào khác biệt. Từ Kiều xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nhíu mày một cái hỏi, ngươi chính là muốn mua ta nhà Lý Trí, vị kia Lý tiên sinh. Làm sao không giống à? Lý Trí nhún vai một cái, cười mở cửa xe ngồi xuống, hai người thông qua điện thoại, đối phương không thể nào biết không nhớ hắn thanh âm. Từ Kiều gật đầu nói, quả thật không giống, ngươi bao lớn? 38. Lý Trí tuét miệng cười ăn nói lung tung. Cùng ta đứng đắn một chút, rốt cuộc bao lớn? Từ Kiêu sụ mặt dày hỏi. Trên mình thật là có như vậy một loại để cho người không dám cự tuyệt uy áp, nói rõ thân chức vị cao, thường xuyên đối với người phát hiệu lệnh. Nhưng là đối với Lý Trí không hiệu quả gì, nàng nóng nảy ở lớn, trên mình lại có khí thế, đối với Lý Trí có cái điều dụng. Thứ nhất, Lý Trí không có cầm nàng tiền, không cần dựa vào nàng ăn cơm. Thứ hai, Lý Trí cũng không phải hù dọa lớn, hung có cái lông à hung, lại không muốn ở trên nàng, còn có thể cùng nàng đựng con cháu. Từ tiểu thư. Chúng ta thật giống như còn không có thâm giao đến loại trình độ này chứ. Ta bao nhiêu tuổi, nói lời khó nghe, cùng ngài có nửa quan tiền quan hệ sao? Không có, ta lại không muốn làm ngươi, cho nên cũng không cần phải ở ngươi trước mặt đựng con cháu, ta bỏ tiền mua nhà, ngươi cầu ta làm việc, chúng ta nhỏ như vậy quan hệ, mời ngài chú ý mình thân phận à. Lý Trí cười đùa cợt nhã cười nói. Để cho Lý Trí sặc, Từ Kiều lại vừa nói ra nói cái gì tới, trong đầu là nghĩ như thế nào, Lý Trí không biết, nàng đeo kính mắt đầu, Lý Trí cũng không thấy được nàng ánh mắt. Đánh giá Lý Trí nhìn một lúc lâu, Từ Kiều mới nổ máy xe, lãnh đạm nói, cũng hy vọng ngươi có thể làm được ngươi đã nói lời nói. Xin ăn, có uống, nói ít, không phải là giả trang bạn trai sao, cái này ta thật ra thì rất thành thạo. Lý Trí cười nhún vai một cái nói. Đem xe chạy ra khỏi tiểu khu, Từ Kiều nói, lần này người muốn gặp, trừ cha mẹ ta trở ra, còn có đối tượng hẹn hò, hắn là một cái tập đoàn tổng giám đốc, giá trị con người đại khái ở 1 tỷ cơ đó, Hải Thành ít có tuấn kiệt, tuổi tác 32-33 tuổi. Như thế lợi hại, vậy ngươi làm gì không cùng hắn sống chung thử một chút thấy thế nào, ta xem ngươi tuổi tác, chắc không coi là nhỏ chứ. Lý Trí nghiêng đầu nhìn Từ Kiều nghi hoặc hỏi. Từ Kiều sụ mặt vừa lái xe, vừa nói, ta tạm thời còn không muốn tìm bạn trai. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lẩm bẩm nói, đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn không muốn tìm bạn trai, vậy đoán chừng chỉ có 2 loại có thể. Loại thứ nhất có thể, là ngươi có thích người đàn ông, nhưng là người đàn ông này người nhà ngươi không đồng ý. Loại thứ hai có thể là, ngươi cũng không thích người đàn ông, tính định hướng ở trên cùng người thường so có chút khác biệt. Dĩ nhiên, cũng có lẽ còn có loại thứ ba có thể, nói thí dụ như tính lãnh đạm cái gì, không quá ta đoán chừng, loại thứ hai có khả năng lớn hơn một chút, ai? Không phải ta nói ngươi, đây chính là bệnh à, có bệnh ngươi chữa trị, thật ra thì đi, người đàn ông so người phụ nữ thích hợp hơn ngươi, ngươi xem, trên thế giới người đàn ông cùng người đàn ông, người phụ nữ cùng người phụ nữ chung một chỗ có thể qua hạnh phúc vui sướng, dẫu sao vẫn là số ít không phải, đại đa số người vẫn là người đàn ông. Cùng người phụ nữ cùng người đàn ông chung một chỗ hơn nữa vui vẻ. Im miệng. Từ Kiều sụ mặt dày một tiếng, nghiêng đầu trợn mắt nhìn Lý Trí một cái, tức giận. Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy chứ? Ta cái này cũng là vì ngươi tốt à? Lý Trí nhún vai một cái, lầm bầm câu, phải, tốt bụng còn đem ta cho làm lòng lang dạ thú. Ta không cần ngươi khỏe lòng, chỉ cần ngươi im miệng là được, ngươi mới vừa rồi không nói qua sao, nói ít, không nói lời nào cũng không người sẽ đem ngươi làm người câm. Từ Kiều sụ mặt khiển trách xong, tiếp tục lái xe của nàng. Không nói thì không nói, hung cái gì, người phụ nữ quá bá đạo, người đàn ông là không dám muốn. Cũng khó trách người đến bây giờ cũng còn không tìm được bạn trai đây. Lý Trí thấp giọng nói xong, nhìn đối phương mang sát khí ánh mắt, cười khan 2 tiếng, quả quyết ngậm miệng lại. Hắn đến không phải sợ Từ Kiều giết mình, là sợ đem đối phương tức giận không biết người nào là cần ga, người nào là thắng xe, đến lúc đó đem cần ga làm thắng xe đạp, vậy thì bi kịch. Dáng vẻ còn không ỉ lại, ừ, có thể đánh 9 phần 10, vóc người, bắp đùi không to, thân cao hẳn sẽ không thấp hơn 170, ngang hông không có thịt dư. Hẳn thường xuyên rèn luyện thân thể, cũng có thể cho ở trên 9 phần 10, khí chất sao, có chút lạnh nhạt, cao ngạo, cũng không biết là không phải cái loại đó dưới giường phu nhân, trên giường 20 loại hình, bất quá loại này tính tình, Lý Trí không thích, nhiều nhất cho nàng 80 phần, ra tạm được. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, một trận chấm điểm xuống, Lý Trí cho vị này chủ nhà từ nữ sĩ đánh số điểm là 86 phân. Không cao, cũng không thấp, nhưng là không tính là người đẹp tuyệt sắc loại. Dĩ nhiên, hắn trong này nhiều ít nhất định là có chút thành kiến ở bên trong. Lát tới địa phương, ngươi chỉ cần làm 3 sự kiện. Từ Kiều mở miệng nói. Kêu 3 sự kiện. Lý Trí sao cũng được hỏi. Thứ nhất, giả trang bạn trai ta. Từ Kiều sụ mặt nói, chẳng những muốn giả trang, còn muốn chứa giống như, chí ít không thể để cho người vừa thấy. Ngươi chính là ta không biết từ nơi nào kéo qua giả trang, nói cách khác, không thể lộ tẩy, để cho người hoài nghi quan hệ giữa chúng ta, hiểu không? Lý Trí cười khổ nói. Độ khó còn thật cao à, bất quá khá tốt, ta đối với mình biểu diễn kỹ xảo, còn có mấy phần lòng tin, sau đó thì sao? Thứ hai, đừng cho ta mất mặt. Từ Kiều nghiêng đầu nhìn Lý Trí mắt, ta không muốn để cho người truyền đi nói ta Từ Kiều tìm một rác dưới làm bạn trai. Cợt mờ nở. Lý Trí trong lòng trực tiếp mắng lên, bố đường đường một cái thời đại mới tốt chàng trai, làm sao đến ngươi trong miệng là được rác dưới. Ta dáng dấp rất không lên được mặt bàn sao. Ẩm. Từ Kiều nhẹ giọng ân hạ. Lý Trí trực tiếp bị nàng chọc cho vui vẻ, trong ánh mắt lóe lên một tia tà tính, cợt mờ nở, nếu ngươi muốn chơi, bố đây liền bồi ngươi vui đùa một chút, nói ta rất dưới. Xem ta tối nay không đem người chơi khóc. Ngươi như vậy, là ở chê bai người ta cách, không quá ta không tức giận, bởi vì là ta sẽ trả thù. Lý Trí cười ra nói. Từ Kiều nhíu mày lại nói, ngươi cũng chớ làm loạn nha, ta không phải nói ngươi, chẳng qua là ở cho ngươi đề phòng mà thôi. Nói thẳng điểm thứ ba đi. Lý Trí không phản ứng nàng, lời nói hết ra, ngươi giải thích có chỗ nào dùng à? Xem ta ánh mắt làm việc, tùy cơ ứng biến đi. Từ Kiêu thở dài, nàng cũng là bế tắc, nếu không phải bởi vì là từ trên đường kéo một người đàn ông tới, còn không thấy được có người đàn ông này đáng tin, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Rõ ràng. Lý Trí gật đầu một cái. Từ Kiêu trực tiếp lái xe đi vùng lân cận một cửa hàng tổng hợp, tiêu phí hơn 10.000, giúp Lý Trí từ đầu đến chân đổi cả người cải trang. Lý Trí cũng không cự tuyệt, hắn chính là sỉ nhục công tác, mặc đồ này hẳn giống như là đồ làm việc, dẫu sao đi thấy, là một vị giá trị con người vượt qua 1 tỷ tổng giám đốc. Dĩ nhiên cái này 1 tỷ muốn đánh cái dấu hỏi, có phải là thật hay không có như vậy cao giá trị con người, Lý Trí không biết, đây chính là từ kiểu tự nói, hắn không được rõ. Coi mắt sao, ai còn không đem mình đi cao lớn ở trên, ngạo mạn bên trong thổi, đổi là Lý Trí cũng có thể sức lực như vậy thổi à? Thuận mắt hơn. Cùng Lý Trí đổi hoàn quần áo, Từ Kiều nhìn từ trên xuống dưới hắn, lầm bầm câu. Lý Trí cười nhún vai một cái nói, đó cũng không, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, cái này một thân giá cả, cũng đủ ta 3 cái lương tháng liền đâu, qua tối nay, quần áo cũng không cần vẫn còn cho người chứ. Từ Kiều sụ mặt nói, còn nha, tại sao không cần còn, quay đầu ta còn chuẩn bị quên cho hy vọng công trình đâu. Nói xong mang theo kính mát, hướng thương trường đi ra bên ngoài. Nhìn lưng của nàng cảnh. Không có hảo ý hướng nàng ở trên cái mông nhiều nhìn chòng chọc mắt, lầm bầm câu, như thế cay nghiệt, khó trách không người đàn ông muốn đâu, muốn đổi thành ngày hôm nay coi mắt người là ta, bố căn bản cũng không đi, ai có thể vừa ý ngươi à? Sau lưng nói người nói xấu, sẽ nát vụn đầu lưỡi. Từ Kiêu thanh âm, từ phía trước chuyển tới. Lý Trí bĩu môi, bước nhanh đuổi theo. Đi đâu ăn cơm? Ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế, Lý Trí trong miệng nhai viên mục đường thuần, cả nhóm hỏi. Truy Tinh Lâu ăn hải sản. Nha, phỏng đoán ngươi cũng không biết Truy Tinh Lâu là địa phương nào, tóm lại, là một rất mắc tiền dùng cơm nơi, giá cả rất đắt, người bình thường đi ăn cơm muốn hẹn trước, lần này coi là ngươi may mắn. Từ Kiêu nghiêm mặt nói, Lý Trí kém điểm một cái không đem đầu lưỡi cắn. Ngươi một hội kiến cha mẹ ta, tận lực nói nhiều điểm lời khen, dĩ nhiên cũng không muốn biểu hiện quá ra vẻ, bởi vì là, ta trước kia cũng tìm người giả mạo qua bạn trai, nhưng là sau đó phần lớn đều bị khám phá. Từ Kiêu lại dặn dò. Lý Trí cười khổ hỏi, nếu có tiền án, vậy ngươi còn để cho ta tới gánh trách nhiệm, hữu dụng không? Từ Kiều không có vấn đề nói, cha mẹ ta biết, tới coi mắt người lại không biết, bất quá đến lúc đó cha mẹ ta hẳn sẽ xem ngươi rất không vừa mắt, nhưng bọn họ tất cả đều là người có thân phận, sẽ không gây khó khăn ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Làm sao càng nghe cảm giác nguy hiểm hệ số càng lớn? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi nói. Từ Kiều tuét miệng cười một cái, đáp một câu, nếu không... Để cho ngươi giả trang người bạn trai, là có thể trị giá 100 mấy trăm ngàn. Lý Trí không phản ứng hắn, đi Truy Tinh Lâu ăn cơm, phải trước thời hạn trước cùng Ngộng Như Bình chào hỏi, giảm bất đến lúc đó xuyên bang. Lấy điện thoại di động ra, gửi một cái tin tức đi ra ngoài. Chương 161, lĩnh chứng kết hôn. Xem thấy phía trước tấm bảng mà. Từ Kiều đem xe đậu ở ven đường, chỉ trước mặt Truy Tinh Lâu bảng hiệu hỏi. Lý Trí ngẩng đầu nhìn một chút, hắn ở chỗ này tuyệt đối so với chủ nhà từ nữ sĩ quen thuộc. Gật đầu nói, thấy được. Cái đó chính là Truy Tinh Lâu. Từ Kiêu từ trong xe xuống nói. Đây chính là Truy Tinh Lâu à? Nhìn cũng không cao lắm đương dáng vẻ sao. Lý Trí cười đùa hí hửng nói. Từ Kiêu nghiêm mặt nói, ngươi biết cái gì, mắc tiền không cao đường, không phải ngươi nói, thấy được bên này trên đường dừng xe sang sao. Phần lớn đều là đi Truy Tinh Lâu dùng cơm người xe, nơi này chỗ ngồi nhưng mà rất khó đặt, liền ta cũng chỉ tới nơi này ăn rồi 2 lần. Không biết cha mẹ ta bọn họ làm sao lấy chỗ. Lý Trí cười trúng chím không nói, nhà mình nhà ăn tình huống gì, hắn có thể không biết sao, bất quá là cầm Từ Kiều chọc cười im lìm thôi. Từ Kiều dừng lại. Lý Trí vượt qua nàng, đi về phía trước 2 bước, xem nàng không động địa phương, xoay đầu lại nghi ngờ hỏi, thế nào, đi à? Từ Kiều nhíu mày lại, nhìn Lý Trí bình thản nói, từ giờ trở đi, ngươi liền là bạn trai của ta. À? Lý Trí trừng 2 mắt. Từ Kiều liếc mắt, tức giận nói, à cái gì à, ngươi không phải trước kia thường xuyên làm chuyện này sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, khoác lác, ai không có sao sẽ lao cho người khác giả trang bạn trai chơi à? Bạn trai cùng nữ một nhóm bạn đi dùng cơm, đều là làm sao đi? Từ Kiều nhắc nhở Lý Trí nói, lái xe đi thôi, nếu không cũng có thể đón xe, lại không có lẽ cũng có thể lách xe buýt, chặng đường gần mà nói, cũng có thể là đi bộ. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Từ Kiều sụ mặt, đi tới Lý Trí bên người. Mặt không chút thay đổi nói, ôm eo ta, biểu hiện tự nhiên một ít. Ta. Cơ mờ nở. Nguyên lai nàng nói cái này à? Lý Trí cười khổ nói thẳng không phải tốt sao, vòng một cua lớn tử, cũng đem ta cho lượn quanh lửa. Tại sao không nói ngươi đần đâu? Từ Kiêu hừ một tiếng. Lý Trí giơ tay lên ở nàng cái ở trên mông tới bàn tay, hận hận nói, có tin hay không bố rút ra ngươi? Ngươi làm gì? Từ Kiêu kinh ngạc. Lý Trí cười gian nhún vai một cái nói, không làm gì, sẽ để cho ngươi tầm nhớ lâu, bố là đàn ông, thuần, ngươi cái miệng này ở đây sao tiện vèo vèo, bố liền rút ra ngươi, hiểu không? Ta đần, ngươi con mẹ nó còn ngu xuẩn đâu. Ngươi dám mắng ta. Từ Kiêu thật giống như gặp được biết bao chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mắng ngươi. Ta còn dám đánh ngươi đây. Lý Trí cười ôm nàng, đi truy tinh lâu bên trong vừa đi vừa nói, ngươi nha, chính là không để cho người đàn ông rút ra qua, nếu không có thể như thế vận tính sao, ta xem ngươi hẳn tìm một bạo lực điểm bạn trai, quá nho nhã người, không quản được ngươi. Từ Kiêu trầm mặc, đi theo Lý Trí đi vào bên trong. Óc thật giống như còn không có hồi qua tương lai, mới vừa rồi, mình thật giống như, bị chiếm tiện nghi chứ. Ngươi, tại sao phải đánh cái mông ta? Từ Kiêu đột nhiên ánh mắt một đỏ, bước chân ngừng lại, nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. À, Lý Trí nhìn nàng, khóc cười không thể nói, ai kêu ngươi tự cho là đúng, nói ta đần đâu, bây giờ chúng ta huề nhau. Trước mặt chính là truy tinh lâu, ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, để cho ta cùng ngươi đi vào, thứ hai, chính ngươi đi vào. Còn muốn không muốn ta đóng giả bạn trai ngươi? Từ Kiêu cắn răng mở miệng nhìn Lý Trí, trong ánh mắt hung quang lóe lên. Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta sao, ta biết xấu hổ, ngoan nha, ngươi bây giờ nhưng mà bạn gái ta, không cho phép nháo nhỏ tâm trạng, nói không chừng bây giờ cha mẹ ngươi ngay tại cái góc nào bên trong nhìn ngươi đâu nha. Lý Trí cười hắc hắc, dụ dỗ nói. Chó má nữ cường nhân, nên ngu ngốc lúc này cùng nữ nhân bình thường vậy ngu ngốc, nàng muốn thật là một người thông minh, có thể đem mình còn dư lại hạ. Làm một còn dư lại đấu sĩ, để cho cha mẹ bởi vì là hôn nhân đại sự của nàng bận tâm ràng buộc sao. Từ Kiêu hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Trí một cái, sổ nợ này trước cho hắn ghi nhớ, chờ thêm đi sau này, mình nhất định phải tìm trở về. Hai người tốt, hoan nghênh đến trời truy tinh lâu. Xin hỏi có hẹn trước không? Lý Trí hướng cửa phục vụ viên nháy mắt một cái, đối phương đáp lại cũng chớp động hai cái, nhìn dáng dấp đều đã nhận được mộng như bình thông báo. Có, số 18 chỗ ngồi. Từ Kiêu sụ mặt gật đầu. Được, hai người mời cùng ta tới. A Hồng mỉm cười mang hai người hướng cửa thang máy đi tới. Từ Kiêu ngẩng đầu nhìn Lý Trí mắt, tức giận nhẹ giọng nói, đừng lão nhìn chằm chằm người ta phục vụ viên tặc mi thử nhãn xem, ngươi như vậy rất mất mặt có biết hay không? Ta có không? Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ hỏi. Từ Kiêu nghiêm trang gật đầu nói, có, hơn nữa đặc biệt thô bỉ. Lý Trí lòng nói thô bỉ em gái ngươi, bố chính là theo như đối phương chào hỏi được không, lúc nào bị hồi. Lên tới lầu 2, Lý Trí gặp được Từ Kiều cha mẹ. Bàn 4 người. Trừ Từ Kiều cha mẹ trở ra, Lý Trí cũng không thấy vị kia cái gọi là giá trị con người 1 tỷ đối tượng hẹn hò. Từ Kiều trên mặt cũng lộ ra một bộ nụ cười, nhẹ nhàng kéo Lý Trí cánh tay giới thiệu, cha, mẹ, hắn là Lý Trí, bạn trai ta. Đây là cha mẹ ta. Được, tới, mau ngồi đi. Mẹ Từ nhìn hai người cao hứng nói. Từ Kiều cha mẹ từ hai người tới, liền một mực đang quan sát Lý Trí. Còn không ngừng liên tục gật đầu, luôn luôn đóng đầu dị thai một phen. Lý Trí căn cứ tới bị người xem thường, nhưng là dường như Từ Kiều cha mẹ đối với Lý Trí giác quan cũng không tệ lắm, chẳng những không có mắt lạnh mà chống đỡ, còn biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Chàng trai, ngươi là làm nghề gì? Mẹ Từ mỉm cười hỏi. Từ Kiều cha mẹ tuổi tác hẳn đều không nhỏ, bất quá hai ông bà đều vô cùng tinh thần, sắc mặt đỏ thắm, quần áo lôi ăn mặc ở trên, cũng đều rất chất phác, không có chút nào cả vũ lấp miệng em dáng điệu. Ta làm ăn. Lý Trí cười nói. Buôn bán gì đâu? Mẹ Từ hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, dù sao cũng lừa bị cục, Từ Kiều lần này đối tượng hẹn hò, nhưng mà 1 tỷ tỷ phú, vậy mình cũng không thể quá điệu giới không phải. Dứt khoát, thì khoác lắc thôi. Làm ăn gì à? Làm ăn gì cũng làm, cơ bản nhất ăn ở, ta đều có đầu tư, gần đây có thể, chuẩn bị lại thu mua mấy nhà. Lý Trí mở ra hay khoe khoang kiểu mẫu, để cho bên người ngồi Từ Kiều một cái sức lực cao mày. Chí ít ở nàng nghe Lý Trí giống như là đang khoác lớp ép, cầm chân thỉnh thoảng đụng một chút Lý Trí, hy vọng hắn có thể có chừng mực, Từ Kiều cha mẹ ngược lại là nghe nồng nhiệt, còn luôn luôn cùng Lý Trí hô động một cái. Ta cảm thấy, truyền thống nghề bên trong, nhất kiếm tiền chính là ăn uống nghiệp, dân lấy ăn là trời, người chỉ phải sống, phải ăn cơm, cho nên cái nghề này, vĩnh viễn cũng sẽ không xa suốt. Cha Tử cười phân tích nói, nụ cười hiền hòa, để cho người cảm giác rất gần gũi. Ta cùng bác trai nghĩ vậy, cũng cảm thấy như vậy. cho nên gần đây ta đầu tư không bất cùng ăn có liên quan sản nghiệp. Lý Chí gật đầu. Lúc này, Truy Tinh Lâu phục vụ viên đẩy xe thức ăn đi tới, đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Lý Chí nghiêng đầu nhìn Từ Kiều một cái, đối phương trong ánh mắt giống vậy mang theo mấy phần nghi ngờ, mở thế nào mới dọn thức ăn lên, người không phải còn chưa tới tề đó sao. Cha Từ mẹ Từ nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mẹ Từ mới mở miệng nói, đừng xem, ngày hôm nay liền chúng ta bốn người, chúng ta căn bản là không có cho ngươi liên lạc cái gì đối tượng hẹn hò. Không đối tượng hẹn hò. Từ Kiều sững sốt một chút. Đúng, không có. Cha Từ cười nói, ngươi cái gì tính cách, ta cùng ngươi mẹ Từ nhỏ nhìn lớn lên. Chúng ta còn có thể không biết sao, nếu ngươi không thích chúng ta cho ngươi tìm, vậy chỉ một mình ngươi tìm một cái, trước khi tới, ta đã cùng mẹ ngươi thương lượng xong, ngày hôm nay bỏ mặc ngươi mang ai tới, là thật bạn trai cũng tốt, giả bạn trai cũng được, ở trong mắt chúng ta, hắn sau này sẽ là bạn trai ngươi, trừ phi ngươi sau này mình đổi, nếu không liền cho chúng ta kết hôn đi. Tình huống gì hả? Lý Chí có chút hồi bất quá tương lai, không phải nói xong rồi, kịch bản máu cho sao? Làm sao đột nhiên đối tượng hẹn hò cũng chưa có? Trực tiếp vượt qua đã qua, tiến vào ép cưới kiểu mẫu. Chàng trai, ngươi nhìn có chút trẻ tuổi, bất quá không quan hệ, còn gái chúng ta cũng không tệ, hoàn toàn có thể xứng với ngươi, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Vừa đẹp, vóc người lại đẹp, vừa có thể kiếm tiền, phụ nữ như vậy cưới trở về, sẽ không để cho người kêu oan chứ? Cha Tử quay đầu nhìn Lý Chí hề hề cười nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể, nghiêng đầu hướng Tử Kiều nhìn sang. Tử Kiều đã đem sắc mặt bản liền xuống, cha. Mẹ, các người cái này đùa giỡn có phải hay không mở hơi quá mức? Qua đầu. Chúng ta quá mức sao? Chúng ta cho ngươi tìm người đàn ông, cái nào không phải tinh anh trong tinh anh, thương giới giới chính trị, bác sĩ, luật sư, giáo sư, có thể tìm trên căn bản cũng tìm khắp, có thể ngươi nói, có một cái có thể vào ngươi mắt sao? Mẹ Từ sắc mặt cũng thay đổi. Từ Kiêu không nói. Mẹ Từ hừ một tiếng, nói, tìm người khác giả mạo bạn trai mình, loại chuyện này tự ngươi nói một chút, làm mấy lần. Chúng ta cứ như vậy dễ gạt sao, lần lượt tổn thương lòng của chúng ta cái này tâm can cũng sắp vỡ thành tắm nữa. Đừng kích động, thật tốt cùng đứa trẻ nói chuyện. Cha Tử ở một bên giảng hòa. Ngươi tránh ra, con gái hôm nay nóng nảy, còn không phải là ngươi từ nhỏ nuông chịu ra. Mẹ Tử nóng nảy đi lên, ai mặt mũi đều không cho. Nhìn con gái mình, nói thẳng, ngươi không phải thích mình tìm sao, vậy được, chúng ta để cho ngươi tìm, là hắn, ngày mai sẽ cho ta lĩnh chứng đi kết hôn. Ngươi tự chọn, chúng ta cũng không bức bách ngươi, nếu là không nguyện ý, vậy ngày mai liền đàng hoàng cùng chúng ta đi coi mắt, ngươi nói một chút ngươi, lớn rồi, đây là phải làm gì nha, chẳng lẽ thế nào cũng phải đem ta và cha ngươi tức chết mới cam tâm sao? Kết hôn liền kết hôn, khuya về nhà đem hộ khẩu bản đưa cho ta, ngày mai chúng ta đi ngay lĩnh chứng. Từ Kiêu nghiêm mặt nói, đây cũng là một thích mềm không thích cứng chủ. Phải, ngươi nếu không lĩnh chứng, ta và cha liền ngày ngày đi theo ngươi. Xem ngươi vặn vẫn là chúng ta vặn. Mẹ Từ gật đầu nói. Chờ một hồi, cái gì đó, mọi người có lời thật tốt nói sao? Lý Chí vội vàng bồi Tiếu giảng hòa, làm sao liền sáng mai lĩnh chứng kết hôn, ai với ai hả? Cùng mình. Có lầm hay không? Có cái gì tốt nói, sau này ngươi chính là chúng ta con rể, yên tâm, nàng nếu dám khi dễ ngươi, ngươi sẽ tới tìm ta, ta mắng nàng. Mẹ Từ nhìn Lý Chí, vẻ kiêu ngạo bao che con cái dáng vẻ nói. Lý Chí khóc cười không thể, nháy mắt một cái nói, chuyện này chúng ta là không phải ở thương lượng một chút, cũng không thể như thế mù quáng chứ. Thương lượng cái gì? Không dễ thương lượng gì, ngày mai các người đi ngay cho ta lĩnh chứng, phải dẫn. Mẹ Từ hừ nói, gì đó, nhà chúng ta nghèo, cái này thân quần áo vẫn là mới vừa rồi từ tiểu thư cho ta mua đâu, ta ngày hôm nay mới vừa cùng nàng biết nửa ngày. Không quan hệ, chúng ta không quan tâm, chỉ cần ngươi sau này thật tốt đối với nhà chúng ta kiểu kiểu là tốt. Cha Tử cười nói, không cần lễ vật đám hỏi. Không cần, nếu như các người không có nhà, quay đầu chúng ta cho các người mua bộ biệt thự. Đúng rồi, ngươi còn không xe đi, cùng các người dẫn hoàng chứng, để cho mẹ ngươi cùng ngươi lại đi mua chiếc tốt một chút xe. Ngươi không phải muốn đầu tư ăn uống nghiệp sao, không thành vấn đề. Quay đầu cho ngươi 30 triệu vốn gây dựng sự nghiệp, ngươi nghĩ thế nào đầu tư liền làm sao đầu tư. Chúng ta tuyệt đối không can thiệp, kiếm tiền coi là ngươi, bồi coi là chúng ta. Cha Từ bắt đầu lộ ra hắn cái loại đó cường hào khí chất. Lý Chí không nói, không nhịn được quay đầu nhìn về bên người ngồi Từ Kiều nhìn sang. Từ Kiều mặt không cảm giác nói, xem ta làm gì, ngươi muốn nguyện ý, chúng ta ngày mai sẽ đi lĩnh chứng, ta có thể bảo đảm, hắn nói hết thảy đều có hiệu quả. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, rất muốn hỏi một chút người nhà này, có phải hay không ở cho mình hạ bộ à, không phải là nói thật tốt, muốn đóng vai bạn trai sao? Làm sao mình một chút đến thành đối tượng hẹn hò, còn lập tức thì phải lĩnh chứng kết hôn rồi? Bác trai, bác gái, Từ tiểu thư, các người cảm thấy ta giống như là cái loại đó, động một chút là bị người bao nuôi lĩnh chứng kết hôn đàn ông sao? Lý Trí cười khổ hỏi. Chẳng lẽ ta ra điều kiện còn chưa hài lòng? Cha Tử sững sốt một chút. Lý Trí lắc đầu, dở khóc dở cười nói, không phải là không hài lòng, là ta tạm thời còn không có muốn kết hôn dự định. Chương 162, bị thiên lôi đánh. Và cảm ơn bạn. Đã tặng đầu. Không có nghĩ kết hôn dự định. Đúng. Lý Trí gật đầu. Cha Tử sừng sộ lên mà nói, nếu không có kết hôn dự định, vậy ngươi trả qua tới coi mắt cái gì hả? Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, bác trai, ta cũng không nói mình là tới coi mắt chứ. Là không có, nhưng là ngươi không phải ta bạn trai con gái sao? Cha Tử nói. Lý Trí cười khổ nói, bác trai, ta cái này người bạn trai là giả trang có được hay không? Ta cùng con gái ngươi, ngày hôm nay mới vừa quen. Ngày hôm nay mới vừa quen. Cha Tử có chút không tin. Thật 100%, ngày hôm nay mới vừa quen. Lý Trí dùng sức gật đầu một cái, lấy chứng minh mình trong sạch. Chúng ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi, không lừa gạt chúng ta đây. Cha Tử cười nói, hơn nữa, chúng ta mới vừa rồi rõ ràng thấy được các người ở truy tinh lâu cửa liếc mắt đưa tình, tay ngươi còn sờ con gái chúng ta cái mông, điều này có thể là giống vậy quan hệ sao? Được rồi, không cần che giấu, chúng ta cũng không phải là quá phong kiến, dù là ngươi qua kết hôn rồi, vậy cũng không quan hệ, chỉ cần bây giờ cách cưới là được, ngươi cũng là người đàn ông, tóm lại muốn đối với con gái ta phụ trách đúng không? Phụ trách em gái ngươi à? Lý Trí trong lòng vậy kêu là một cái hận à, tay mình làm sao cứ như vậy thiếu đâu, Từ Kiều cha mẹ cũng vậy, nơi nào ở nút, lại cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ ràng. Không có gì đáng nói đi. Cha Tử trên mặt lộ ra một bộ nụ cười đắc ý, thật giống như nói, xem ta nói đúng đi. Ngài ngươi ngược lại là nói chuyện à? Lý Trí nghiêng đầu nhìn Từ Kiều cười khổ nói. Từ Kiều mặt như xương lạnh nói, ta nói gì? Ta cùng ngươi, chúng ta là không phải ngày hôm nay biết. Dạ. Chúng ta bây giờ có quan hệ sao? Không có. Lý Trí nói, cái này không liền kết liễu mà, chúng ta nếu mới quen, lại không có quan hệ gì. Ngươi đánh cái mông ta, ba mẹ ta cũng nhìn thấy, bây giờ trên mông còn có dấu đâu, nếu không ta cởi quần cho ngươi liếc mắt nhìn. Từ Kiều mặt không cảm giác nói. Được, còn ỉ lại vào mình. Lý Trí khóc cười không thể, cái này cờ mờ nờ kêu chuyện gì à, vốn là cho người giả trang bạn trai đã đủ máu chó, bây giờ đến tốt, đã không chỉ là cầu huyết. Ngươi khóc cái gì khóc, ta đều không khóc. Từ Kiều nhìn Lý Trí vậy phó biểu tình, trong lòng hận không thể muốn bóp chết hắn, làm sao, để cho ngươi cưới ta, rất mất mặt sao? Không mất mặt. Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, nhưng là ta căn bản liền không muốn cưới ngươi à, Phi Phi, cái gì có cưới hay không, chúng ta căn bản liền không có quan hệ được không? Vậy ngươi sờ cái mông ta làm gì? Từ Kiều mặt không cảm giác hỏi. Mẹ từ lúc này cũng chen miệng nói, đúng, ngươi sờ cái mông con gái chúng ta. Nhất định phải cưới nàng, danh tiết cũng để cho ngươi hư, ngươi không lập gia đình con gái chúng ta, ngươi để cho con gái chúng ta sau này thế nào làm người ạ? Bác gái! Lý Trí thật muốn khóc. Mẹ Từ đột nhiên cười lên, thần bí hề hề nói, len lén nói cho ngươi, cưới vợ con gái chúng ta, ngươi khỏe chỗ rất nhiều nha. Thứ nhất, chúng ta có thể bảo đảm, nàng 100% là xử nữ, hơn nữa trước kia tuyệt đối không quen qua những bạn trai khác. Thứ hai, chúng ta có thể cho ngươi tự gây dựng sự nghiệp, để cho hưởng thụ cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt. Thứ ba, nghe mẹ Từ mà nói, Lý Trí trong lòng đang suy nghĩ một cái vấn đề, đây là nhiều lắm buồn gà à, nghe Từ Kiều lời của cha mẹ, thì ra như vậy là có cái người đàn ông là được sao, loại này điều kiện, đoán chừng muốn kết hôn Từ Kiều người, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mấy chục triệu chứ. Trên cái thế giới này, thật giống như thiếu cái gì, chính là không thế nào thiếu người đàn ông chứ. Trong nước thức thời rất nhiều, các người còn để cho ta nói gì? Lý Trí cười khổ vớt tay. Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần Kiều Kiều nguyện ý, các người ngày mai sẽ đi lĩnh chứng kết hôn, còn dư lại sự việc giao cho chúng ta là tốt. Cha Tử hề hề cười nói. Từ Kiều xoay đầu lại, nhìn Lý Trí hỏi, loại này chuyện tốt cũng có thể đập phải trên đầu ngươi, ngươi còn không vui. Ta có cái gì tốt cam tâm tình nguyện. Lý Trí cười khổ nhìn nàng nói, ta thiếu ngươi tiền, vẫn là kém ngươi chuyện. Cưới vợ ngươi, ta có phải hay không muốn chết sớm mấy năm, ngày hôm nay gặp mặt sau này. Ngươi cười qua mấy lần? Một lần cũng không có đi, ở ngươi trong mắt, ta trừ đần, chính là ngu, còn có ưu điểm gì sao? Từ Kiều lắc đầu, cái này hay giống như còn thật không có. Lý Trí cười một cái nói, ngươi à, thật ra thì cũng thật ngu xuẩn, ta cũng coi là đã nhìn ra, bác trai bác gái vì chuyện ngươi, lòng cũng sắp thao bể. Nói tới chỗ này, Lý Chí hướng bên cạnh A Hồng ra giấu một cái, giúp ta cầm chai rượu chắc qua. Tốt. Lý Chí nhìn cha từ mẹ từ cười nói, bác trai bác gái thực không dám giấu giếm, thật ra thì nhà này truy tinh lâu chính là ta sản nghiệp, ta đâu, không hề thiếu tiền, giống vậy, cũng không thiếu người phụ nữ. Ta cũng không lừa gạt các người, ngày hôm nay cùng Từ Kiều quả thật lần đầu tiên gặp mặt, mới quen còn không có vượt qua 2 tiếng, nguyên bản ta mướn nàng đang xây quốc lộ, căn hộ tiểu khu Bích Ngọc, nhưng là ở lâu, trong nhà đồ thả có chút nhiều, qua lại dọn nhà cũng thật phiền toái, cho nên vừa muốn đem nhà mua lại, cái này không đúng lúc bởi vì là đuổi kịp các người buộc nàng tới coi mắt, nàng liền đem ta kéo tới, nếu không phải là làm nàng tạm thời bạn trai, vốn là chuyện này ta cũng cảm. Giác quả thật thật mau chó. Nhìn cha từ mẹ từ không có ý muốn nói, Lý Chí tiếp cười nói, chuyện kế tiếp, các người cũng đều thấy được, chúng ta bây giờ, hoàn toàn còn chưa tới cái loại đó lập tức lĩnh chứng kết hôn trình độ. Dĩ nhiên, không phải các người con gái không xuất sắc, là ta có người phụ nữ mình, không thể đồng ý loại này tránh cưới sự việc. Vậy ngươi làm gì còn sờ con gái ta cái mông? Mẹ từ hừ một tiếng, nắm chuyện này không thả. Lý Chí cười khổ nói, con gái ngươi cái gì nóng nảy, ngài có thể không biết. Nàng mới vừa rồi ở cửa nhà ăn. Tức giận ta cũng muốn. Đó không phải là giận, mới đánh xuống, hả giận một chút sao? Mẹ từ còn muốn nói điều gì, bị cha từ giơ tay lên ngăn cản xuống, cười khổ nói, chàng trai, ta cũng coi là đã nhìn ra, ngươi là thật đối với con gái chúng ta không có ý nghĩa, thật ra thì mới vừa rồi chúng ta cũng là đang thử thăm dò ngươi, coi như kiểu kiểu giận dỗi, nguyện ý theo liền kéo lên một người, đi ngay lĩnh chứng kết hôn, chúng ta làm cha mẹ có thể nhịn lòng xem nàng trễ mãi mình chung thân đại sự sao? Chúng ta chính là muốn khích tướng một chút nàng, để cho nàng đàng hoàng đi coi mắt. Ai? Cha tử thở dài, cười khổ nói, chúng ta đã sớm nên nghĩ tới, nếu như nàng có thể như thế thông thống khoái khoái liền ngưỡng bộ, chúng ta còn như đến khi ngày hôm nay sao, đã sớm ôm lên cháu ngoại. Ngẩng đầu nhìn mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, yên lặng không nói từ kiểu, cha tử cười khổ nói, phải, nếu ngươi không muốn kết hôn, vậy ta cùng ngươi mẹ cũng sẽ không ép ngươi, ngươi cũng lớn rồi, ta và mẹ của ngươi còn có mấy năm việc làm tốt. Chúng ta chính là sợ mình đi, chính ngươi lưu ở trên thế giới này cô đơn, thôi, thôi, đều ở đây ngươi đi. Chàng trai, ngươi rất tốt, biết chơi cờ tướng sao? Cha từ nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí gật đầu nói, biết một chút, nhưng là tài đánh cờ không cao lắm. Biết liền tốt, hề hề, có thời gian ngươi tới nhà tới cùng ta lão đầu này đánh mấy bản, chúng ta đâu, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, một trận duyên phận, địa chỉ ở cha từ đem một mình ở địa chỉ nói cho Lý Chí. Sau đó dẫn mẹ từ đi, chưa ăn cơm, đoán chừng vào lúc này cũng không việc gì khẩu vị. Từ Kiều ngược lại là không đi, mình uống rượu chát, ăn nướng tôm hùm xếp, vẻ kiêu ngạo thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Ngươi thật là nơi này ông chủ. Lý Chí nhìn nàng nói, đúng vậy, truy tinh lâu là ta sản nghiệp. Chúng ta bây giờ cũng coi là bạn bè liền đúng không? Từ Kiều hướng Lý Chí đột nhiên cười một cái, nói, vậy sau này ta tới nơi này dùng cơm, có thể hay không miễn hẹn trước đâu? Không thể. Lý Chí trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ta với ngươi không quen chứ. Từ Kiều nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, vậy ngươi còn muốn mua ta vậy căn hộ sao? Uy hiếp ta. Lý Chí nhún vai một cái, sao cũng được nói, chẳng qua, ta mất công một chút, có tiền, còn buồn không mua được tùy tâm nhà sao? Hẹp hỏi. Từ Kiều thấp giọng mắng một câu, sau đó không để ý đến hắn nữa. Lý Chí cười không có vấn đề nói ngươi thật giống như rất hào phóng vậy, giống như ngươi loại này bất hiếu nữ, đã sớm nên bị thiên lôi đánh. Muốn xét đánh, cũng trước đánh chết ngươi. Ta nhưng không làm chuyện trái lương tâm. Lý Chí cười nói. Từ Kiều hừ một tiếng, thấp giọng lầm bầm câu, cha mẹ của ngươi khi còn sống, cũng không gặp ngươi nhiều hiếu thuận qua à? Lý Chí nhìn nàng hỏi, ngươi biết ta? Chẳng qua là ngươi không nhận biết ta mà thôi. Từ Kiều nhấp một hớp rượu chát, cầm lên bữa ăn bố trí tới lau mép một cái, đứng dậy đi. Lý Chí nhìn bóng lưng của nàng, Từ Kiều. Hắn thật không nhớ nổi trước kia mình biết như vậy một người phụ nữ. Chương 163, Như Bình tâm tư. Ông chủ, ngày hôm nay cái này vậy là cái gì tình huống à? A Hồng nhìn Lý Chí ngồi đối diện người đẹp sau khi rời đi tới không nhịn được cười hỏi. Lý Chí cười khổ nhún vai một cái nói, nếu như ta nói không tình huống gì, ngươi tin không? Tin. A Hồng gật đầu, cười duyên nói, ông chủ nói, chúng ta làm nhân viên làm việc vật làm sao dám không tin đâu, vạn nhất không tin bị trừ tiền lương làm thế nào? Nói xong, còn hướng hắn ném một ánh mắt quyến rũ, dĩ nhiên. Đây tuyệt đối không tính là câu dẫn, nhiều lắm là chính là một trêu đùa. Gần đây truy tinh lâu làm ăn như thế nào? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Hẳn có tốt không, mỗi ngày đều rất khuya mới có thể tan việc, thật là nhiều khách nhân đặt trước đơn đặt hàng cũng xếp hàng 2 tháng sau đó. Cụ thể ta cũng không biết nha, cần ngươi cùng chị Như Bình hỏi. A Hồng cười nói, nàng là cái loại đó biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói người phụ nữ, cho dù là cùng Hoàng Mập chung một chỗ sau đó, cũng biết mình là thân phận gì. Phụ nữ như vậy, bỏ mặc lúc nào cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Hoàng Mập đâu? Gần đây đang bận rộn gì? Lý Chí hỏi. Ngươi không phải để cho hắn đi làm nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ sao? Ta đã 3 ngày không gặp qua người của hắn rồi. A Hồng nói. Lý Chí cười nói, ai u, ta làm sao nghe được mùi vị ghen, lúc này mới mấy ngày à? Tấm tắc, nếu không ta đem ngươi điều đến bên người Hoàng Mập làm thư ký đi đi, giảm bớt 2 ngươi người, một ngày không gặp như cách 3 thu, còn đoán ta làm người xấu. A Hồng cười duyên lắc đầu nói, ta mới không được đâu, để cho ta phục vụ Hoàng Mập, vậy còn không đẹp chết hắn à? Nói sau ta cảm giác ở Truy Tinh lâu tốt vô cùng, không muốn cùng mập mạp chết bầm chạy khắp nơi. Thiệt hay giả? Lý Chí nhìn nàng nói. Thật chứ? A cười duyên gật đầu nói, chúng ta sự việc, ông chủ ngài cũng không muốn quan tâm bậy bạn. Ta trong lòng có bài bản. Có bài bản liền tốt. Lý Chí từ trên ghế đứng lên, hướng ra phía ngoài đi hỏi, Mộng Như Bình đâu? Ở dưới lầu gọi khách chứ? A Hồng cũng không dám xác định, nàng chủ muốn quản lý lầu 2 nhà ăn, không chuyện, sẽ không dưới đi. Được rồi, ngươi bận biểu đi. Lý Chí phất phất tay, không dùng A Hồng đưa, mình hướng thang máy phương hướng đi tới. Mộng Như Bình ở lầu 1, nhìn Lý Chí xuống, mỉm cười đi tới, nhẹ giọng nói, rút xong. Ừm. Lý Chí cười khổ gật đầu nói, ngày hôm nay chuyện này, ngươi không biết có nhiều máu chó đâu, ai, thật là thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Thế nào? Mộng Như Bình cười hỏi. Đàn bà bây giờ, có nhiều buồn cả, ngươi biết không? Mới vừa rồi người phụ nữ kia... Ngươi thấy được đi, hình dáng cũng tốt, vóc người cũng tốt, phương phương diện diện đều không kém, có thể ngươi biết mới vừa rồi cha nàng cùng ta nói gì không, chỉ cần ta cùng nàng đi lĩnh chứng kết hôn, liền cho ta mua biệt thự, mua xe, ngoài ra ở tặng ta 30 triệu vốn gây dựng sự nghiệp, tùy tiện ta đi đầu tư, kiếm coi là ta, bồi thường coi là hắn. Ta đi, đem ta gây ra vậy kêu là một cái lung tung à. Lý Chí cười khổ than khổ nói. Mộng Như Bình mỉm cười nói, ông chủ kia ngươi còn do dự cái gì à? Nhanh đi lĩnh chứng kết hôn à, loại này chuyện tốt cũng không phải là lúc nào cũng có thể gặp. Lý Chí trợn mắt nhìn nàng mắt, máng, tốt ngươi cái Mộng Như Bình, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao cũng cùng bọn họ học xấu. Nào có. Mộng Như Bình cười đáp một câu. Còn nói không có, ta xem ngươi cũng là thiếu sửa chữa. Ta đường đường Truy Tinh lâu ông chủ, giá trị con người hàng tỷ, là cái loại đó vì tiền bạc, liền có thể bán đứng tôn nghiêm đàn ông sao. Mộng Như Bình nháy mắt một cái cười nói. Chủ yếu là người ta đảng gái tướng mạo quả thật không tệ, nếu như ông chủ ngươi cưới về, cũng không coi là thua thiệt không phải. Ngươi biết cái gì, cũng sắp 30 tuổi lão xử nữ, mẹ nàng nói lớn như vậy, liền một người bạn trai cũng không có lui tới qua, ngươi suy nghĩ một chút, đây là có nhiều đáng sợ, phụ nữ như vậy, đừng nói cho không ta, chính là lấy lại, ta dám muốn sao. Lý Chí lắc đầu, đừng nói hắn không thiếu tiền, coi như thật thiếu tiền, loại này chuyện tốt hết trên đầu hắn, hắn cũng suy nghĩ thật kỹ nói sau. Ông chủ, ngày ngày hôm nay đây là tới coi mắt. Mộng Như Bình tò mò hỏi. Lý Chí liếc mắt, không vui nói, coi mắt cái gì, ta hôm nay là tới, tới góp vui. Mới vừa rồi người phụ nữ kia, là ta bây giờ thuê ở nhà chủ nhà, ta đâu vì để tránh cho phiền toái, muốn đem nàng vậy căn hộ, mua lại, giảm bớt sau này đang dọn nhà. Mộng Như Bình không hiểu nói, vậy tại sao còn tới gặp gia trưởng đâu? Lý Chí cười khổ nói, gặp gia trưởng gì? Ta cái đó nữ chủ nhà để cho ta tới cho nàng đóng vai bạn trai, nói cha mẹ nàng cho nàng tìm một coi mắt đối tượng, kết quả đối tượng hẹn hò không có tới, thiếu chút nữa đem ta cho nhập vào. Lý Chí lắc đầu nói, được rồi, không nói cái này, Truy Tinh lâu đoạn này thời gian như thế nào? Tốt vô cùng. Mộng Như Bình cười gật đầu nói, bây giờ chúng ta Truy Tinh lâu danh tiếng đã đánh ra, mấy ngày trước còn tiếp thụ qua bản xứ mấy nhà tạp chí mộ phỏng vấn, bất kể là mộ danh mà tới thực khách. Hay là trở về đầu khách đều vô cùng nhiều. Đơn đặt hàng đã xếp đầy đến 2 tháng sau đó, trừ rất ít người vật mua thức ăn, sẽ trước thời hạn có đợi an bài một chút bên ngoài, còn lại đều cần giữ số tới. Lý Chí cười nói, làm sao còn có ưu đãi phục vụ à? Ngành chính phủ lãnh đạo, cùng một ít thương giới tinh anh, có lúc cũng cần vu vi một chút, chúng ta mở tiệm chung quy coi như là làm ăn, không thể quá máy móc đúng không? Mộng Như Bình nhẹ giọng giải thích. Lý Chí gật đầu, không nói gì. Dù sao Truy Tinh lâu thường ngày kinh doanh, đều là Mộng Như Bình phụ trách, đối nhân xử thế những thứ này, hắn cũng không phải không hiểu, rất lâu, đều là hoa kiệu hoa mọi người mang, ngươi cho người lưu mặt mũi, nhân tài sẽ cho người mặt mũi. Liên quan tới tặng bữa trưa phục vụ, vẫn còn ở khai triển chứ? Lý Chí hỏi. Ngộng Như Bình cười gật đầu nói, ông chủ tự mình dặn dò sự việc, chúng ta nào dám không làm nha, vẫn luôn đang lộng, mỗi ngày mở tiệc mời 10 người, mỗi ngày đều có, hơn nữa bất luận thân phận, bất luận giới tính, bất luận tuổi tác, chỉ xem duyên phận hiền hòa lương. Rất tốt, chuyện này muốn một mực làm tiếp, coi như là một đối với xã hội công lý hồi báo đi, ta có thể làm sự việc, không nhiều, nhưng là cái này chuyện nhỏ ta có thể làm. Lý Chí cười gật đầu. Ngộng Như Bình nói, ông chủ, ta cảm thấy truy tinh lâu nên mở rộng một chút kích thước. Chung quanh mấy cửa tiệm, ta đã cũng nói xong, giá cả không cao, hoàn toàn có thể mua lại. Đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Chừng 50 triệu. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, vậy ta cho một mình ngươi 100 triệu, xài thế nào ta bỏ mặc, lần này xây dựng thêm, ít nhất phải thấy 10 năm sau đó, không nói một bước thích hợp, nhưng là trong 10 năm, ta ý tưởng là không có ở đây đối với truy tinh lâu có quá lớn thay đổi. Cho nên có ít thứ các người nếu muốn tốt. Tiếp theo 10 năm, truy tinh lâu tiền kiếm được, muốn bù vào nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ, cũng chính là hoàng mập thiết tưởng truy tinh loan bên kia. Ngộng Như Bình trầm mặc một hồi, không nhịn được nói, ông chủ, một cái 100 triệu đầu tư, hoàn toàn có thể ở những địa phương khác, lật đổ từ xây, tại sao ngươi phi muốn chọn ở chỗ này đây? Hề hề. Lý Chí tuét miệng cười hai tiếng, nhìn đối diện nói, đối diện là khách sạn Tinh Nguyệt Loan, ban đầu ta thành lập truy tinh lâu. Chính là vì đại người Triệu ra mặt mũi, mặc dù bây giờ quan niệm có thay đổi, nhưng là dự tính ban đầu vẫn không có đổi, ta cùng Triệu ra bây giờ, chung quy có đánh một trận. Cho nên ta muốn cho truy tinh lâu nhìn chòng chọc ở chỗ này. Hơi dừng lại, lại nói đi nói lại thì, ngươi không cảm thấy nơi này là cái phong thủy bảo địa sao? Ngộng Như Bình trong lòng nghĩ nói không cảm thấy, nhưng là cố kỵ lý trí mặt mũi, nhưng lại không tiện nói. Chỗ này quả thật không có gì hay, hơn 100 triệu đầu tư, thật đúng là không bằng tìm một chỗ. Đầu tư xây lại, hoặc là trực tiếp mua một tòa cao ốc đây. Truy tinh lâu chỗ ngồi, không thể vượt qua 500 cái, còn như những thứ khác, ngươi nhìn an bài đi, không giải quyết được sự việc tìm Hoàng Mập nếu như cũng biết không ổn, ở cho ta gọi điện thoại. Đúng rồi, quay đầu ngươi đi lần nữa ghi danh một chút công ty, đổi thành truy tinh lâu ăn uống công ty hữu hạn. Sau này truy tinh lâu không chỉ có ở là một nhà ăn, hơn nữa còn là một công ty. Lý Chí cười nói. Được. Ngộng Như Bình gật đầu. Lý Chí là ông chủ, dĩ nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó, cái này không có gì đáng nói. Hoàng Mập bên đó như thế nào? Lý Chí đổi chủ để hỏi. Đã cùng thôn đảo đầu cá cùng chỗ ở Hương Trấn nói xong, mua một mảnh đất, gần đây thì phải bắt đầu thi công, tốn ra liền mấy triệu, cụ thể ta cũng không rõ lắm, cần ông chủ ngài tự mình đi hỏi hắn đây. Ngộng Như Bình cười nói. Có hay không oán khí? Lý Chí cười nhìn Ngộng Như Bình hỏi. Ngộng Như Bình sững sốt một chút, cười nói, oán khí. Ta có thể có cái gì hoàn khí, ông chủ, ngài suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là truy tinh lâu một người công nhân viên bình thường, hơn nữa ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cũng toàn dựa vào ngài thưởng thức, cho nên, đối với ta mà nói, chỉ cần làm xong bản chức công tác, không phụ lòng ông chủ tín nhiệm của ngài đối với ta, chính là ta thỏa mãn lớn nhất. Ha ha, tốt, tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng chính ngươi, tầm mắt thả xa một chút, thật tốt đi theo ta liền, ngươi thế giới sau này, sẽ không chỉ giới hạn với cái này một lông đất. Thế giới, rất lớn. Lý Chí cười gật đầu. Những lời này hắn không chỉ một lần nói qua, cũng không chỉ đối với một người nói qua, có thể ở có vài người trong mắt, nhưng lấy là hắn đang khoác lớp ép, mà ở có vài người trong mắt, nhưng tin là thật là giả, miệng nói không có bằng chứng, cần thời gian đi nghiệm chứng. Ông chủ. Ừ. Lý Chí nhìn muốn nói lại thôi Ngộng Như Bình, cười nói, có cái gì thì nói cái đó, đừng cho ta ấp há ấp úng. Ngộng Như Bình mặt đỏ lên một cái. Túi đầu không dám xem Lý Chí ánh mắt, nhẹ giọng nói, đúng như vậy, ta muốn đơn độc thuê một căn hộ mình ở. Mình ở. Lý Chí nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, thật tốt, làm sao đột nhiên nghĩ đến, muốn mình ở đâu, không phải là có bạn trai liền chứ? Không có. Ngộng Như Bình lắc đầu, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Lý Chí nhẹ giọng nói, ta chính là muốn mình ở, đến lúc đó, nếu như ông chủ ngươi muốn đi lúc này cũng biết dễ dàng một chút. Ta. Lý Chí nhíu mày lại, tốt như vậy tốt, lại liên hệ mình. Ngộng Như Bình đỏ mặt nói, ừ, như vậy tương đối dễ dàng, liên quan tới chuyện ngươi, Hoàng Mập đã cùng ta nói qua, ta cũng nghĩ xong, dù sao ta người này cũng không việc gì quá lớn theo đuổi, chuyện sau này nói. Hoàng Mập nói gì? Lý Chí buồn bực hỏi. Ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Ngộng Như Bình đỏ mặt đi ra. Chương 164, công ty dù đen. Và cảm ơn bạn đã tặng đầu. Ông chủ. Hoàng Mập vậy tiện vèo vèo thanh âm từ điện thoại di động trong loa truyền tới, nghe ra, hẳn thật cao hứng. Không biết là không phải bởi vì là thôn đảo đầu cá sự việc tương đối thuận lợi quan hệ. Lý Chí không để ý hắn, trực tiếp hỏi, ngươi cùng người ta Mộng Như Bình nói gì? À, Hoàng Mập vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, ta cùng Mộng Như Bình nói gì? Ta cùng Mộng Như Bình không nói gì à? Hắn biết Mộng Như Bình đối với Lý Chí có ý tứ, Hoàng Mập là người nào, cũng coi là nhân tinh mà, bất kể là ông chủ coi trọng người phụ nữ, vẫn là vừa ý ông chủ người phụ nữ, hắn có thể nhúc nhích sao? Nói sau từ có A Hồng sau này, cũng căn bản không đáp lời nàng người phụ nữ động lòng tư à? Không nói gì. Không nói gì Mộng Như Bình nghĩ như thế nào mình đi ra ngoài mướn phòng ở, còn cùng ta liên hệ quan hệ. Lý Chí hừ một tiếng, sụ mặt hỏi. Đi ra ngoài mướn phòng ở. Không biết à, không cùng ta nói à. Hoàng Mập khóc cười không thể nói, ông chủ, chuyện này thật đúng là cùng ta không có quan hệ gì. Mộng Như Bình là nghĩ như thế nào, ta không biết, nhưng là ta hẳn có thể đoán được đại khái. Có lời nói mau. Lý Chí tức giận liếc mắt. Hi hi, ông chủ thật ra thì cái này thật cùng ta không quan hệ. Là lão nhân gia ngài mị lực đại, ngươi đây còn không nhìn ra được sao? Hoàng Mập cười hắc hắc nói. Ta xem xảy ra cái gì tới à, em gái ngươi, mập mạp chết bẩm, ngươi có phải hay không không lớn? Không, không, ta nào dám à, như thế cùng ngươi nói đi, nhưng thật ra là Mộng Như Bình vừa ý ngươi, còn nhớ lần trước Dương Vũ Tình nha đầu kia cha mẹ tới đi, ta cùng nàng liền chuyện ngươi đã đàm luận qua, ta có thể nhìn ra, nàng thích ngươi, nhưng là ta lúc ấy nói điểm nặng lời, nói ngươi còn trẻ nhiều tiền. Thiếu niên phong lưu, đàn bà bên cạnh vô số, nàng muốn cùng ngươi, lại không thể ràng buộc ngươi, quản ngươi cùng hắn nàng giữa nữ nhân quan hệ, tóm lại không sai biệt lắm liền cái ý này. Nếu như nàng không làm được, vẫn là chớ tới gần ngươi tốt, nếu không đến cuối cùng, ai cũng không thoải mái. Mộng Như Bình sau đó nói tự suy nghĩ một chút, ta đoán chừng là bây giờ muốn thông, hì hì, cho nên nói ông chủ đây là chuyện tốt à, chúc mừng lão nhân gia ngài vừa có thể báo em mở. Nhân về, Hoàng Hữu Vi tiện cười nói. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, Mộng Như Bình muốn cùng mình. Hơn nữa nghe Hoàng Mập ý tứ trong lời nói, hai người đã nói xong, nàng nguyện ý đi theo bên cạnh mình, còn không quan tâm danh phận, nói trắng ra, liền thì nguyện ý cho Lý Chí làm cái tình nhân, bỏ mặc hắn cùng hắn nàng chuyện của nữ nhân. Đối với Mộng Như Bình có ý tứ sao? Nói nhảm. Người đàn ông đối với người đẹp, có nhiều ít là không có ý nghĩa. Nhất là Mộng Như Bình loại này dáng rất đẹp, hơn nữa lại dễ dàng để cho người sinh ra cảm giác thân thiết người phụ nữ. Có người đàn ông tốt đánh cuộc, có người đàn ông ăn ngon, có người đàn ông háo sắc. Phần trăm 99 người đàn ông đều tốt sắc, nhưng là tốt trình độ không giống nhau. Có người tốt phiêu, có người tốt đàng hoàng, có người không thể làm gì khác hơn là xử nữ, mặc dù cũng coi là ở trên là bỏ tiền mua đến, sẽ thành liền dám tuyệt đối không giống nhau. Phiêu, là tất cả người đàn ông tiêu tiền cũng có thể ở trên, ung dung dễ dàng, nhưng là ngâm không giống nhau, ngươi cần phải hao phí tâm tư, tiêu phí thời gian. Có thể thỏa mãn trong lòng ở trên cái loại đó muốn chiếm làm của riêng khoái cảm. Thôn đảo đầu cá bên kia có tiến triển gì liền không? Lý Chí đổi chủ đề, không trong vấn đề này trò chuyện nhiều, Minh Như Bình có ý gì, là đủ rồi, những chuyện khác, Lý Chí mình sẽ làm. Mua 50 mẫu bãi biển, tạm thời mà nói hẳn đủ dùng, hợp đồng đã cùng thôn đảo đầu cá cùng Hương Lý ký đặt xong, thời hạn mướn 70 năm, chúng ta cam kết ở thôn đảo đầu cá lục tục đầu tư sẽ không thấp hơn 2 tỷ, bất kể là trong thôn. Vẫn là chính phủ có liên quan ngành, cũng vô cùng coi trọng. Hơi dừng lại, Hoàng Mập vừa cười nói, cái này cùng Hắc Tử cũng chia không ra quan hệ, có một số việc nếu không có Hắc Tử ở đây, thật đúng là không dễ làm đây. Biết, Hắc Tử có thể yên tâm dùng, nhưng là tương lai ta nhất định sẽ để cho Hắc Tử đơn độc quản một quầy chuyện, được rồi không có chuyện cút. Lý Chí cúp điện thoại, tin tưởng lấy Hoàng Mập chỉ số thông minh, không phải nghe không hiểu Lý Chí ý tứ trong lời nói tới, Hắc Tử sẽ không theo hắn sinh ra cạnh tranh. Đối với Lý Chí mà nói, Mộng Như Bình bên này, đến coi là ở trên là một niềm vui ngoài ý muốn. Ông! Lý Chí điện thoại đi động reo. Cầm sang xem, là một cái mã số xa lạ, cái số này không nhận biết, bất quá dãy số cũng không tệ lắm, thuận tay Lý Chí liền nhận nghe điện thoại. Này, ngươi khỏe! Ngươi khỏe, xin hỏi là Lý Chí tiên sinh sao? Một cái nhu hòa giọng nữ từ trong điện thoại di động chuyển tới, đặc biệt dễ nghe, nhưng là một loại cơ giới hợp thành thanh âm. Đừng hỏi Lý Chí là làm sao biết, dù sao hắn nghe vào thai đóa bên trong đầu cũng biết, đây nhất định là một loại hợp thành thanh âm, phi nhân loại bản thân phát ra thanh âm. Đúng, ta là Lý Chí, ngươi là vị nào? Lý Chí nhíu mày lại, bình thản hỏi. Chúng ta là công ty dù đen, lần này tìm được ngài, là muốn cùng ngài tiến hành một chút hợp tác. Đối phương mỉm cười nói. Hợp tác? Phương diện nào hợp tác? Lý Chí cười hỏi. Hơi dừng lại, trong điện thoại đổi một cái thanh âm. vẫn là một thanh âm người phụ nữ, cũng đã không có ở đây là hợp thành thanh âm. Đúng như vậy, chúng ta công ty dù đen gần đây muốn trên trái đất đầu tư 3 cái hạng mục, cái đầu tiên là có liên quan với hệ mặt trời trạm không gian, thứ hai là liên quan tới Thái Bình Dương đáy biển mở rộng, cái thứ ba là liên quan tới một loại sinh vật hóa học thuốc men mở rộng, 3 cái hạng mục bất kể là sức người vẫn là tài lực, đầu tư đều vô cùng khổng lồ, cho nên muốn hỏi một chút, thành tựu tinh tế thương minh thành viên ngài, có không có hứng thú cùng nhau hợp tác? Lý Chí đánh tay lái, ngừng xe ở liền ven đường, dập tắt xe. Các người không là người trái đất. Đúng, chúng ta công ty dù đen là tới gần hệ ngân hà một công ty, lão bản của công ty chúng ta, đồng dạng là tinh tế thương minh trong một thành viên. Trong điện thoại người phụ nữ, trực tiếp thừa nhận mình không thuộc về trái đất, mà là những tinh cầu khác trí khôn sinh mạng. Lý Chí trầm mặc, trong đầu đang bay nhanh chuyển động, đột nhiên có người tìm được mình trên đầu tới, bất kể là đối với Lý Chí, hay là đối với trái đất, cũng không tính là chuyện gì tốt, ở Lý Chí tiềm thức, cũng không hy vọng có ai tới, đánh vỡ trên trái đất mấy chục năm bình tĩnh. Bỏ mặc là trên trái đất thương nhân, vẫn là tinh tế thương minh thành viên khác, đều dựa vào lời sinh tồn, liền một câu nói, chuyện không có lợi tình, không người biết làm. Kia công ty dù đen, nếu lựa chọn tới trái đất, vậy khẳng định là phát hiện trên trái đất, khai triển cái này 3 cái hạng mục, đối với bọn họ nhất định là có chỗ tốt, hơn nữa to lớn, mới sẽ chọn không xa vạn dặm mà đến. Khen tinh tế tới, tính mục đích mạnh vô cùng, trái đất có thể đỡ nổi sao? Là như vậy, chúng ta công ty dù đen tới trái đất, là đón nhận trái đất bản xứ một cái quốc gia lớn chính thức mời, thuộc về bình thường buôn bán đồng thời xuất hiện, cũng không tồn tại xâm chiếm, xâm lược cùng hành vi, tinh tế thương minh là cho phép, cũng không trái với bất kỳ điều khoản. Hơn nữa ngài thành tiểu trái đất địa phương tinh tế thương minh thành viên, có ưu tiên hợp tác quyền, cái này là quyền lợi của ngài, mặc dù ngài chỉ một người chế tạo thương cấp yêu ớt, tất cả năng lực có hạn. Nhưng là chúng ta cũng nguyện ý để cho ngài gia nhập, thành tiểu phe thứ ba đồng bạn hợp tác, tin tưởng cái này đối với ngài phát triển, cũng sẽ là một loại hết sức có chỗ tốt hành vi. Ý đối phương rất rõ ràng, công ty dù đen ngày hôm nay gọi điện thoại này, không phải bởi vì là Lý Chí tên này chế tạo thương có bao nhiêu năng lượng, là bởi vì là Lý Chí thuộc về tinh tế thương minh trong thành viên, làm là tôn trọng, đối phương mới gọi điện thoại tới hỏi, Lý Chí muốn không muốn hợp tác. Bỏ mặc Lý Chí sao không hợp tác, đối phương 3 cái hạng mục, cũng tương hội tại mở phát triển tiếp. Ta có thể hỏi một chút, 3 cái bộ môn mục đích, hoặc là muốn đạt tới mục tiêu là cái gì không? Lý Chí lên tiếng hỏi. Có thể. Công ty dù đen người, bình thản nói, cái đầu tiên hạng mục, là vì loài người trái đất tiến quân ngoài không gian, cùng với hệ ngân hà chuẩn bị làm. Hạng mục này thời gian dài nhất, chu kỳ sẽ không thấp hơn 150 năm, dĩ nhiên, đầu tư càng lớn, đạt được hồi báo cũng đem là phong phú, ở trong hệ ngân hà, người trái đất thành tựu người địa phương, tất cả tài nguyên khoáng sản, đều có thể tự chủ mở rộng, mà không cần nộp lên thuế lợi tức vụ, công ty dù đen cũng chính là nhìn chúng một. Điểm này, mới sẽ chọn cùng trên trái đất một hệ nước lớn tiến hành hợp tác. Danh chính ngôn thuận, lý trí rõ ràng, ở bất kỳ địa phương, đều có chế ước, rất nhiều thứ đều là tương đối mà nói. Đến dạng gì tầng thứ, nói dạng gì lời nói. Cái thứ hai hạng mục, thuộc về biển sâu mở rộng hạng mục, mục đích là mở rộng trái đất biển sâu tài nguyên, cùng với để cho loài người thích ứng biển sâu hoàn cảnh, là sau này thành lập biển sâu thành phố bầy làm chuẩn bị. Bây giờ vùng biển quốc tế đều là thuộc về đất vô chủ, nếu như có thể mở rộng ra ngoài, có thể để cho một quốc gia lãnh thổ quốc gia diện tích trở tăng. Còn như cái thứ ba hạng mục, bất kể là ngày sau vũ trụ hạng mục, còn là biển sâu hạng mục, nếu như có thực chất tính tiến triển sau này, cũng cần đại lượng nhân viên đi làm việc, công tác, tài nguyên nhân lực hao tốn phí quá to lớn, cho nên cái thứ ba sinh vật hóa học thuốc men hạng mục là vì khống chế loài người, khiến cho công việc lúc nhẫn nhục chịu khó, sẽ không sinh ra không ưa tâm trạng, từ đó hạ xuống chi phí, cái này thuốc men hạng mục, tương tự với trái đất trong phim ảnh tê virus. Nhưng bản chất mục đích bất đồng, là để cho loài người nghe lời, mà không phải là đem loài người biến thành chỉ có bản năng ăn uống dục vọng sát sống. Không biết tại sao, làm lý trí nghe xong đối phương lời nói sau này, bản năng cảm giác thân thể có chút lạnh. Cái đầu tiên cùng cái thứ hai hạng mục khá tốt, chí ít trên mặt nổi hiểu, coi như tốt, nhưng là cái thứ ba, phải dùng dược vật khống chế loài người. Thê virus. Cái này là phải đem loài người đem biến thành cố gắng tiết tấu à? Các người làm như vậy, thông qua tinh tế thương minh khảo hạch sao? Lý Chí hỏi, nhà này công ty dù đen nơi nào là tới cùng trái đất quốc gia hợp tác cả, bọn họ bản chất mục đích, hoàn toàn là tới cấp đoạn. Công ty dù đen nhân viên, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Lý Chí tiên sinh, nếu như ngài lựa chọn cùng chúng ta công ty dù đen hợp tác, làm trên trái đất cái này 3 cái hạng mục hoàn toàn hoàn thành lúc này, ngài chí ít sẽ trở thành là một người cao cấp chế tạo thương. Đây là chúng ta công ty dù đen đối với ngài cam kết. Hê hê, vậy ngươi có thể nói cho ta, đến lúc đó, trên trái đất còn có mấy cái người còn sống sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Suy nghĩ của ngài, là cự tuyệt cùng chúng ta công ty dù đen hợp tác. Công ty dù đen nhân viên làm việc giọng cũng bắt đầu hạ nhiệt, lạnh lùng xuống. Không phải cự tuyệt cùng các người công ty dù đen hợp tác, mà là rõ ràng cảnh cáo các người công ty dù đen. Ta là một tên người trái đất, một người trên trái đất người địa phương tinh tế thương minh thành viên. Ta không hy vọng các người tới trái đất, cũng không hy vọng các người hãm hại trái đất hoàn cảnh, cùng với loài người. Ta đối với các ngươi thái độ là không hoan nghênh. Hơi dừng lại, Lý Trí bình tĩnh nói, nếu như các người phi tới không thể mà nói, vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể phát động chế tạo thương chiến tranh, đem các người đuổi. Đây là ta thái độ, cũng là ta quyết định. Ha ha, ngài chắc chắn sao? Công ty dù đen nhân viên không nhịn được cười lạnh. Rất chắc chắn. Lý Trí bình tĩnh nói. Đừng quên, ngài chẳng qua là một người chế tạo thương cấp yêu ớt, đối với chúng ta mà nói, là một loại không đáng kể tồn tại. Không sai, ta là một người cấp yếu ớt chế tạo thương không giả, nhưng là, ta cũng có ta thái độ, ta là người trái đất, sẽ không cho phép các người lấy phá xấu xa ta hành tinh mẹ, thành tựu chi phí tiến hành thực dân. Công ty dù đen đúng không? Ta xin khuyên một câu, mời các người không nên tới trái đất, nếu như đã tới trái đất mà nói, vậy ta mời các người lập tức rời đi, hơn nữa dừng lại hết thể liên quan tới, trái đất ngoài không gian, đại dương độ sâu mở rộng, cùng với sinh vật hóa học thuốc men bộ môn nghiên cứu công tác. Trái đất chúng ta, không hoan nên các người. Lý Trí nói. Lý Trí tiên sinh, sợ rằng ngài một người cũng không thể đại biểu trái đất chứ. Công ty dù đen người nói. Lý Trí nói, không sai, ta một người thái độ, quả thật cũng không thể đại biểu trái đất, nhưng là thành tựu trên trái đất duy nhất một người tinh tế liên minh chế tạo thương. Ta thái độ, có thể ở tinh tế trong liên minh, sinh ra ta có quyền phát biểu. Hê hê, xin lỗi, thật ra thì Lý Trí tiên sinh có một chút, ngài sợ rằng còn không biết, trên trái đất. Trừ ngài trở ra, còn có những thứ khác chế tạo thương tồn tại. Không thể nào. Lý Trí nhíu mày lại, hắn ban đầu để cho anh trụ tử điều tra, đừng nói trên trái đất, liền liền trong hệ ngân hà cũng chỉ có hắn cái này phần độc nhất, trên trái đất tại sao có thể có những thứ khác chế tạo thương tồn tại đây? Không có gì không thể nào, trái đất thật ra thì đã rất cổ xưa, chỉ bất quá ngươi không biết, chúng ta đã liên lạc trước kia trên trái đất rời đi ra chế tạo thương, để cho hắn rời trở lại, đến lúc đó. Trên trái đất cũng sẽ không ở chỉ có ngươi cái này một người chế tạo thương tồn tại, hy vọng ngài còn có thể ở cân nhắc cho mình một chút, tự thu xếp ổn thỏa. Sau khi nói xong, công ty dù đen người cúp điện thoại. Cùng công ty dù đen người lần đầu tiên tiếp xúc, coi như là ra về chẳng vui. Chương 165, cảm giác nguy cơ. Sau khi cúp điện thoại, một cái lớn như vậy trong phòng họp, ngồi 6 người, trong đó 2 người người phụ nữ, 4 cái người đàn ông. Tuổi tác từ mấy chục tuổi, đến 20 mấy tuổi. Đều có, lao thiếu không đồng nhất, mới vừa rồi cùng Lý Trí nói chuyện điện thoại người phụ nữ, chính là một cái hơn 20 tuổi người phụ nữ, nhưng là mang trên mặt một bản mặt nạ màu hồng, không thấy rõ dáng vẻ. Trái đất chúng ta ở trên vị này người bạn nhỏ, cũng không hoan nghênh công ty dù đen tiến vào trái đất, tạm thời mà nói, thái độ rất rõ ràng. Người phụ nữ mặt nạ màu hồng, lạnh nhạt mở miệng nói, không hoan nghênh. Hi hi, chẳng lẽ bằng vào hắn một cái nho nhỏ chế tạo thương cấp yêu đất? Liền muốn ngăn cản chúng ta công ty dù đen tiến quân nhị bước. Thật là ý nghĩ quá hảo huyền. Một vị ông già cười lạnh nói. Bên cạnh một người người trung niên mở miệng, nói, Lý Trí mặc dù chỉ là một người chế tạo thương cấp yêu đất, bất kể là trên trái đất, vẫn là ở tinh tế thương minh ở giữa năng lượng cùng quyền phát biểu đều vô cùng có hạn, có thể hắn dù sao cũng là một người chế tạo thương, hơn nữa còn là trên trái đất một người địa phương chế tạo thương, nếu như hắn không hoan nghênh chúng ta công ty dù đen đi trái đất. Vậy tinh tế thương minh bên kia nhất định sẽ hỏi thăm, cũng là một chuyện phiền toái tỉnh. Đúng vậy, điểm này gặp nạn làm. Nếu như kéo Lý Trí tiến vào công ty dù đen, chúng ta đối với hắn tiến hành chế tạo thương nâng đỡ, trợ giúp hắn sách đẳng cấp cao, không thể đem hắn đồng hóa tranh thủ được sao? Có người mở miệng nói. Mang người phụ nữ mặt nạ màu hồng, lắc đầu nói, mới vừa rồi ta đã cam kết qua, chỉ cần 3 cái hạng mục toàn bộ hoàn thành, ta bảo đảm hắn trở thành tinh tế thương minh trong một người cao cấp chế tạo thương. Nhưng là bị hắn cự tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Muốn giết chết hắn sao? Có người đề nghị. Giết đâm, đối với đang ngồi người mà nói, cũng không phải là cái gì quá thủ đoạn hèn hạ, bọn họ vì tăng lên mình, ai cũng tiến hành qua. Chúng ta không thể ra tay, có thể tìm trên trái đất đồng bạn hợp tác, tin tưởng để cho trong trái đất chúng ta đồng bạn hợp tác giết chết một người chế tạo thương cấp yêu ớt, hẳn không phải là một kiện quá chuyện khó khăn tình. Trong 6 người, có người gật đầu nói. Giết chết Lý Trí. Hẳn không phải là cái gì quá chuyện khó khăn tình, mấu chốt ở chỗ, giết chết hắn sau này, đối với chúng ta công ty dù đèn có phải hay không có chỗ tốt, phải biết, hiện tại thì ngưng không nói toàn bộ trên trái đất, có thể tra chế tạo thương bên trong, trừ hắn trở ra, toàn bộ hệ ngân hà cũng không có những người khác, nếu như giết chết lý trí, bị tinh tế liên minh phát hiện chúng ta tự mình tiến vào hệ ngân hà, đến lúc đó trừng phạt sẽ càng nghiêm khắc, đến lúc đó đang ngồi. Tất cả là, có thể ngăn cản hay không được đâu. Người phụ nữ mang mặt nạ màu hồng hỏi ngược lại. Tinh tế liên minh trong, có điều khoản chế ước. Tinh tế thương minh là một cái đặc biệt tổ chức khổng lồ, loại này khổng lồ, đã xa xa vượt ra khỏi một người nào, hoặc là mấy chục mấy trăm chế tạo thương hình thành mô hình nhỏ liên minh có thể chế ước. Nó là một máy khổng lồ lại cổ xưa máy móc, đã bình tĩnh hoàn hảo vận hành không biết mấy tỷ năm, không phải không người muốn nhảy ra đánh vỡ nó yên lặng, nhưng là cuối cùng, những thứ này bất an người, đều biến thành lịch sử bụi bẩm. Có ít thứ, đến cần muốn cải biến lúc này nó mới có thể thay đổi, đây là số mạng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền bởi vì là lý trí nho nhỏ này chế tạo thương cấp yêu đất, chúng ta thì phải buông tha trái đất, thậm chí còn hệ ngân hà cục thịt béo này sao? Có người hỏi, công ty dù đen cũng không phải là cái nào chế tạo thương khai sáng công ty, mà là một cái tương tự với số ít một ít chế tạo thương âm thầm liên minh xây công ty. Đối với công ty như vậy, tinh tế thương minh cũng không cấm chỉ. Không phải là tìm ra liền một cái năm đó rời đi trái đất lao chế tạo thương sao? Có người nói, là tìm được. Nhưng là người này cũng đặc biệt không phối hợp, hắn không muốn trở lại trái đất đi. Người trung niên trầm giọng nói. Tại sao? Người phụ nữ mang mặt nạ màu hồng, nói, ở người trái đất trong quan niệm, có một loại hành vi, tiêu cẩm y đi về quê, năm đó tên này chế tạo thương rời đi trái đất lúc này nở mày nở mặt vô hạn, khi đó trên trái đất cũng có thật nhiều chế tạo thương tồn tại, nhưng là bây giờ những cái kia tồn tại qua chế tạo thương, bởi vì là các loại nguyên nhân, đều chết hết hoặc là rời đi, chỉ có hắn ở bên ngoài còn sống. Nhưng càng lăn lộn càng rơi phách, cho tới bây giờ, hoàn toàn chính là một loại lăn lộn ăn. Chờ chết trạng thái. Vậy trực tiếp nói cho hắn, trên trái đất chế tạo thương, trừ hắn trở ra, đều đã chết sạch sẽ không phải tốt sao. Chứ người phụ nữ mang mặt nạ màu hồng ra, một nữ nhân khác mở miệng nói. Vô dụng, hắn bây giờ sẽ không nghe. Người phụ nữ mang mặt nạ màu hồng lắc đầu nói, hơn nữa nghe, cũng sẽ không tin tưởng. Hắn bây giờ chỉ cuộc sống ở trong thế giới mình, mỗi ngày đều dùng mộng huyễn hư vô tới trời ạ mình. Sáu người bên trong già nhất ông già mở miệng nói, vậy có thể hay không khống chế hắn, để cho hắn hoàn toàn biến thành chúng ta con rối. Người phụ nữ mang mặt nạ màu hồng, trầm mặc một chút nói, có thể là có thể, nhưng là nơi tiêu phí đặc biệt to lớn, dù sao đối phương trước đã từng là tinh tế thương minh trong một người cao cấp chế tạo thương, mặc dù bây giờ sa sút, chỉ cần đối phương không chết, tinh tế thương minh liền sẽ không cho phép hắn bị người hãm hại. Mua thông tinh tế thương minh quan hệ, đại khái cần muốn bao nhiêu tiền? Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, ở tinh tế thương minh trong, mặc dù có các loại cổ quy tắc cũ ràng buộc, nhưng là tinh tế thương minh cũng không chỉ là có cổ quy tắc cũ, một ít đẳng cấp cao chế tạo thương cũng sẽ ở tinh tế thương minh trong nhậm chức, cho nên, cũng sẽ có rất nhiều không tử để cho người chui. Khá hơn nữa quy tắc, cũng chỉ là một loại đơn giản chế ước, chỉ phải hiểu được vu vi, không có gì là không sửa đổi được. Điểm này, ở tinh tế thương minh trong, đã sớm bị người xưa tìm tòi ra, không phải là đầu tư nhiều ít. Đáng giá với không đáng giá vấn đề. 30 cái đến 50 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch bây giờ, nếu như có 50 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, hẳn rất dễ dàng giải quyết tinh tế thương minh bên này. Người phụ nữ mặt nạ màu hồng sau khi suy tính nói. Ông già nhíu mày lại, 50 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, cái giá cả này có chút cao, nếu như chúng ta trực tiếp đi hệ ngân hà, để cho tinh tế thương minh bỏ mặc không hỏi, cần phải hao phí nhiều ít. Không thể nào. Tinh tế thương minh quy tắc bên trong. Có ít thứ là không thể thay đổi, ví dụ như ngài nói loại chuyện này. Người phụ nữ mặt nạ màu hồng lắc đầu. Có tiền có thể làm rất nhiều sự việc, nhưng là có một số việc, cũng không phải dùng tiền là có thể cứng rắn đập đi ra ngoài. Ông già nhìn đang ngồi những thứ khác 5 người một cái, hỏi, các vị ý đâu? 30 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, ta có thể tiếp thụ. Một nữ nhân khác cái đầu tiên mở lời nói. Chúng ta điều kiện cũng không sai biệt lắm. Những người khác phụ họa nói. Người phụ nữ mặt nạ màu hồng nhìn mọi người nói, rất lâu, thời gian thì chẳng khác nào tiền bạc, 30 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch có thể làm được sự việc, 50 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch tuyệt đối có thể nhanh hơn, nếu như mọi người nghĩ rõ ràng, có thể chờ đợi mà nói, ta bên này sẽ không có ý kiến. 30 cái cùng 50 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch giữa chênh lệch, giống vậy có thể làm thành một chuyện, nhưng cần thời gian tới thành tựu trung gian cân bằng. Cuối cùng vẫn là ông già mở miệng nói, ta thời gian đã không nhiều lắm, như vậy. Nhiều hơn 20 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch ta tới bắt, chuyện này thời gian cấp bách, càng nhanh càng tốt, trái đất cùng hệ ngân hà bên kia, chỉ sợ cũng không cũng chỉ có chúng ta một công ty đang ngó chừng, cục thịt béo này, muốn cắn một cái quá nhiều người. Sau khi nói xong, lão nhân biến mất ở bên trong phòng họp lớn như vậy. Nếu ông cụ nói hết rồi, hắn cầm đầu, vậy chúng ta mỗi người ra 5 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, mọi người cũng không có ý kiến chứ? Người phụ nữ mặt nạ tơ hồng hỏi. Không có. Người trung niên sau khi nói xong, bóng người biến mất ở bên trong phòng họp. Lý Trí cũng không biết công ty dù đen là một cái dạng gì tổ chức, cũng không biết công ty dù đen có phải hay không đã đến trái đất, nhưng là ngày hôm nay cú điện thoại này, đi để cho hắn trong lòng sinh ra cường đại cảm giác bị áp bách. Loại này cảm giác bị áp bách xa xa mạnh hơn so với lần trước ở cảng cá số 5 bị đâm vậy hồi. Nơi này không phải cảng cá số 5, không phải công xưởng thế giới, nơi này là trái đất, đối với Lý Trí mà nói, là thế giới hiện thật, sinh hắn nuôi hắn địa phương. Nếu như trái đất hủy diệt, vậy Lý Trí còn có thể đi đâu bên trong? Hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Mình nếu như không cùng công ty dù đen hợp tác, vậy công ty dù đen sẽ làm gì? Vậy còn cần nghĩ sao? Nhất định là diệt Lý Trí. Trên trái đất thật còn có khác chế tạo thương sao? Lý Trí đi xe về đến nhà, sau đó thời gian đầu tiên từ trong tủ sắt cầm ra vậy cái yêu ớt hình tinh tế hoạch, bỏ vào cửa truyền tống thời không bên trong, tiến vào tinh tế thương minh tư nhân khu giao dịch trong phòng khách. Tư nhân đổi chắc phòng khách, thuộc về Lý Trí tư nhân lãnh vực, chỉ cần hắn không xuất hiện, không thay đổi, nơi này vĩnh viễn đều là vĩnh hằng không đổi. Hoan nghênh ông chủ trở lại. Anh trụ tử mắt sáng rực lên. Lý Trí sắc mặt có chút khó coi nói, anh trụ tử. Ngươi xác định cầu ở trên, thậm chí còn toàn bộ hệ ngân hà, chỉ có ta cái này một cái chế tạo thương sao. Không sai, ta có thể khẳng định. Lý Trí lắc đầu nói, ta không phải không tin được ngươi, bây giờ lập tức ở cha xem một lần, ta muốn chính xác tin tức, mà không phải là mập mờ cái nào cũng được. Một giây đồng hồ sau đó, anh trụ tử nói, hết hạn bây giờ trước một giây mới ngưng, toàn bộ hệ ngân hà chỉ có ông chủ ngài cái này một vị chế tạo thương. Lý Trí ngồi ở to lớn trên ghế kim loại khoa học kỹ thuật, thở phào nhẹ nhõm. Chân mày lại không nhịn được nhíu lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đối phương là đang hù dọa ta? Ông chủ, xin hỏi ngài gặp cái gì vấn đề khó khăn sao? Anh trụ tử hỏi. Lý Trí gật đầu nói, là có một vấn đề khó khăn, ngươi biết công ty dù đen sao? Công ty dù đen? Đúng, công ty dù đen. Giúp ta tra một chút công ty dù đen tài liệu, càng cặn kẽ càng tốt. Lý Trí nói. Anh trụ tử nói, được, bất quá tra hỏi công ty tài liệu cặn kẽ, là cần phải thu lệ phí. Càng cặn kẽ, thu lấy chi phí càng cao, xin hỏi ngài muốn chọn cái này hạng phục vụ sao? Muốn, cha đi. Lý Trí mặt lạnh gật đầu, biết người biết ta mới phải. Cha hỏi công ty dù đen cặn kẽ nhất tài liệu, cần phải hao phí 180 triệu Mỹ Kim, cái này bút tiêu xài bên trong đó có 120 triệu Mỹ Kim, ta cho rằng đều là mua rác dưới tài liệu, không cần thiết trả tiền, dĩ nhiên cuối cùng quyền lựa chọn ở ông chủ ngài trong tay, muốn không muốn mua, ở ngài ý mình. Anh trụ tử phân tích nói, Lý Trí lại không đốc, nói thẳng, nghe ngươi, đem ngươi cho rằng có giá trị tài liệu mua lại. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tiền nhiều đi nữa cũng không gió lớn thổi tới không phải. Từ cùng anh trụ tử thổ lộ tâm tình sau này, Lý Trí ở tinh tế thương minh trong, rất nhiều sự việc đều là anh trụ tử phụ trách, đã thiếu tốn không ít tiền, mặc dù chung vào một chỗ cũng ít một chút, có thể thiếu hoa một phần, ai nguyện ý tốn thêm một phần đâu. Chương 166, ba cái nhiệm vụ. Và cảm ơn bạn đã tặng đầu. Công ty dù đen, mạnh mẽ thuộc về số 67 tinh tế thương minh phân minh, ở số 67 tinh tế thương minh phân minh trong, hạng 1.000 tên trưởng. Tổng kết 6 tên ông chủ cấp thành viên, toàn bộ đều là cao cấp chế tạo thương, cụ thể tên họ ngài ở tinh tế thương minh ở giữa cấp bậc không đủ, tạm thời còn tra hỏi không ra. Trừ 6 tên ông chủ trở ra, phía dưới tối thiểu còn dựa vào vượt qua 30.000 tên trong cấp thấp chế tạo thương, cho nên đây là một nhà đặc biệt công ty khổng lồ. Anh trụ tử đem công ty dù đen tài liệu cặn kẽ cũng kể xong sau này, nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ngài không phải là trêu chọc tới công ty dù đen nhân viên chứ? Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, không phải, ta nào dám trêu chọc người khác cả, là nhà này công ty dù đen ngày hôm nay cho ta gọi điện thoại, nói muốn tiến quân hệ ngân hà, bất quá bị ta cự tuyệt. Cho dù là ở số 67 tinh tế thương minh phân minh, có thể đứng vào ngàn tên bên trong công ty, có thể là cái đơn giản nhân vật sao? Phải biết chỉ là ở số 67 tinh tế thương minh phân minh bên trong, chính là trên 10 tỷ chế tạo thương, khổng lồ như vậy chế tạo thương cơ số, có thể thành lập công ty đừng nói xếp hạng 1.000 tên, kia sợ sẽ là xếp hạng 10.000 tên, đó cũng coi là ở trên là một cái vật khổng lồ. Công ty dù đen muốn vào quân hệ ngân hà, thế tất yếu lựa chọn cùng ông chủ ngài tiến hành hợp tác chứ. Đây đối với ông chủ ngài hẳn là một kiện đặc biệt có chỗ tốt sự việc, ngài tại sao phải cự tuyệt đâu. Anh trụ tử có chút không hiểu hỏi. Lý Chí nhìn nó, cười khổ nói, công ty dù đen cam kết, bọn họ muốn trên trái đất tiến hành 3 hạng hạng mục, nếu như hạng mục làm xong, có thể đem ta chế tạo thương cấp bậc tăng lên là cao cấp. Đây không phải là tốt vô cùng sao? Anh trụ tử nói, đối với ta mà nói, là chuyện tốt, nhưng là, đối với trái đất, đối với hệ ngân hà, nhưng không thấy được là chuyện gì tốt, ngươi biết nhà này công ty dù đen 3 cái hạng mục muốn làm gì sao? Mục tiêu cuối cùng là khai thác hệ ngân hà, sơ cấp mục tiêu là chiếm đoạt trái đất, hơn nữa bọn họ muốn phải dựa vào sinh vật hóa học thuốc men, khống chế nô dịch loài người, nếu như ta đáp ứng, khiến cho chi người trái đất hủy diệt, loại này tiếng xấu cùng tự trách, ta không gánh nổi, cho nên, ta tình nguyện không thâu được công ty dù đen chỗ tốt, cũng phải đem bọn họ ngăn trở ở hệ ngân hà ra. Lý Chí cắn răng nghiến lợi nói, đến không phải Lý Chí muốn làm cái gì đại anh hùng, hắn thì không muốn để cho người trong nhà, để cho người ta chơi đến diệt tộc. Ai biết đối phương dược vật là khống chế loài người, vẫn là muốn hủy diệt loài người. Dù là sau này Lý Chí chế tạo thương cấp bậc cao hơn nữa, nhà không có, bạn không có, bên người liền một quả địa cầu người cũng không có, vậy hắn còn sống, phải hơn có nhiều cô độc, nhiều không có ý nghĩa à. Coi như không cần công ty dù đen trợ giúp, hắn muốn tăng lên mình chế tạo thương cấp bậc, rất khó sao. Được rồi, ông chủ quyết định của ngài, mới có thể đại biểu cuối cùng ý kiến, ta tôn trọng ý của ngài gặp. Anh trụ tử gật đầu. Nó mặc dù có chút không hiểu được Lý Chí tại sao phải làm như vậy, nhưng là nếu Lý Chí lựa chọn, vậy nó chỉ có ủng hộ phần. Thanh tiểu hệ ngân hà một vị duy nhất chế tạo thương, có phải hay không nếu như ta không đồng ý công ty dù đen vào hệ ngân hà, đối phương lại không thể tới trái đất, tiến hành buôn bán hành vi? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử sau khi suy tính, gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói, quả thật như vậy, chế tạo thương mặc dù không hạn chế địa vực, nhưng là nếu như địa phương chế tạo thương mãnh liệt yêu cầu. Vậy thành tiểu đối với địa phương chế tạo thương tiến hành bảo vệ điều ước sẽ đem khởi động, đẳng cấp cao chế tạo thương nếu như đi, sẽ đại biểu xâm nhập hành vi. Hơi dừng lại, lại nói, loại này hành vi, tinh tế thương minh là không đồng ý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cho phép, tinh tế thương minh bảo vệ địa phương chế tạo thương, cũng không phải hoàn toàn che chở, ở đạt thành một ít điều kiện tiên quyết, dù là địa phương chế tạo thương không cho phép, những thứ khác chế tạo thương cũng có thể đi tiến hành buôn bán hành vi, nhưng là không thể tiến hành cướp đoạt tính xâm lược. Nếu như có cướp đoạt tính xâm lược tính hành vi, sẽ bị tinh tế thương minh nghiêm nghị chế tài. Lý Chí nhíu mày lại, nói, nếu như đối phương tới thật, vậy ta nên làm cái gì? Thứ nhất có thể nhờ giúp đỡ với tinh tế thương minh, để cho tinh tế thương minh ra mặt điều hòa. Thứ hai, có thể khai triển chế tạo thương chiến tranh, đem đối phương đuổi. Thứ ba, tự lựa chọn rời đi. Lý Chí gật đầu một cái, thật ra thì nói trắng ra, người ta có tiền, người ta có thế, đánh người đó là sống nên. Dù là cho dù có người giúp ngươi, dựa vào cái gì người ta sẽ vô duyên vô cớ cứ giúp ngươi. Hỗ trợ cũng có cái hạn độ. Cuối cùng có thể hay không phải, còn phải dựa vào chính mình bản lãnh. Quả đấm lớn, tới chỗ nào cũng có thể chiếm tiện nghi. Đúng rồi, còn có một việc. Lý Chí nói, công ty dù đen nói trong tay đối phương, còn có một người trước kia thuộc về hệ ngân hà chế tạo thương thành viên, nhưng là rất lâu trước đã rời hệ ngân hà, tốt giống như bây giờ đối phương muốn vận hành. Đem tên này chế tạo thương thành viên lại rời hệ ngân hà, như vậy có thể không? Anh trụ tử nói, có thể, nếu như đối phương trong tay thật có chức thuộc về hệ ngân hà trong phạm vi chế tạo thương, ông chủ kia ngài thì phiền toái. Lý Chí cao mày nói thế nào? Chỉ cần có hệ ngân hà chế tạo thương thành viên mời, đối phương liền có thể đi hệ ngân hà khai triển buôn bán hành vi, bởi vì là ông chủ ngài ở hệ ngân hà bây giờ là duy nhất tính, cho nên tinh tế thương minh đối với ngài nâng đỡ, sẽ muốn xa cao hơn từ bên ngoài đến chế tạo thương. Nhưng là nếu như ngài không thể trở thành duy nhất chế tạo thương, vậy ngài loại ưu thế này thì sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí đối phương có thể ra tay thủ tiêu ngài, bởi vì là ngài tác dụng, đã không liên quan. Trọng yếu. Anh trụ tử giải thích nói. Như thế nói, ta cùng công ty dù đen thế tất yếu có đánh một trận. Lý Chí nói. Nếu như đối phương trong tay thật có hệ ngân hà chế tạo thương, lại không đi trái đất không thể mà nói, vậy ngài bây giờ sẽ phải tay chuẩn bị. Anh trụ tử nói, ngài chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đuổi đối phương, thứ hai, rời đi trái đất, không rời đi, chết tỷ lệ vượt qua 99. Rời đi trái đất, đó không phải là xả đạn đó sao, Lý Chí tất cả bạn, sự nghiệp cũng trên trái đất, rời đi trái đất, hắn lại có thể đi nơi nào, Lý Chí có thể trơ mắt nhìn công ty dù đen, đem toàn bộ cầu người đều biến thành nô lệ. Nếu hắn muốn tới, vậy thì tới đi. Lý Chí hít sâu một hơi, dù sao trốn không tránh được, vậy thì lên đi, người chứng chết hướng lên trời, không chết tuyệt đối năm. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, hắn cũng không việc gì những thứ khác quá tốt biện pháp. giao phó anh trụ tử thời khắc chú ý hệ ngân hà chế tạo thương số lượng biến hóa. Lý Trí rời đi tinh tế thương minh tư nhân đổi chắt phòng khách, trở lại trong phòng, ngửa đầu nằm ở trên giường, từng ngụm thở hào hẹn, rất mệt mỏi, tâm thần đều rất mệt mỏi, thật tốt đột nhiên nhô ra một công ty dù đen, cơ hồ đem Lý Trí trước kia cửa hàng tốt đường, tất cả đều phá vỡ. Tương đối công ty dù đen mà nói, cái gì Triệu Gia, Triệu Tứ Hải, Triệu Tuyết Hoánh, cùng nguyên lai like những cái kia xem cùng không vừa mắt người, cảm giác tất cả đều nhỏ bé đứng lên, phía đối lập không giống nhau, trước kia là mọi người ngươi oán hận ta một đấm, ta cho ngươi lập tức, có thể cái này đột nhiên nhô ra công ty dù đen đâu, người ta cũng không cùng ngươi oán hận, là trực tiếp muốn cầm bom, đem ngươi địa phương này cho nổ săn bằng, nói khác cả. Đinh, Tinh Vân Y9 hệ thống chí năng phát bố trí một cái tức thì nhiệm vụ. Đinh, Tinh Vân Y9 hệ thống chí năng phát bố trí một cái tức thì nhiệm vụ. Đinh, Tinh Vân Y9 hệ thống chí năng phát bố trí một cái tức thì nhiệm vụ. Lý Trí trong đầu đột nhiên vang lên 3 lần thanh âm, để cho Lý Trí một chút từ trên giường ngồi dậy, tỉnh hồn lại. Đem 3 cái nhiệm vụ khung mở ra, nhìn kỹ, Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống vậy cũng sẽ không phát bố trí nhiệm vụ, chỉ cần phát bố trí, vậy cũng sẽ không là chuyện nhỏ, khó khăn không xong nói, nhưng là hồi báo cũng là đặc biệt khả quan. Cái nhiệm vụ thứ nhất, thành lập một nhà công ty dược phẩm sinh vật hóa học. Cái nhiệm vụ thứ hai, thành lập một nhà công ty nghiên cứu đáy biển tài nguyên. Cái nhiệm vụ thứ ba, thành lập một nhà công ty thiết bị ngoài không gian. Rất đơn giản 3 cái nhiệm vụ, chí ít ở Lý Trí xem ra, cái này 3 cái nhiệm vụ cũng không tính có bao nhiêu khó khăn, đều là làm như tiếp lấy, có thể nhận lấy cũng có thể không nhận, tạm thời không nhìn ra có tưởng thưởng gì, hẳn còn có đến tiếp sau này nhiệm vụ, đây không chỉ là cái duy nhất nhiệm vụ. Lý Trí liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng ban bố cái này 3 cái nhiệm vụ, đều là nhằm vào công ty dù đen vậy 3 cái nhiệm vụ ban bố. Không nhịn được vỗ đùi, vui vẻ cười to đứng lên, đúng vậy, công ty dù đen ngươi châu bỏ ép cái cắt bạt mèo à, đừng nói ngươi ở số 67 tinh tế thương minh phân minh có thể đứng vào hơn ngàn tên, dù là ngươi có thể quay chụp thứ nhất, vậy thì có thể làm gì, nơi này chính là địa bàn của bố, ngươi tới, bố liền oán hận ngươi thôi. Cái gì là dựa vào, công xưởng bản đồ thế giới, cùng Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, cũng không là Lý Trí dựa vào sao, chỉ cần hắn dám liều, ai lại dám cam đoan, Lý Trí không có sức liều mạng. Làm. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, trực tiếp đem 3 cái nhiệm vụ cũng nhận. Không phải là cùng công ty dù đen đối nghịch sao, có cái gì tốt sợ, ai sống ai chết còn là một tần số đâu. Không khi dễ người khác, cũng không thể để cho cái đó người khác khi dễ. Tiếp nhận vụ sau này, đầu óc Tinh Vân Y9 lại không một tiếng động, không có đề kỳ, cũng không có tưởng thưởng, sẽ để cho Lý Trí đi ghi danh 3 công ty, ghi danh xong sau này làm thế nào, chơi thế nào, cũng không biết. Lý Trí phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn ở thế giới hiện thật bên trong lẫn vào, còn không bằng ở hải tinh cảng cá số 5, chí ít ở cảng cá số 5, còn có Hành Nam, có Nhã Na các nàng thương lượng một chút nên làm như thế nào, có thể ở thế giới hiện thật bên trong, hắn liền tìm một mà thương lượng người cũng không tìm được. Coi như nói, mình muốn cứu trái đất, đối kháng tà ác thế lực, nói ra sẽ có người tin sao. 10 người, sợ rằng cũng phải có 10 người nói hắn là bệnh thần kinh, cho dù là cùng Lý Trí lại người thân cận, loại chuyện này đoán chừng cũng sẽ không tin. Cho nên, Lý Trí bây giờ là cô độc, không nói gì người. Người giúp, bố cũng không thể cùng công ty dù đen đơn đả độc đấu chứ. Đi đâu tìm điểm người giúp đâu. Lý Trí sờ cằm một cái lầm bầm lầu bầu. Công ty dù đen có thể nói, người ta là bị trái đất một hệ nước lớn mời mà đến, nói cách khác, người ta trên trái đất, cũng có đồng minh. Nếu như không cần Lý Trí tồn tại, sợ rằng cũng không cần công ty dù đen tự mình ra tay, người ta trên trái đất những cái kia cái gọi là đồng minh, phải ra mặt thủ tiêu mình. Cho nên nói, bỏ mặc công ty dù đen có tới hay không, Lý Trí bây giờ cũng không thế nào an toàn. Người bình thường căn bản là không có dùng, có thể thành tựu người rút, ít nhất phải có sức chiến đấu nhất định, công ty dù đen lúc nào tới không biết. Nhưng là Lý Trí ít nhất phải trước đem trên trái đất một ít nguy cơ giải trừ. Có thể hết lần này tới lần khác người ta trong miệng đồng bạn hợp tác, là trên trái đất một hệ nước lớn, lên cao đến quốc gia cái này tầng bên trên, đơn đả độc đấu đã không có ý gì. Suy nghĩ một chút cùng một cái quốc gia chống lại, cần gì dạng võ lực trị giá. Chương 167, lúc đó cái mông nàng. Chuông reo. Dậy sớm, Lý Trí tỉnh lại, là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cầm lấy điện thoại di động đến xem hạ. Là Mục Tiểu Mỹ đánh tới. Chào. Mục Tiểu Mỹ nghi ngờ hỏi, làm sao rồi? Thanh âm cũng câm, tối hôm qua đi làm mà rồi. Cái gì cũng không làm. Lý Trí từ trên giường ngồi dậy, lắc đầu nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Mục Tiểu Mỹ cười nói, ta có thể xảy ra chuyện gì tình, là như vậy ta cùng Triệu Nhã Phương coi được một địa phương, khoảng cách hải đại rất gần, địa phương cũng rất lớn, nếu như mua lại mà nói, phải là một tốt đầu tư, nhưng là tiêu phí tương đối lớn, ta cảm thấy cho mướn càng tính toán một chút, nếu không ngươi tới tự mình xem một chút đi. Là mở phòng gym sự việc, cái gốc này nếu là một tiểu mị không đề cập tới, lý trí cũng sắp quên mất mặt quên. Ta không đi, các người nhìn làm đi, một hồi ta đem tiền đánh tới ngươi trương mục ngân hàng bên trong, đến lúc đó mua bất động sản, liên lạc hộ đến ngươi danh nghĩa, ghi danh công ty lúc này cũng là lấy ngươi danh nghĩa. Lý trí bây giờ nào còn có tâm tình đi làm chuyện khác cả, đột nhiên nô ra một công ty dù đen, đem lý trí đầu cũng làm lớn. Ngươi không tới xem sao. Mục tiểu Mỹ trong thanh âm có mấy phần thất lạc, nàng đã có đoạn thời gian không gặp qua lý trí. Ừ, thật có chuyện, qua hai ngày ta đi xem ngươi. Lý trí thanh âm nhu hòa mấy phần. Vậy cũng tốt, nhiều chú ý thân thể. Mục tiểu Mỹ gật đầu, nói xong cúp điện thoại, không có phi miễn cưỡng lý trí đã qua. Xoa xoa đầu, tối hôm qua không biết làm sao ngủ, không qua đêm bên trong làm thật là nhiều mộng, để cho hắn đều không làm sao ngủ sâu thực, nhắm mắt lại chính là cái đó cái gọi là công ty dù đen. Mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài, chuẩn bị rửa mặt, nhiều lần đầu mối. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý trí mắt nhìn chằm chằm ở trong phòng khách rèn luyện chủ nhà Từ Kiều, nghi ngờ hỏi. Từ Kiều quét lý trí một cái, liền đem đầu ngắt đã qua, xua mặt nói, đây là phòng của ta tại sao không thể ở chỗ này? Lý trí cau mày nói, là phòng của ngươi không giả, nhưng là ngươi là có thể ở chỗ này. Làm ơn, ngươi đã đem nhà chuyển cho ta mướn, có được hay không? Bây giờ chỗ này, ở tương lai mấy tháng bên trong, cũng coi là ở trên là ta tài sản tư hữu, mặc dù ta chỉ có quyền sử dụng, có thể ngươi như vậy tùy tiện xông vào đi vào, cũng không thỏa đáng chứ. Có không? Từ Kiều từ trên máy chạy bộ xuống, sao cũng được nói, hẳn là ngươi không có thấy rõ ràng mướn phòng hợp đồng, ta thành tựu chủ nhà là có quyền tiến vào. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được mắng một câu, xả đàn. Người ta cũng không để ý lý trí mà nói, trực tiếp đi máy tập thể dục khác phía trên, tới đã tới rồi, lý trí có thể làm sao, còn có thể báo cảnh sát đem nàng cho bắt đi. Không biết làm sao, chỉ có thể đi trước phòng vệ sinh rửa mặt, thật đúng là không để cho mình thanh tịnh à, công ty dù đen đã đủ để cho lý trí bần dầu, mình việc này bảo bối chủ nhà, lại là có ý gì. Phiền toái ngươi, mặc quần áo xong có thể không? Ngay trước nữ sĩ mặt, như vậy người trần truồng loa thể, có phải hay không một loại rất không thân sĩ hành vi đâu? Từ câu nói, lý trí cười khổ nói, đây là bên trong nhà ta tự nhiên phải thế nào thoải mái làm sao tới, nói sau, ta đây không phải là còn ăn mặc một cái quần lót đó sao, nếu như ngài không ưa, bây giờ liền có thể xoay người rời đi à, cũng không phải là ta mời ngài tới. Đừng hẹp hòi như thế sao? Ngươi những thứ này máy tập thể dục tài đều là mua nơi nào? Đều thật giỏi dùng. Từ Kiều cười một cái, đổi chủ đề hỏi. Đặt chế tạo riêng. Thứ nơi nào đặt chế, ta cũng muốn tới một bộ. Từ Kiều mắt sáng rực lên hạ, nhà nàng cũng có chút máy tập thể dục tài, lại không có lý trí cái này bộ có trí khôn, đây quả thực là nàng đã yêu sao. Đối với kiện thân Từ Kiều thích vô cùng, hơn nữa nàng tương đối còn thích bạo lực vận động, nói thí dụ như quyền kích, thái cực đạo các loại. Lý trí nói, có thể à, ta nơi này liền có thể tiếp thụ định chế, vấn đề là ngươi mua nổi sao. Ngươi xem ta giống như người thiếu tiền sao. Từ Kiều nghiêng đầu nhìn hắn cười hỏi. Một cái trăm triệu, Mỹ Kim. Lý trí đi đến bên cạnh lạp lực khí ở trên, thử một chút sức nặng, trong đầu đang suy nghĩ, Từ Kiều hôm nay ý đồ, vô duyên vô cớ nàng sẽ không chạy tới nơi này, trước kia làm sao không gặp nàng tới thị sát qua, hết lần này tới lần khác ngày hôm qua gặp mặt, ngày hôm nay người đã tới rồi, trong này không có kỳ hoặc, ai tin à. Từ Kiều trắng hắn mắt, nói, ngươi tại sao không đi cướp đâu. Lý trí lắc đầu nói, cái này thật đúng là không phải cướp, ta cái này bộ máy tập thể dục tài, bản thân liền đáng cái giá này cách. Được rồi, bớt nói nhảm, đại dậy sớm chạy ta cái này tới, rốt cuộc muốn làm gì hả? Khá tốt ta nơi này không có ai, nếu không ngươi đột nhiên tới, nhiều lắm bại xấu xa ta danh tiếng hả? Phi! Từ Kiều tức giận, ngươi lý trí có cái dám danh tiếng, 3 tuổi vườn trẻ liền tung cô giáo váy chủ, 5 tuổi hướng về phía người ta cô gái lộ nhỏ di di đi tiểu người, không phải ngươi. Ngươi như vậy, còn phối hợp cùng ta nói danh tiếng. Ngươi, rốt cuộc là ai hả? Lý trí nhíu mày lại. Những thứ này khi còn bé khiếu sự, người biết còn thật không nhiều. Ta trước kia kêu Tống Tiểu. Từ Kiều nói. Tống Tiểu. Lý trí sững sốt một chút, sau đó trợn to hai mắt, khó tin nhìn nàng nói, ngươi là Tống Tiểu. Cái đó cái mông to nàng Tống Tiểu. Từ Kiều mặt đỏ lên một cái, tức giận liếc hắn mắt nói, ngươi miệng rất thiếu sao. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, cái mông nàng là lấy trước Tống Tiểu ngoại hiệu, ai kêu khi còn bé nàng cái mông rất lớn, một khối bạn chơi, cũng cứ gọi như vậy nàng. Khi đó lý trí bao lớn, thật giống như Tống Tiểu nếu so với hắn đại tốt mấy tuổi, bất quá khi đó là hắn đi theo cái mông người ta phía sau đi loanh quanh, về sau nữa nàng dọn đi sau này, lý trí còn thương tâm qua tốt dài một đoạn thời gian đây. Hi hi, cái gì đó, là ngươi à, ngươi làm sao đột nhiên đổi tên? Lý trí cười khăn hỏi, lúc đó quen lúc nhỏ, thật là thời gian có thể thay đổi hết thảy, nữ đại 18 đổi, thay đổi đã sớm vượt ra khỏi năm đó phạm vi, bây giờ đã là đại mỹ nữ một người. Bây giờ cha, là ta cha ghẻ, mẹ ta gả cho hắn sau này, ta cũng đi theo sửa lại tên chữ. Từ Kiều khỏe miệng mang vẻ tươi cười, nói, ta cũng không nghĩ tới, lại vẫn có thể gặp phải ngươi. Chị Kiều Kiều, em muốn đi tiểu. Đi góc tường. Ta không, ta liền muốn đứng ở trên đường xe chạy. Tại sao? Bởi vì là đối diện có cái chị đẹp ai? Tiểu hôn đàn. Chị Kiều Kiều, nhị mập bọn họ khi dễ ta. Ở nơi nào? Ta đi giúp ngươi trả thù. Tuổi thơ từng màn, xuất hiện ở trước mắt, lấy bây giờ lý trí chi nhớ, chuyện năm đó, hắn cơ hồ đều nhớ, giống như thời gian thụt lùi, lại trở về mười mấy năm trước, thời điểm đó Tống Tiểu, bây giờ Từ Kiều, khi đó mới 12 tuổi, lý trí 3 tuổi, thời điểm đó đứa trẻ, tương đối còn ngây thơ, lý trí cũng coi là tương đối sớm chín vậy khều một cái. Tại sao Tống Tiểu thích mang một cái nhóc con chơi, lý trí cũng không hiểu, lúc ấy hắn liền yêu đi theo nàng phía sau cái mông đi loanh quanh. Thật giống như Tống Tiểu cũng thích vô cùng hắn cái này em trai nhỏ, hai nhỏ vô tư, mấy năm quan cảnh, về sau nữa, bởi vì là một ít biến cố, Tống Tiểu cùng người nhà cùng nhau rời đi, sau đó liền cắt đứt liên lạc, đảo mắt thoáng một cái, lại là mười mấy năm. Lại gặp lúc này lý trí không nhận ra Tống Tiểu tới, nhưng là Từ Kiều nhưng một cái liền đem hắn cho nhận ra. Ba tuổi xem lão, lý trí chính là cái này đức hạnh. Ngươi bây giờ còn muốn đuổi ta đi phải không? Từ Kiều sau khi ngồi xuống, hai chân trở chung một chỗ, nhìn lý trí hỏi. Sao có thể chứ, cái gì đó, chị Kiều Kiều ngài vẫn là bài phong như cũ à? Lý trí cười hắc hắc lắc đầu, thấy Từ Kiều, hắn cũng thật cao hứng. Chương 168, Từ Kiều qua lại. Bài phong như cũ cái quái gì? Từ Kiều cười khổ ói thô tục, nhìn lý trí nói, nhìn dáng dấp thằng nhóc ngươi gần đây lẫn vào cũng không tệ lắm. Thích hợp thôi. Lý trí đi tới, ngồi vào Từ Kiều bên người trên ghế salon, cười nói, làm sao? Chị Kiều Kiều ngươi đụng phải cái gì vấn đề khó khăn? Có chuyện cứ mở miệng, ta lúc trước là không có nhận ra ngươi tới, bây giờ biết ngươi là ai, vậy chuyện ngươi, chính là chuyện ta, khi còn bé đều là ngươi dựa theo ta, bây giờ đổi thành ta dựa theo ngươi. Vỗ ngực một cái. Từ Kiều trong ánh mắt lóe lên tờ vui vẻ yên tâm, bạn nàng thật không có mấy người, có thể thổ lộ tâm tình người, trừ cha mẹ trở ra, không có một người. Ngươi, còn dựa theo ta. Một cái đứa nhỏ. Từ Kiều cười mắng một tiếng. Lý trí cười nói, trước kia là nhóc con, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải, ta bây giờ là người đàn ông, có thể che gió che mưa, nói đi, rốt cuộc gặp phải vấn đề khó khăn gì? Không việc gì. Từ Kiều lắc đầu cười khổ nói, chỉ là có chút mệt mỏi. Không phải là bởi vì là không tìm được bạn trai, buồn chứ? Lý trí cười trêu đùa nàng nói. Từ Kiều trắng hắn mắt, tức giận nói, chính là không tìm được bạn trai buồn, làm sao, ngươi cái này nhóc con còn muốn tới lại cho ta giả mạo một lần bạn trai à? Được à, chỉ cần ngươi không phản đối, vậy bổn thiếu gia liền đem ngươi thu, dù sao khi đó ta liền thường nói, cùng ta trưởng thành, phi để cho ngươi cho ta làm vợ nhỏ không thể. Lý trí cười hát hát nói, tại sao là vợ nhỏ? Từ Kiều hỏi, lý trí nhún vai một cái, cười nói, lấy số rồi, chuyện gì đều phải kể tới trước tới sau đúng không? Đúng. Từ Kiều cười mỉa nhìn hắn nói, coi như lấy số, ta cái này phải xếp vị thứ nhất mới đúng chứ. Ngươi biết người phụ nữ bên trong. Có người nào là so ta sớm hơn sao? Ta biết ngươi lúc này ngươi mới hơn 2 tuổi, vẫn chưa tới 3 tuổi, còn mặc ta đâu? Một câu nói trận lý trí không phản đối, người ta thật đúng là sớm nhất. Ha ha, cái này, cũng không thể tính như vậy chứ. Lý trí cười khan hai tiếng. Từ Kiều cười hỏi, không tính như vậy, vậy phải thế nào coi là? Phải, vậy để cho ngươi làm vợ lớn còn không được sao? Lý trí cười nói, chị Kiều, rốt cuộc thế nào, có chuyện gì nói ra thôi. Ta coi như không giúp được ngươi, giúp ngươi bày mưu tính kế một chút vẫn là không có vấn đề. Từ Kiều lắc đầu nói, chị ngươi có thể có chuyện gì à, ngay cả có chút phiền muộn, đến tìm ngươi tán gẫu một chút. Hơi dừng lại, vừa cười nói, thật không nghĩ tới, thằng nhóc ngươi hiện ở đây sao có tiền đồ, liền truy tinh lâu đều là ngươi sản nghiệp, tấm tắc, ai, ta thật thích ăn truy tinh lâu hải sản, có thể không phúc nha, đi ăn một bữa cơm, ít nhất phải xếp mấy tháng số, thật thảm đâu. Hề hề. Lý Chí làm sao nghe không hiểu Từ Kiều là ý gì đâu, cười nói, nhìn chị Kiều chị nói, ta ngày hôm qua đó không phải là không nhận ra ngươi tới sao, sau này đi truy tình lâu, tùy thời đặt chỗ ngồi, tùy thời đi, đến lúc đó ta để cho người giúp ngươi an bài, chân thực không được, ta ở truy tình lâu cho ngươi lưu cái chuyên môn chỗ ngồi, người khác không mặt mũi này, ngươi là chị ta, chị còn có thể không mặt mũi này sao? Từ Kiều cười nói, đây chính là ngươi nói nha, ta có thể tưởng thật. Ta dám cầm chút chuyện nhỏ này lắc lư ngươi. Không phải tìm đánh sao? Lý Chí cười nói. Từ Kiều quét nhìn phòng khách máy tập thể dục tài, mỉm cười nói, ngươi nơi này còn thật không tệ, khó trách muốn đem nhà mua lại đâu, cái này bộ máy tập thể dục tài, cũng giúp ta làm một bộ. Được. Lý Chí trực tiếp gật đầu đáp ứng hạ. Bao nhiêu tiền? Từ Kiều hỏi. Lý Chí cười nói, chị Kiều, chị còn cùng ta xách tiền, có phải hay không có chút khách khí? Từ Kiều lắc đầu nói, vậy không giống nhau, anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đây, một gõ là một gõ, nói đi bao nhiêu tiền, ngươi xem chị ngươi ta bây giờ cũng không giống như thiếu tiền người phụ nữ, đúng không? 15 triệu cơ đó, Mỹ Kim. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, được rồi. Từ Kiều cười khổ nói, ta thừa nhận, mình là thiếu tiền người phụ nữ, em trai tốt nếu không ngươi đưa chị một bộ đi. Ha ha. Lý Chí không nhịn được cười lớn, đưa tay ôm Từ Kiều bả vai, ôm nói, chị Kiều, chị vẫn là cái đó không lỗ lã tính cách, gặp mạnh thì lui, nhưng là nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không điệu giới. Từ Kiều thân thể cứng lên hạ, nàng có thể cảm giác được, Lý Chí đối với mình không việc gì trai gái phương diện tâm tư, chính là đơn thuần tuyên thệ thở thiếu thời cảm tình. Dám, ta là để cho ngươi cái này 15 triệu Mỹ Kim dọa cho. Từ Kiều cười khổ nói, còn nhớ khi còn bé sao, ngươi mang ta đi xem đá banh, trở lại ta đi không nổi, đều là ngươi con ta trở về, khi đó ta cảm thấy ngươi là tốt nhất, chị tốt nhất, không người có thể cùng ngươi so. Lý Chí cười trở về chỗ nói. Từ Kiều liếc mắt, tức giận nói, ngươi còn nói sao, khi đó ngươi cái nhóc con chết nặng nề, lười được từ mình không muốn đi đường, thế nào cũng phải để cho ta cóng, ta không gánh, ngươi liền lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm, đều không đem ta cho tức chết, ngươi lấy là ta lúc ấy nguyện ý có ngươi nhà, có thể mệt mỏi đâu. Nói một chút giờ sự việc, Lý Chí cùng Từ Kiều đều vô cùng vui vẻ, khi còn bé trải qua, bây giờ lại suy nghĩ một chút, đều là hiếm, có ngây thơ, thời điểm đó tình nghĩa, cùng tiền bạc, cùng thế tục, cùng dục vọng hoàn toàn không có quan hệ, ta đối với ngươi tốt, đơn thuần chính là đối với ngươi tốt, ta thích ngươi, đơn thuần liền là yêu mến ngươi. Đứa trẻ ánh mắt vĩnh viễn là trong suốt, không có bị thế tục ô nhiễm qua. Thật là nhớ trở lại khi còn bé à. Từ Kiều dựa vào Lý Chí, lầm bầm lầu bầu. Lý Chí cười, nhẹ giọng hỏi, chị Kiều, em liền buồn bực, giống như ngươi như vậy đại mỹ nữ, lại thế nào giàu gì không tìm được bạn trai đây? Ta không phải không tìm được, là lao nương ta căn bản liền không muốn tìm. Từ Kiều lắc đầu nói, ta lên thời điểm trường cấp 3, thiếu chút nữa bị ba tên tiểu lưu manh, khá tốt bị người cấp cứu. Khi đó ta trong lòng liền đối với người đàn ông có rất mạnh đề phòng ý thức, người khác đến gần ta, không phải là vì ta thân thể, chính là vì nhà ta đời, vì ta tiền, những thứ này ta cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Đối mặt người đàn ông lúc này ta có thể cảm giác được bọn họ nội tâm tà ác, cái loại đó bẩn thỉu dục vọng, để cho ta có dũng khí không nói được khó chịu. Lý Chí rất muốn hỏi một chút nàng, nếu ngươi đối với người đàn ông như thế đề phòng, vậy ngươi có thể đừng ở trong ngực mình dựa vào như thế thoải mái không? Chẳng lẽ mình thì không phải là đàn ông? Ngươi không tin? Từ Kiều ngẩng đầu nhìn Lý Chí một cái hỏi. Lý Chí lắc đầu cười khổ nói, tin tưởng, nhưng là có một số việc nếu xảy ra, ai cũng không thay đổi được. Chúng ta muốn đi về trước xem, cũng không phải nói tất cả người đàn ông bên trong, đều giống như ngươi nói như vậy bẩn thỉu không chịu nổi, đúng không? Nói thí dụ như ngươi. Từ Kiều cười mỉa ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, ta cũng được đi, bởi vì là ta người này tương đối mê gái, cho nên cũng không tính là cái gì tốt người đàn ông, nhưng là ta tin tưởng trên thế giới này, tuyệt đối không hề mê gái, không phải đơn thuần là vì ngươi thân thể, vì ngươi tiền. Vừa muốn cùng ngươi ở chung với nhau người đàn ông. Có lẽ vậy. Từ Kiều lắc đầu một cái, cười nói, thật ra thì tự mình một người, cũng không việc gì không tốt, muốn người đàn ông làm cái gì đây. Chính ta chuyện gì cũng có thể làm. Hi hi. Lý Chí không nhịn cười được. Từ Kiều mặt đỏ lên, ngẩng đầu liếc hắn mắt, tức giận nói, cười cái gì cười, còn cười như thế ngân đãng, chẳng lẽ ta nơi đó nói sai rồi. Không sai, không sai cũng đối với. Nhưng là người đàn ông có thể làm sự việc. Chị Kiều chị thật đúng là không nhất định mình là có thể làm, nói thí dụ như, im miệng. Từ Kiều hừ một tiếng. Chương 169, 15 năm thời gian. Từ Kiều đi, cùng Lý Chí trò chuyện rất lâu, trừ khi còn bé chuyện lý thú, cũng không có trò chuyện khác, nhưng là lý trí có thể cảm giác được nàng trong lòng phần kia bực bội, qua đặc biệt không vui, về phần tại sao, nàng không nói, người khác cũng không biết hiểu, vậy đại khái chính là người cùng người khác biệt đi. Đời người nơi nào bất tương phùng. Lý trí đột nhiên biết từ kiểu chính là năm đó chị kiểu kiểu sau này, tâm tình đến tốt lắm không thiếu, cái gì công ty dù đen không công ty dù đen, nó vừa có thể làm gì mình liền à. Chính là xem nó không vừa mắt, có bản lãnh cứ tới đây cắn mình à. Cơ mờ nờ, thật là số tuổi càng to gan càng nhỏ, để cho người ta một cú điện thoại liền sợ đến như vậy, mất mặt à. Lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, từ trên ghế xạ lòn đứng lên dôi cái eo. Không có gì lớn không được, giống vậy, lý trí lại nghĩ tới một cái vấn đề, cái này công ty dù đen thật giống như vẫn còn ở hệ ngân hà gia, hẳn thật xa chứ. Tinh tế thương minh, tư nhân đổi chắc phòng khách. Lý trí ngồi ở đó tấm to lớn khoa học kỹ thuật trên ghế, hỏi anh trụ tử, nếu như công ty dù đen người, muốn tới trên địa cầu tới, cần phải bao lâu? Bao lâu? Anh trụ tử đem hai chữ lặp lại một lần, nói, ông chủ, ngài là chỉ thời gian sao? Lý trí gật đầu nói, không sai, chính là thời gian. Nếu như đi tinh tế thương minh cửa truyền tống mà nói, rất nhanh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 12 giờ, liền có thể từ công ty dù đen chỗ trụ sở chính, đến hệ ngân hà trái đất. Anh trụ tử nói, nhanh như vậy. Lý trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút lại nói, tinh tế thương minh cửa truyền tống, hẳn không phải là miễn phí sử dụng chứ. Không phải, tinh tế thương minh cửa truyền tống là thu lệ phí, trong đó tiêu chuẩn thu lệ phí có hai cái. Thứ nhất, giữ trí khôn sinh mạng số lượng thu lệ phí. Thứ hai, giữ vật phẩm sức nặng thu lệ phí. Anh trụ tử giải thích. Lý trí tuét miệng cười một cái, hỏi, y theo tinh tế thương minh cố định đòi tiền quy củ, hai loại truyền tống cũng không tiện nghi chứ. Có thể như thế nói, nếu như muốn một người truyền tống mà nói, giá cả còn hơi hợp lý một ít, nếu như công ty dù đen muốn nhóm tính vận chuyển vật phẩm đến hệ ngân hà trái đất, hao phí tiền bạc tuyệt đối là một cái khổng lồ con số, hơn nữa bởi vì là khoa học kỹ thuật cấp bậc hạn chế, công ty dù đen thông qua tinh tế thương minh cửa truyền tống, không thể nào vượt qua hiện trên trái đất khoa học kỹ thuật cấp bậc, nếu không sẽ bị tinh tế thương minh giam phê duyệt. Anh trụ tử nói, lý trí gật đầu nói, như thế nói, dù là coi như công ty dù đen muốn tới trái đất, nhiều nhất cũng chính là phái điểm dò đường lính quèn trước tới, cũng không khả năng vận chuyển đại quy mô vật phẩm tới trái đất, đúng không? Chính xác, trên lý thuyết công ty dù đen nếu như muốn đến hệ ngân hà trái đất mà nói, nhất tiết kiệm biện pháp, tiết kiệm tiền phương pháp chính là sử dụng tinh tế hạm đội đi. Nếu như từ công ty dù đen chỗ ở tinh hệ tinh cầu, đến hệ ngân hà trái đất, đại khái cần thời gian bao lâu? Lý trí lại lần nữa trở lại mới bắt đầu về vấn đề. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N là ngài tính toán. Đại khái 10 giây sau đó, anh trụ tử cho ra kết luận, nếu như công ty dù đen hiện tại xuất phát, công ty thuộc tinh tế hạm đội muốn đến trái đất, nhanh nhất tốc độ cũng phải thời gian 15 năm. 15 năm? Chắc chắn, không có tính sai. Lý trí hỏi. Anh trụ tử nói, 15 năm, đây cũng là nhanh nhất tốc độ, dẫu sao công ty dù đen chỗ ở tinh cầu, khoảng cách hệ ngân hà trái đất còn có tương đương xa một khoảng cách. Lý trí tựa vào to lớn trên ghế kim loại khoa học kỹ thuật, nói cách khác, ta muốn cùng công ty dù đen đại quân chính diện giao phong thời gian, tối thiểu còn có 15 năm, 15 năm sau này mới sẽ gặp. Có thể như thế nói. Anh trụ tử hơi dừng lại, lại nói, bất quá, nếu như công ty dù đen thật sự có hệ ngân hà trái đất chế tạo thương mà nói, vậy đối với ông chủ sẽ là vô cùng bất lợi, nếu như đối phương đem chế tạo thương rời hồi trái đất, hơn nữa đối với phương trên đầu có rộng lượng vốn, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn, tạo thành thế lực, dù là đối phương không thông qua truyền tống trận hồi trái đất, để lại cho ông chủ ngài thời gian, cũng không nhiều, phải biết, 15 năm đối với tinh tế mà nói, cũng không phải rất dài, có lẽ một cái chớp mắt liền đi qua. Lý trí nghiền ngẫm cười nói, không sai, 15 năm đối với tinh tế thời đại quả thật không dài, có thể 15 năm đối với ta mà nói, nhưng đã đủ rồi. Nếu như cho ta thời gian 15 năm, ta có nắm chắc cùng công ty dù đen đến trái đất sau đó, để cho nó dám cũng không dám nhiều thả một cái. Ngài sức từ đâu tới đâu? Anh trụ tử rất không hiểu hỏi. Lý trí lắc đầu, cười nói, không nói cái này, vậy ngươi bây giờ giúp ta phân tích một chút, nếu như đối phương trong tay thật có nguyên tịch hệ ngân hà trái đất chế tạo thương, rời hồi trái đất sau này, bước đầu tiên sẽ làm gì? Giết chết ông chủ ngài, nếu như không có ngươi, công ty dù đen sẽ đem tiêu diệt hết thể trở ngại. Anh trụ tử nói, trên trái đất có công ty dù đen đồng bạn hợp tác, hơn nữa hệ ngân hà trái đất nguyên tịch chế tạo thương, thời gian ngắn ta phải đối mặt, trừ cái này cái tạm thời còn không có chứng cơ hệ ngân hà nguyên tịch chế tạo thương trở ra, cũng chỉ có trên trái đất công ty dù đen vậy cái gọi là đồng bạn hợp tác nước có đúng hay không. Lý Chí từ đầu vuốt thuận một lần sau hỏi. Anh trụ từ nói, đúng vậy, nhưng là nếu như ở hệ ngân hà trái đất nguyên tịch chế tạo thương không có rời hồi trái đất trước, ngài vẫn là vô cùng an toàn. Lý Chí gật đầu một cái, cao mày suy nghĩ nói, nếu như ta cùng công ty dù đen chính diện đối kháng, cần muốn bấy nhiêu võ lực trị giá. Lấy ta bây giờ tình huống, từ phương diện nào bắt tay, thích hợp nhất. Phân tích trong. Ông chủ, nếu như ngài thật muốn đối kháng công ty dù đen, ít nhất phải thành lập một chi tinh tế hạm đội, đem công ty dù đen tinh tế hạm đội ngăn trở ở hệ mặt trời ra. Lấy ngài bây giờ tài sản, muốn thành lập một chi thuộc về mình tinh tế hạm đội, đừng bảo là 15 năm, cho dù là 150 năm, đều là không thể nào hoàn thành. Có tinh tế hạm đội sau đó, ngài còn muốn có một chi mình tinh tế quân đội. Nghe anh trụ tử phân tích, Lý Chí trong đầu cũng không có quá nhiều hối tiếc, bởi vì là anh trụ tử phân tích, chẳng qua là lấy Lý Chí cấp thấp nhất năng lượng tiến hành phân tích, nó cũng không biết, Lý Chí trong tay còn có công xưởng thế giới chiếc nhẫn, ở bên trong cảng cá số 5, mỗi ngày đều đang cho hắn sáng tạo khổng lồ tài sản. Nếu như chính ta sản xuất tinh tế chiến hạm, cần gì điều kiện? Lý Chí cắt đứt anh trụ tử mà nói, cười hỏi. Mình sản xuất tinh tế hạm đội. Anh trụ tử trầm mặc, loài người này, có phải hay không có chút ý nghĩ quá hảo huyền đâu? Đúng. Lý Chí cười gật đầu. Anh trụ tử nói, một cái dân sự mô hình nhỏ tinh tế phi thuyền sản xuất tuyến, giá cả đại khái ở 80 cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, cũng chính là 80.000 tinh tế tiền cỡ đó. Một cái quân dụng mô hình nhỏ tinh tế chiến đấu cơ hội sản xuất tuyến, giá cả ở 200.000 tinh tế tiền cỡ đó. Một cái mô hình nhỏ tinh tế chiến hạm sản xuất tuyến, nhất cấp thấp nhất, giá cả cũng ở đây 500.000 tinh tế tiền trở lên, ngài nhất định phải mình sản xuất tinh tế chiến hạm sao? Tiền không là vấn đề. Lý Chí cười nói. Anh trụ tử hiếm có hài hước một cái, vấn đề là ông chủ ngài không có tiền nha. Cơ mờ nở. Lý Chí không nhịn được hướng anh trụ tử thụ cái ngón giữa, suy nghĩ một chút nói, tinh tế chiến hạm không tinh tế chiến hạm, trước để ở một bên không nói, trong thời gian ngắn, dù sao công ty dù đen người cũng không qua được, ta chỉ phải đối phó trái đất người nơi này là đủ rồi. Đúng rồi, lấy ta thân phận bây giờ, có thể từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, mua được nhị thủ người máy sản xuất tuyến sao? Có thể, nhưng là chỉ có thể mua được dân sự cấp bậc, khoa học kỹ thuật cấp bậc sẽ không quá cao. Anh trụ tử nói, có thể chọn lựa tính sao? Lý Chí gật đầu hỏi. Rất nhanh, anh trụ tử liền từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, tìm tòi ra liền một xếp có thể cung cấp Lý Chí lựa chọn dân sự người máy sản xuất tuyến, phần lớn đều là đồ sai rồi, tấm chip phương diện. Chỉ có thể cung cấp sơ cấp nhất người máy trí năng tấm chip, trên lý thuyết mà nói, sản xuất ra người máy, có thể thích hợp vậy nghề. Mới người máy sản xuất tuyến cũng có, nhưng là giá nếu so với đồ xài rồi đắt hơn 2/3, đồ xài rồi giá cả ở 800-3.500 tinh tế tiền bây giờ, mới tinh ở 3.000-12.000 tinh tế tiền. 1.000 tinh tế tiền có thể mua một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, tương đương với 10 tỷ Mỹ Kim. Ông chủ, ngài bây giờ muốn mua người máy sản xuất tuyến sao? Anh trụ tử nghi ngờ nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí lắc đầu, mua được là mua nổi, nhưng là muốn cầm bỏ tiền tới, cần từ cảng cá số 5 công ty siêu cấp cá viên điều đi vốn, phương diện này ít nhất cũng phải cùng Bắc Đảo Chí thương lượng một chút mới được, nói thế nào người ta cũng là phụ trách công ty siêu cấp cá viên đâu, cũng có Bắc Đảo Chí cổ phần, dù là coi như là Lý Chí chiếm đầu to, cũng không thể trong mắt không người không phải. Cho nên trong thời gian ngắn, Lý Chí còn không mua nổi. Trước chờ một chút hay nói. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, giúp ta tìm kiếm một chút đại chúng phòng gym dụng cụ, ta muốn trên trái đất mở một nhà phòng gym. Tốt. Anh trụ tử không do dự, nó suy luận suy nghĩ, là lấy chế tạo thương làm chủ đạo, nói cách khác Lý Chí chủ nhân này, phân phó nó làm gì, nó thì sẽ làm cái gì, sẽ không hỏi quá nhiều tại sao. Lý Chí tiêu phí 8 triệu Mỹ Kim, lựa chọn một bộ sơ cấp quả đấm phòng gym dụng cụ, giá cả không hề đắt, dĩ nhiên tương đối mà nói, cũng không rẻ. Cái này bộ xây dựng dụng cụ, có thể bố trí 680 thước vuông sân, có thể đồng thời chứa 120 người đồng thời sử dụng. Bao gồm các loại khí giới, bao cát, cùng một cái mô hình nhỏ quyền tràng. Lâu dài sử dụng, có thể gia tăng sơ cấp quả đấm kinh nghiệm, thích hợp kiện thân tay mới sử dụng. 8 triệu Mỹ Kim, giá cả không cao, lúc ấy phải đem cái này bộ phương tiện thả vào thành đại học phổ thông phòng gym bên trong, đó cũng là đủ xa xỉ. Dụng cụ là Lý Chí thay một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương kiện thân câu lạc bộ chuẩn bị, được lợi không kiếm tiền nói sau, dù sao cái này bộ dụng cụ, trên trái đất dùng 10 năm, thậm chí lâu hơn cũng không biết qua lúc đó. Hơn nữa, cái này bộ dụng cụ bảo hành thời hạn là 20 năm, một điểm này, sợ rằng là trên trái đất bất kỳ một công ty cũng không làm được. Vẫn phải là kiếm tiền à? Lý Chí mình cảm khái một chút, nếu như tay hắn bên trong có 1.000 tỷ vốn,

vẫn là vì trước kia nhà máy xe hơi băng tâm những cái kia các lao tiền bối. Lý Chí gật đầu một cái, ta hiểu, bây giờ thời đại ở tiến bộ, rất nhiều quan niệm cũ, đã không có ở đây thích hợp cái thời đại này. Đúng vậy, chúng ta cũng già rồi, bây giờ cái thời đại này, là thuộc về các người trẻ tuổi người thời đại. Lao Hoàng gật đầu, cầm rượu lên chung tới, ngửa đầu uống một ly. Băng hồn N7 cái món này kiểu xe quả thật không tệ, nếu như đem thương hiệu đánh ra, hẳn có thể đem lượng tiêu thụ tăng lên đi lên, không phải ta không thể bỏ để cho Nguyệt Anh con bé kia tiêu tiền. Ngươi cũng biết, chúng ta bên ngoài còn thiếu mấy trăm triệu nợ bên ngoài, trong xưởng còn có mấy trăm người chờ há miệng ăn cơm, không ngươi mệnh lệnh, có tiền ta cũng không dám xài bậy hả. Lao Hoàng cười khổ nói, dừng lại, lại nói, bất quá bây giờ tốt lắm, không thiếu tiền. Lý Chí muốn đi xe hơi băng hồn đầu tư 1 tỷ. Bỏ mặc đối nội, hay là đối với bên ngoài, đều là một cái thuốc trợ tim, xe hơi băng hồn cũng tốt, xe hơi băng tâm cũng được, còn không cũng là một chuyện sao, ông chủ lớn đều là hắn, tiền tất cả đều là hắn, có tiền, bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng có thể nên nhận mà giải trừ. Tiểu Chí, ngươi nha, cũng đừng quá nuông chịu Nguyệt Anh con bé kia, nàng vậy từ nhỏ liền sống ở nước ngoài, tính tình là thói quen tự do, ta không quản được nàng. Lao Hoàng nhẹ giọng nói, Lý Chí cười nói, đây thật ra là chuyện tốt. Ngài không biết, thật ra thì ta chỉ thích nàng phần này ngang bướng sức lực, không cái này cổ kính không làm thành sự việc. Cũng đúng. Lao Hoàng cười. Lý Chí lại cùng Lao Hoàng nói tới trong xưởng tình huống, trong xưởng dụng cụ, cũng không tính nhiều trước vào, mặc dù bị Lý Chí điều chỉnh thử qua, tạm thời còn có thể dùng, nhưng là tuyệt đối không chịu đựng được quá lâu. Hạ một khoảng kiểu xe, Lý Chí chuẩn bị dùng mới tinh sản xuất tuyến, hơn nữa muốn một bước thích hợp. Thành lập hãng mới. Lao Hoàng nghe Lý Chí mà nói. Chân mày lại nhíu lại. Lý Chí cười gật đầu nói, không sai, tạm thời có ý nghĩ này, cùng tương lai hãng mới xây xong sau này, vừa vặn đem xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm phân biệt mở, hãng mới cho xe hơi băng hồn, hãng cũ để lại cho xe hơi băng tâm, nhưng là hai cái thương hiệu, sau này đều phải thuộc về ở xe hơi băng hồn tập đoàn danh nghĩa, ngoài ra, hãng cũ nơi này sửa đổi công tác, cũng phải đăng lên báo. Hơi dừng lại, cùng băng hồn N7 lượng tiêu thụ tăng lên đi lên. Sản phẩm mới cũng phải cộng thêm chương trình trong ngày, thứ hai khoảng tiểu xe, ta tưởng tượng là chủ công cỡ trung SUV, giá cả ở 30-500k bây giờ, mới tinh tiểu xe, tên vẫn là băng hồn hệ bên trong, còn như xe hơi băng tâm bên này, ta chuẩn bị chủ công nhỏ xếp tính đồ dùng gia đình xe nhỏ, ngài thấy thế nào? Phải, chỉ cần không đem xe hơi băng tâm khối này ném xuống, ta liền không ý kiến. Lao Hoàng gật đầu nói, một bữa cơm, một người già một trẻ từ buổi trưa 12h uống được buổi chiều 3h. Rất nhiều thứ, không nhất định Lao Hoàng là có thể định đoạt, nhưng là Lý Chí nguyện ý cùng hắn nói một chút, là bởi vì hắn là nhà máy xe hơi băng tâm hãng cũ dài, trong lòng cất giữ phần kia đối với hãng cũ nhiệt tình, Lý Chí cảm thấy, lòng người vật này mới là khó được nhất. Lý Chí thành công đem Lão Hoàng rót nhiều, dĩ nhiên, Lão Hoàng làm một tên rượu cồn khảo nghiệm Lao đồng chí, cũng không để cho Lý Chí tốt hơn. Từ trong phòng ăn đi ra, Lý Chí dưới chân cũng cảm thấy có chút lơ lửng, nhưng là trong đầu nhưng vẫn hết sức thanh tỉnh. Hắn sở dĩ không vội vã đi ghi danh Tinh Vân Y9 ban bố 3 cái nhiệm vụ công ty, mà là trước qua nhà máy xe hơi băng tâm bên này, là bởi vì kia sợ sẽ là đăng ký, 3 công ty tạm thời cũng chẳng qua là một trống giống tử, có thể nhà máy xe hơi băng tâm không giống nhau, nhà máy xe hơi băng tâm bên trong có hoàn chỉnh kiên chế, có hơn 1000 tên nhân viên, nên có hệ thống nó cũng hoàn hảo giữ. Chỉ cần lý trí đầu tư, nhà này công xưởng tùy thời có thể tỏa sáng sức sống, điên cuồng khuyết trương. Đây là lý trí mong muốn. Bỏ mặc công ty dù đen đồng bạn hợp tác, là kia một cái quốc gia, có thể ở Trung Quốc, liền phải tuân thủ hoa hạ chế độ, Lý Chí tạm thời không có nghĩ đi ra ý tưởng, dù là coi như muốn đi ra ngoài, hắn cũng phải đem mình đại bản doanh cơn lệnh nói sau. Uống nhiều như vậy, cũng cùng Lão Hoàng nói gì. Trong phòng làm việc, Hoàng Nguyệt Anh cho Lý Chí rót ly trà, không nhịn được tò mò hỏi. Lý Chí ngồi dựa trên ghế làm việc, cười nói, cho ngươi giới thiệu người bạn trai, khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ. Nhà các ngươi Lão Hoàng cao hứng không được, bảo ngày mai sẽ để cho ngươi đi coi mắt đâu. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, họ Lý, ta có thể nói cho ngươi nói, đừng cho cầm con chuột sen vào việc của người khác, chuyện ta, chính ta có thể làm chủ, không cần ngươi ở chỗ này ăn củ cà rốt rồi danh bận tâm. U, tấm tắc, tính khí này khá lớn à. Lý Chí nhìn nàng, cười hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Làm gì? Tới. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt đi tới, Lý Chí cười nói. Cách ta xa như vậy làm gì, sợ ta ăn ngươi hả? Gần thêm chút nữa. Cùng Hoàng Nguyệt Anh lại gần sau này, Lý Chí giơ tay lên hướng nàng cái ở trên mông chính là một cái tát, đánh Hoàng Nguyệt Anh ai u lập tức nhảy ra. Nhớ, bố mới là ông chủ, họ Lý cũng là ngươi gọi. Đối với Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt nhìn, Lý Chí giống như không thấy được vậy, dựa vào ghế, nói, tới, cho ông chủ ta bóp bóp vai, có chút chua. Tức giận Hoàng Nguyệt Anh cũng muốn nhào lên cho hắn một hớp. Lý Chí nhắm mắt lại, trong đầu suy tính, từ xe hơi cái này kéo dài phát điểm, có thể hay không mở rộng đến những thứ khác cơ giới chế tạo lĩnh vực. Mục tiêu là người máy chế tạo sản nghiệp. Muốn cùng công ty dù đen toàn diện đối kháng, Lý Chí cần phải có mình tinh tế hạm đội, quan có chiến hạm không dùng, còn phải có người điều khiển, thao tác giả, trừ người trở ra, Lý Chí có thể nghĩ tới, cũng chỉ là người máy, dẫu sao muốn ở 10 trong vòng 5 năm, từ không tới có đào tạo được một chi tinh tế quân đội đi ra, cũng không dễ dàng. Dù là hắn bây giờ liền thu nhận binh lính, khai sáng tinh tế chiến hạm học viện, đào tạo khắp mọi mặt nhân tài, 15 năm thời gian cũng quá ngắn. Vượt qua biên độ quá lớn, cho nên chỉ có thể hoàn toàn máy móc hóa, Lý Chí muốn thành lập một chi đầy đủ người máy đại quân. Thành lập người máy quân đội, đầu tiên phải làm, phải là có thể tự chủ sản xuất người máy, từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua người máy, Lý Chí dùng không yên tâm, ai biết người máy nhà máy, sau lưng có hay không dự tính cái gì cửa sau, nói sau, nhóm tính thu mua người máy, giá cả cũng không rẻ, xa không có mình xây người máy công xưởng tới tính toán. Nguyễn Anh, người đối với người máy sản nghiệp, có hiểu rõ không? Lý Chí nhắm mắt lại hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, nghe nói qua, bây giờ người máy sản nghiệp có thể nói đặc biệt có tiền cảnh, là một ánh sáng mặt trời sản nghiệp, nhất là người máy trí năng, nói thí dụ như chó Alpha, ông chủ lại hướng cái nghề này sinh ra tò mò. Ừ, có chút, ta chẳng những đối với người máy sản nghiệp tò mò, giống vậy cũng đúng người máy trí năng tò mò, ngươi cảm thấy, nếu như người máy cùng người máy trí năng kết hợp với nhau, có thể cùng loài người so sánh sao? Lý Chí nhắm mắt lại hỏi. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút lắc đầu nói, hẳn không có thể đi, người dù sao cũng là người, máy móc dù sao cũng là máy móc, người có linh hồn, máy móc mới có thể có linh hồn sao? Linh hồn. Lý Chí đưa cái này hai chữ lặp lại một lần, gật đầu nói, đúng vậy, máy móc dù sao cũng là máy móc, người có linh hồn mới có thể gọi là người, nhưng là nếu như người máy có linh hồn, vậy nó còn có thể kêu người máy sao? Không biết. Hoàng Nguyệt Anh cười một cái, đưa tay giúp Lý Chí nắm bả vai nói, có lẽ sau này máy móc sẽ sinh ra linh hồn, có thể bây giờ không phải là còn không có xuất hiện sao, chí ít bây giờ người máy trí năng vẫn còn ở mới bắt đầu giai đoạn, người máy cũng là như vậy, muốn cho người máy thay đổi cùng loài người vậy, hẳn còn cần rất dài một đoạn thời gian mới được đi. Có lẽ vậy. Lý Chí không hủy bỏ nàng lời nói. Trong nước có gì tốt công ty chế tạo người máy? Có mấy cái, nhưng là phải nói tốt, nhưng không nhất định tốt bao nhiêu. Tương đối có thực lực người máy chế tạo công ty, không phải ở nước Mỹ chính là tại Nhật Bản, nước Mỹ mạnh nhất, Nhật Bản thứ hai, sau đó là nước Đức, nước Nga, nước Anh bên kia, ông chủ, ngươi thật muốn tiến vào người máy sản nghiệp. Hoàng Nguyệt Anh hỏi, hê hê, không có nói cho ngươi nói, có ý nghĩ này sao, người máy trí năng đâu? Chúng ta trên xe hơi sử dụng băng hồn hệ thống chắc coi là sơ cấp người máy trí năng chứ? Lý Chí cười nói, không sai, ngươi cái này nói một chút, ta đến nhớ ra rồi. Trước đoạn thời gian còn có một nhà Nhật Bản khoa học kỹ thuật công ty, muốn thu mua chúng ta xe hơi băng hồn hệ thống, giá vị còn không thấp đâu. Hoàng Nguyệt Anh nói, không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Lý Chí mở mắt ra nói, xe hơi băng hồn hệ thống, mới là công ty chúng ta nồng cốt, nếu như đem cái này bộ hệ thống bán, vậy chúng ta xe hơi liền tam lưu cũng không tính. Ta biết, cho nên lúc đó ta liền kêu người cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, nàng lại không nốc. Sao có thể không nhìn ra xe hơi băng hồn chỗ cốt lõi? Không có cầm suất thủ đồ, nàng dẫn bộ tiêu thụ dựa vào cái gì có ở đây không đến 2 tháng bên trong, đem không có chút nào danh tiếng băng hồn NN7 bán rồi 2.000 chiếc. Mặc dù băng hồn NN7 chẳng qua là một khoản mô hình nhỏ SUV, giá cả cũng chỉ có 120.000, nhưng là, cái món này xe bất kể là tính năng có thể, vẫn là trí tuệ và năng lực, ngoại giới đánh giá đều không thấp. Ông chủ, chúng ta xe mới hình lúc nào ở trên? Hoàng Nguyệt Anh hỏi, nhanh, bất quá ở trên cao xe mới hình trước, ta cần ngươi đem xe hơi băng hồn cái này thương hiệu làm, phát triển sau này, ta sẽ cùng ngươi thảo luận. Lý Chí suy nghĩ một chút lại nói, quay đầu, ngươi kéo một cái thiết kế đoàn đội trở lại, chủ công kiểu xe bề ngoài khối này, kỹ thuật chúng ta không thiếu, nhưng là xe bề ngoài quá trung dung, không có mình cá tính. Chỉ cần có tiền, phe ra gì ta cũng có thể cho ông chủ mua về. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, Lý Chí cũng cười, lắc đầu nói, Ferrari chúng ta muốn nó làm gì, muốn làm, liền mình xây một cái thương hiệu, đem Ferrari, làm bùa vừa ý nghỉ những thứ này thương hiệu đánh xuống, đó mới kêu ngạo mạn đâu. Ông chủ Lý Vũ, thô bạo, ta thích. Hoàng Nguyệt Anh hơi hơi vô cái nịnh bợ. Lý Chí cười nhẹ giọng nói, thích. Tốt lắm à, buổi tối cùng ta đi về nhà đi, trong nhà ta có một bản rất lớn giường, hơn nữa nằm rất thoải mái nha. Ông chủ ngươi như vậy được không? Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu. Ha ha, có cái gì không tốt, ta không sợ, ngươi sợ sao? Lý Chí ngửa đầu cười nhìn nàng hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, sợ. Vốn người đi. Uống nhiều rồi liền biểu tử phong, rượu phẩm không được đâu. Chương 172, ấm áp ngọt ngào. Bận rộn không? Lý Chí cho Mục Tiểu Mỹ gọi điện thoại, buổi chiều ở nhà máy xe hơi băng tâm tiếp đai trong đồn ngủ một giấc, đầu đã thanh tỉnh, bất quá bên ngoài trời cũng mau tối. Bận điệu nha. Mục Tiểu Mỹ thanh âm, từ trong điện thoại chuyển tới, hừ một tiếng, thật giống như trở về cần phải Lý Chí một ít tâm trạng vậy. Lý Chí cười một tiếng, sao cũng được nói, tốt lắm đem, nếu bận điệu. Vậy ta liền ngày khác lại đi xem ngươi đi. Không được. Mục Tiểu Mỹ lập tức trở về nói, phải tới hôm nay. Được không cho nói đến xem mình, Mục Tiểu Mỹ làm sao sẽ để cho Lý Chí chạy đâu. Nàng thật ra thì mới vừa tan lớp, chuyện gì cũng không có. Phòng gym vẫn chỉ là cái bước đầu tưởng tượng, coi trọng sân cũng ở đây thông qua môi giới, cùng tất cả mọi người câu thông. Một hồi lâu muốn mua lại tới, còn muốn nói, chủ yếu là phương diện giá tiền, đối phương cắn tương đối chết. Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương bên này. Muốn để cho đối phương để cho hạ bước, tiền có thể tiết kiệm hạ một chút tới là một chút, dù là hàng mấy trăm ngàn, vậy cũng gạt bỏ một bộ hai phòng ở đi ra đâu. Ngươi không phải bận rộn không? Lý Chí cười nói. Ta bận điệu, ngươi không vội vàng không phải tốt sao, hì hì, lúc nào tới? Mục Tiểu Mỹ cao hứng cười hỏi. Lý Chí nhìn xuống thời gian, bây giờ đi qua vừa vặn có thể đuổi kịp cơm nước xong, suy nghĩ một chút nói, ta bây giờ ở thành phố ngoại ô đâu? Đã qua đại khái cần phải có hơn một giờ thời gian. Không thành vấn đề, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì nha? Ta kéo Nhã Phương đi mua thức ăn, đến lúc đó cho ngươi làm xong ăn tháp. Mục Tiểu Mỹ cười nói. Mình làm quá mất công chứ. Nếu không chúng ta bên ngoài đi ăn đi, ta mời các người. Lý Chí cười nói, trong nhà mình khai hỏa, hắn cảm thấy có chút phiền toái. Không cần, ta liền muốn ở nhà làm. Ngươi không biết, ta cùng Nhã Phương đều là ở nhà làm, bên ngoài ăn không nhất định sạch sẽ vệ sinh. Nơi nào có ở nhà mình làm hảo nha, hơn nữa ta làm thức ăn, ngươi còn cũng chưa từng ăn đâu. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu nói, nàng liền muốn ở nhà nấu cơm. Lý Chí cười nói, phải, vậy đều nghe ngươi còn không được, các người trước chuẩn bị à, ta cái này thì chạy trở về. Được, trên đường lái xe chú ý an toàn nha. Mục Tiểu Mỹ cao hứng cúp điện thoại. Lúc sắp đi, Lý Chí cùng Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh các người lên tiếng chào, tiền phương diện để cho bọn họ không nên gấp gáp. Bên trong 3 ngày nhất định sẽ đánh tới công ty trong tài khoản, ghi danh công ty cùng thương hiệu sự việc, cũng muốn bắt chặt đi làm, chỉ cần tiền đến một cái vị, xe hơi băng hồn phương diện tuyên truyền, liền có thể lập tức khởi động. Liên quan tới mới xe hơi xưởng chế tạo, cùng hãng cũ sửa đổi phương diện, cũng có thể đăng lên báo, phương diện này, Lý Chí chỉ hoạch định đại khái ý nghĩ, cụ thể còn Lao Hoàng bọn họ đi làm. Cùng đi đi, vừa vặn ta cũng phải trở về thành phố bên trong, chờ một chút ông chủ Lý ngài quá giang xe. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, Lý Chí dĩ nhiên không ý kiến, bất quá cũng không phải là Hoàng Nguyệt Anh mình, người ta còn mang theo hai cái đắc lực dừng tay. Các người bộ tiêu thụ không có phối hợp xe. Trên đường, Lý Chí nghi ngờ hỏi. Hoàng Nguyệt Anh lão thần nơi nơi nói, phối hợp nha, nhân viên một chiếc băng hồn NN7, chính là muốn chở một chút ông chủ ngài quá giang xe, sẽ không có đại ý như vậy gặp chứ. Lý Chí khóc cười không thể nhún vai một cái, phải, ngày này không có cách nào đi xuống trò chuyện. Không để ý Hoàng Nguyệt Anh mang người đi làm sao, bởi vì Lý Chí phải đi thành đại học, cùng bọn họ không hề coi là thuận đường, đem bọn họ đặt ở vào nội thành có thể đánh được xe trên đường, Lý Chí liền đi. Quản lý Hoàng, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Hoàng Nguyệt Anh một tên thủ hạ, nhìn Lý Chí rời đi bóng xe, nhẹ giọng nói. Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh một chút đầu nói, chúng ta phải làm như vậy, ông chủ đã lên tiếng, xe hơi băng hồn ta là lão đại, nếu để cho ta định đoạt, vậy thì phải do ta lập ra quy tắc. Lần này tuyển mộ nhân viên, chỉ trẻ hơn người, ta đoàn đội, cự tuyệt lao linh hóa. Lần này mang người đi ra ngoài, Hoàng Nguyệt Anh là chuẩn bị đào chân tường. Lý Chí đi xe hơi băng hồn công ty đầu tư 1 tỷ, rất nhiều bó lớn tiền cùng nàng đi bên ngoài giải đây. Không thấy nàng vậy tinh thần phách lối mà, còn kém không ở trên mặt viết lao nương nhiều tiền người ngu, sắp đến trong chén tới. Mọi người mới, nàng đều cần, hoặc là nói, xe hơi băng hồn đều cần, bất kể là tiêu thụ nhân tài, vẫn là nghiên cứu nhân tài. Xe hơi băng hồn mặc dù là ở nhà máy xe hơi băng tâm trên căn bản khai sáng, cũng không nghe lời của ông chủ sao. Xe hơi băng hồn chính là xe hơi băng hồn, xe hơi băng tâm là xe hơi băng tâm, hai cái thương hiệu, hai cái khái niệm. Lý trí bỏ mặc Hoàng Nguyệt Anh làm sao điên cuồng, sai tiền thế nào, những thứ này đối với hắn đều là thứ yếu, chỉ cần để cho hắn thấy thành tích là tốt. Thành công tích, vậy thì đại biểu ngươi làm xinh đẹp, không thành tích, ngươi trả nhiều đi nữa, vậy có chỗ nào dùng à? Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương tại thành đại học vùng lân cận mướn một bộ nhà trọ, địa phương Lý trí biết, 3 phòng 2 thính cách cục, tiểu khu các biện pháp an ninh cũng đặc biệt thích hợp, nếu không Lý trí cũng không biết yên tâm các nàng ở nơi này. Đảm nhiệm Lộ Lộ bên kia là không có động tĩnh. Có thể cái đó ngăn cách không thấy được như vậy dễ dàng liền tung đi qua, cũng không biết Đông Ánh Tuyết bên kia tra thế nào. Dùng Đông Ánh Tuyết cảnh sát nói về, người phụ nữ này ở bên ngoài đập thình thịch không được bao lâu, chỉ muốn đi vào, cũng sẽ không nhẹ xử. Cho nên không đủ gây sợ hãi. Tướng tương, Lý Chí Dữ vang lên chuông cửa. Tới à? Mở cửa là Triệu Nhã Phương, cười mỉa nhìn Lý Chí nói, ngài thật đúng là khách quý đâu, riêng biệt tuần lễ đều không gặp ngươi lộ lần mặt. Đem chúng ta tiểu mỹ cư như vậy lạnh nhạt thờ ơ, cũng không sợ ném rồi. Đừng trách ta không có nói cho ngươi nha, chúng ta tiểu mỹ nhưng mà Hoa Khôi trường học, sau lưng nhìn chằm chằm nàng người, nhiều lắm, ngươi muốn không lạ gì, có chính là người hiếm. Lý Chí cười khan hai tiếng, nghe được đây là người ta tốt chị em gái ở thay một tiểu mỹ bất bình dùm. Ai nha Phương Phương ngươi nói bậy gì, ai hiếm ta lại, ta làm sao không biết chứ. Một tiểu mỹ từ trong phòng bếp nhô đầu ra, le lưới một cái, hướng Lý Chí cười nói. Thức ăn rất nhanh là được rồi. Vô ơn, con bé ngốc, du một không thể khắc cũng. Triệu Nhã Phương lắc đầu cười khổ than thở. Bị tình yêu che đậy cặp mắt người phụ nữ, hết cứu. Tuy tiện ngồi, ta đi giúp ngươi tắm điểm trái cây. Triệu Nhã Phương cười nói. Lý Chí cũng không khách khí, ở chỗ này hắn chính là vương, không để ý Triệu Nhã Phương. Mình hướng trong phòng bếp đi tới, một tiểu mị treo tập rể, đang ở nơi đó sắt thức ăn đâu. Nhớ anh không? Lý Chí từ phía sau ôm lấy nàng. Cằm khoác lên bả vai nàng ở trên cười hỏi. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, sau đó mềm xuống, dựa vào hắn mỉm cười nói, anh nói sao? Trước kia Lý Chí cho tới bây giờ sẽ không từ phía sau ôm mình nói như vậy, nhiều nhất là mong muốn lúc này sẽ đem mình để ở bỏ mặc một cái địa phương nào, gỡ ra quần áo mở làm. Người đàn ông này càng ngày càng ôn nhu, nhưng là, mục tiểu Mỹ cũng biết, hắn phần này ôn nhu, tuyệt đối sẽ không chỉ để lại cho mình. Khẳng định không muốn. Lý Chí cười ở trên mặt nàng hôn một cái. Ghét. Mục tiểu Mỹ liếc mắt, nói, ta đều không muốn ngươi, vậy ngươi còn tới xem ta làm gì, thiệt là. Ngươi không muốn ta, ta mới muốn đi qua xem, rốt cuộc xảy ra tình huống gì mà, mới vừa rồi Triệu Nhã Phương chưa nói sao, ta không lạ gì ngươi, bên cạnh còn có thật nhiều người đàn ông hiếm ngươi đâu, bị sợ ta trong lòng khẩn trương không được. Lý Chí cười nói. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt lầm bầm câu, nàng nói bậy bạ mà. Vừa vặn lúc này Triệu Nhã Phương đi tới, mở tủ lạnh ra lấy đồ, cười nói. Ngươi khẩn trương sao? Tại sao ta cái này người đứng xem một chút cũng không nhìn ra được đâu? Mục tiểu Mỹ mỗi ngày đều cùng ta ngủ chung, buổi tối liền nằm mơ nói mớ cũng kêu ngươi tên chữ, có thể ngươi đâu? Đừng nói tới xem nha đầu ngốc này, liền điện thoại cũng không đánh qua mấy cái chứ. Phương Phương, ngươi đừng bảo là rồi. Mục tiểu Mỹ có chút oán trách Triệu Nhã Phương lắm mồm. Triệu Nhã Phương bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không nói, ai, ta thật phục ngươi, ngươi khí thế cũng chạy đi đâu. Chẳng lẽ cũng gọi hắn cho liền không có sao? Nói xong cầm thứ này, đi ra ngoài. Ngươi đừng nghe Phương Phương nói bậy bạ, ta nằm mơ mới không nói mơ đâu. Mục tiểu Mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù cùng Lý Chí chung một chỗ rất lâu rồi, nhưng là nàng vẫn là rất sợ Lý Chí, sợ hắn tức giận, trước kia Lý đại thiếu nóng nảy cũng lớn, há là ngươi muốn nói, liền có thể nói. Nóng nảy đi lên, người ta là biết đánh người. Hê hê, ta cũng cảm thấy vậy, cùng ngươi ngủ thời gian dài như vậy, không gặp ngươi nói qua mớ. Nhất định là nàng bịa đặt nói đại. Lý Chí ôm Mục Tiểu Mỹ, cười nói. Ngươi không tức giận chứ? Mục Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi. Lý Chí khóc cười không thể lắc đầu nói. Ta tức cái gì? Thời gian dài như vậy chưa cho ngươi gọi điện thoại. Là ta không đúng. Trong tương lai ta tận lực đuổi. Chặt chặt, tận lực đuổi. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói. Cửa miêu Triệu Nhã Phương vẫn luôn không rời đi. Nghe Lý Chí mà nói, lại không nhịn được đem lời tiếp qua. Đi đi đi, ngươi có nghe góc tường tật xấu sao? Nên làm gì thì làm cái đó đi. Lý Chí quay đầu trợn mắt nhìn nàng mắt, mình muốn ôm một tiểu Mỹ nói một chút lặng lẽ nói, cái này không nhãn lực thấy, lão nhảy ra làm phá xấu xa. Hung cái gì hung, ngươi còn lý luận ngươi. Triệu Nhã Phương sau khi nói xong liền chạy mất. Lý Chí ôm một tiểu Mỹ, cười nói, khoan hãy nói, có như thế cái không lỗ lã bạn gái thân ở bên người ngươi, ta yên tâm nhiều. Ta ở bên ngoài cũng là không lỗ lã tháp, được không? Một tiểu Mỹ vểnh hạ cái miệng nhỏ nhắn. Nàng cũng không phải muốn ngây ngô, ngay trước Lý Chí mặt, không biết tại sao, nàng chính là muốn làm một cái cô bé, một cái ngây ngốc ngốc manh cô bé, để cho hắn thương yêu mình, dù là cảm giác được mình rất ngu. Được, chúng ta tiểu Mỹ cũng là nữ trung hào kiệt còn không được sao? Lý Trí cười nói. Hỏi, hai ngày trước ngươi gọi điện thoại không nói địa phương đã chọn xong chưa, mua lại chưa, phòng gym dụng cụ, ta đã giúp các người đặt xong, chỉ cần sửa sang xong sau này, tùy thời có thể trở tới. Còn không có ký hợp đồng đâu. Một tiểu Mỹ lắc đầu nói. Tại sao còn không ký hợp đồng? Lý Trí không hiểu hỏi. Một tiểu Mỹ giải thích, cái đó chủ nhà muốn giá tương đối cao, thành đại học nơi này cửa hàng mặt tiền giá cả đại khái ở 9.500 đến 10.000 chừng mỗi m2, hắn cùng chúng ta muốn giá 11.000, hơn 1.200 thước vuông địa phương đâu, mỗi một m2 kém 1.000 đồng tiền, đó chính là bao nhiêu tiền nha. Ta cảm thấy còn có thể xuống chút nữa nói một chút, cho nên liền không thông khoái như vậy đáp ứng, cái đó chủ nhà cũng là cùng tiền dùng, muốn tiền mặt trả hết đâu, như vậy điều kiện, 10.000 chừng ta cảm thấy liền có thể làm được. Lý Chi đã đánh 50 triệu đến một tiểu Mỹ trương mục ngân hàng ở trên, muốn nói chút gì, bất quá nhìn một tiểu Mỹ vẻ mặt, đem lời đến khỏe miệng, lại thu về, phải, để cho nàng tự xem làm đi, có lẽ đối với nàng mà nói, loại này trả giá đàm phán, cũng là một loại vui thú cũng nói không chừng đây. Ừm. Lý Chi cười nói, ngươi nhìn làm đi, tiền nhận được chứ? Nhận được. Một tiểu Mỹ tựa vào Lý Chi trong ngực, nghiêng đầu nhìn hắn mắt, nhẹ giọng nói, thật nhiều tiền. Cầm ở trong tay trong lòng còn ngỡ thấp thỏm, rất sợ đừng người tới đem ta đoạn, nếu không tiền ngươi trước lấy về đi, muốn lúc nào lại theo ngươi cầm. Ha ha. Lý Trí ôm nàng, ở nàng trắng non trên cổ hôn một cái, nói, không có sao ai sẽ đoạt ngươi à, nói sau tiền là ở trong ngân hàng đợi, cũng không phải là đặt ở bên người ngươi, coi như thật có người tới cướp, ngươi liền đem tiền cho bọn họ, mấy chục triệu xa không có ngươi người này tới trọng yếu, biết chưa? Ừm. Một tiểu Mỹ cao hứng hết sức, trước kia Lý Đại Thiếu lúc nào cùng mình nói qua như vậy lời ngon tiếng ngọt à. Nhỏ giọng nói, ta cảm giác ngươi lại thay đổi, trước kia ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không ngay trước người ngoài mặt ông ta, đi ra ngoài tất cả đều là ta kéo tay ngươi. Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ nói, vậy sau này xuất hiện ở đi, đều biến thành ta kéo ngươi được chưa? Không sai, Lý Trí là thay đổi, đời người trên đời, cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, đối với người bên cạnh mình, nhất là yêu mình. Thích người mình, vì cái gì không đúng các nàng khá một chút đây. Công ty dù đen nói đến là đến, trước đó lại cùng ai chào hỏi. Không nên bỏ qua người bên người, cũng không nên thương tổn đối với mình người tốt. Trả hơn ra một chút hành động, cũng không sai. Chương 173, mập đánh một trận. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ngươi ở chỗ này ta cũng không có biện pháp làm thức ăn đâu. Mục tiểu Mỹ nói, nàng thật ra thì rất muốn chỉ như vậy lưu lại ở Lý Trí trong ngực, hai người chỉ như vậy anh em trò chuyện. Cái gì cũng không làm, cũng tốt vô cùng, đủ ấm áp, đủ lãng mạn, đủ có tình ý điều. Lý Trí cười buông ra một tiểu Mỹ nói, ta giúp ngươi làm đi. Ngươi biết nấu cơm. Một tiểu Mỹ nháy mắt một cái, cười đùa đem Lý Trí từ trong phòng bếp đẩy ra, được rồi, mau đi ra đi, quân tử không dưới bếp, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Lý Trí từ trong phòng bếp đi ra, nhìn ngồi ở trên ghế salon bên ngoài, gác chéo chân, ăn nho, xem TV Triệu Nhã Phương, đi tới. Triệu Nhã Phương nghiêng đầu nhìn Lý Trí mắt, chỉ trên bàn uống trà mầm trái cây, khách sáo nói, ngồi, ăn trái cây. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, hỏi, một tiểu Mỹ ở trong phòng bếp làm thức ăn, ngươi làm sao không đi vào hỗ trợ? Ta cũng không biết làm thức ăn, đi vào có thể giúp gì, còn không phải là thêm loạn, chúng ta đều là chỉ loại người chờ ăn vậy, ta không nói ngươi, cho nên, mời ngươi cũng không nên nói ta nha. Triệu Nhã Phương mở miệng cười, không biết làm cơm, quay đầu không tìm được nhà chồng. Lý Trí thuận miệng rêu cả câu. Cắt. Triệu Nhã Phương không để ý chút nào nói, bây giờ cũng cái gì niên đại rồi, ngươi xem cô bé nào tìm được tốt nhà chồng, là lấy vì biết nấu cơm. Đầu năm nay người phụ nữ phải biết ăn mặc, biết phóng túng, biết khóc, biết chủ động mới có thể theo đuổi được hạnh phúc, cũng không phải là bởi vì biết nấu cơm nha. Ngươi chắc chắn. Triệu Nhã Phương gật đầu nói, chắc chắn cùng với khẳng định, trong phim truyền hình đã không chỉ một lần nói cho chúng ta, làm người phụ nữ, hẳn không câu chấp một chút. Lý Trí lười phản ứng nàng, đứng dậy hỏi, cái nào là một tiểu Mỹ gian phòng? Làm gì? Triệu Nhã Phương nghi ngờ nhìn Lý Trí. Ta đi vào nằm một hồi. Triệu Nhã Phương cười duyên nói, một tiểu Mỹ bây giờ nhưng mà cùng ta ở chung, nàng gian phòng, cũng chính là phòng của ta nha. Tối nay ngươi liền rời ra ngoài, mình ở, có ý kiến gì không? Lý Trí nhìn chằm chằm nàng hỏi. Không có. Triệu Nhã Phương nhún vai một cái, nàng cũng coi là thức thời vụ, biết cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Cùng Lý Trí so mình bạn gái thân bạn tốt nhất định sẽ lựa chọn người đàn ông. bên trong vậy ở giữa có sân thượng phòng ngủ chính. Hướng bên trong trong một phòng chỉ. Lý Trí đi tới. Trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, phụ nữ gian phòng chính là so nam sinh sạch sẽ hơn, giường trên có một cổ nhàn nhạt thanh mùi thơm, Lý Trí ngửa đầu nằm ở trên giường, trong đầu suy nghĩ miên man, một hồi là công ty dù đen, một hồi là tinh tế chiến hạm, một hồi là làm sao kiếm tiền, hỗn tạp, không có một chút ý nghĩ, hiện tại thì ngưng, hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước, còn như có thể đi tới kia bước, hắn nói không tính. Xe hơi băng hồn công ty 1 tỷ đầu tư, Lý Trí là có ý tưởng, hắn muốn vào quân một cái sản nghiệp, cần phải có điểm chống đỡ, có cắt vào tài ăn nói được. Xe hơi là cơ giới, hơn nữa cùng loài người sinh hoạt tức tương quan, đây tuyệt đối là một cái rất tốt cắt vào điểm. Thật sự nói, băng hồn hàng loạt đời thứ nhất sản phẩm, băng hồn NN7 mô hình nhỏ SUV các loại tính năng, không hề coi là quá tiên tiến, nhưng tuyệt đối đúng khởi nó giá, nó xuất chúng địa phương, ở chỗ vậy bộ băng hồn phụ trợ hệ thống, có thể nói, đây mới là xe hơi băng hồn nhất cùng người khác bất đồng. Băng hồn hệ thống không? 1. Đã có thể cùng trên trái đất hiện hữu bất kỳ một khoản hệ thống trí năng điều khiển xe sánh vai, hắn đến tiếp sau này bản, Lý Trí trong tay cũng có, cũng tùy thời có thể lấy ra. Mấu chốt là, băng hồn hệ thống cũng không phải là Lý Trí từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua được, nó là xuất từ tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng, nó đến tiếp sau này bản thăng cấp bản, không những có thể ứng dụng ở trên xe hơi, còn có thể ứng dụng vào bất kỳ cơ giới phía trên, bao gồm máy bay, máy bay chiến đấu, thậm chí là người máy, tinh tế chiến hạm. Dĩ nhiên, suy diễn ra băng hồn hệ thống đến tiếp sau này bản, cũng cần thời gian, cùng rộng lượng tiền bạc. Nhưng đây ít nhất là một phương hướng, băng hồn hệ thống đến tiếp sau này, là băng hồn trí tuệ và năng lực, đây là một cái có thể sinh ra linh hồn con số chương trình. Câu trả lời là tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng cho, trước kia đã từng có tiền lệ, có phải hay không duy nhất, vậy thì không biết được. Đem cái này bộ hệ thống ứng dụng ở trên xe hơi, tạm thời mà nói, chẳng qua là bước đầu tiên. Xe hơi băng hồn công ty đời kế tiếp tiểu xe ở trên, Lý Trí sẽ đem băng hồn hệ thống 2.0 bản lấy ra, so 1.0 hơn nữa trước vào, cũng càng thêm trí tuệ và năng lực. Cốc cốc cốc. Ai nha? Triệu Nhã Phương từ trên ghế xả lòn đứng lên, tiếng gõ cửa không biết là ai, nàng cùng một tiểu mỹ trô ở, rất ít sẽ có người tới. Đi tới mở cửa, nhìn bên ngoài ở người đứng, sững sốt một chút. Nhìn cái gì nha, còn không mau một chút giúp ta cầm một chút đồ. Phương Quả Hương trong tay bao lớn bao nhỏ, cầm hết mấy túi. Nhìn dáng dấp Triệu Nhã Phương cùng đối phương cũng không phải mới quen, trước kia đã sớm rất quen thuộc, đem đồ vật nhận lấy, nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì vậy, đưa lễ. Dù sao không phải đưa cho ngươi, nói nhảm kia nhiều như vậy chứ, tiểu mỹ đâu. Phương Quả Hương xách thứ này đi vào, ở trong không khí ngửi một cái, cao hứng cười nói, lại làm ăn ngon đâu, ta liền nói mình tương đối có lộc ăn sao. Nói xong linh thứ này hướng phòng bếp đi tới. Một tiểu mỹ đang phòng bếp xào rau, nhìn tiến vào Phương Quả Hương, cũng là sững sờ thần mà. Nhữ mày lại nghi ngờ nói, ngươi làm sao tới? Nhớ ngươi, cứ tới đây xem ngươi rồi. Phương Quả Hương cười đùa, cũng không để ý một tiểu mỹ có đồng ý hay không, bỏ đồ xuống qua đi ôm nàng liền hôn một cái. Phía sau cùng tiến vào Triệu Nhã Phương, nhìn không nhịn được bưng bít đầu, trong miệng lẩm bẩm câu, nghiệt duyên à. Vốn người đi ra ngoài. Ngươi chớ làm loạn à. Một tiểu mỹ lui về sau một bước, đối với cái này Phương Quả Hương, nàng cũng là đủ rồi, người đến không xấu xa. Chính là đặc biệt giới tính định hướng có chút không đứng đắn, theo lý nàng vóc người cũng xinh đẹp quá, cần thể diện chứng có gương mặt, cần da phu có da, muốn ngực có ngực, có thể nàng thế nào cũng phải cắt cái tóc ngắn, đem mình gây ra cùng một người trẻ tuổi vậy. Dùng câu Lý Đại Thiếu lời nói, liền sống đặc biệt nha. Hôn một cái, sợ cái gì sao, lại không thiếu được miếng thịt, tấm tắc, ngày hôm nay làm gì nhiều như vậy ăn ngon, hề hề, thành thật mà nói, có phải hay không bởi vì biết ta muốn tới. Phương Quả Hương không để ý chút nào cười nói. Không phải. Một tiểu mỹ chút nào chưa cho nàng mặt mũi. Hết lần này tới lần khác Phương Đại Tiểu Thư không tức giận, còn một cái sức lực đi một tiểu mỹ bên người gót. Một tiểu mỹ chừng hai mắt, cả giận nói, Phương Quả Hương, ngươi cho ta đứng đắn một chút được không? Có tin hay không lão nương ngày hôm nay tìm người đem ngươi làm? Đối với Phương Quả Hương cũng không có việc gì lao sờ mình một cái, tự mình mấy một cái, một tiểu mỹ đã sớm chịu đủ rồi. Không tin, hi hi. Có bản lĩnh chính ngươi tới à, loại chuyện này tại sao phải tìm người khác đâu? Phương Quả Hương cười, đối với một tiểu mỹ uy hiếp, chút nào không coi vào đâu. Ngươi chờ một hồi, có ngươi thời điểm khóc. Một tiểu mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xào nàng thức ăn. Phương Quả Hương mặc dù người không đứng đắn, nhưng là vẫn còn ở nàng trong phạm vi có thể tiếp nhận, không khác, nàng trong lòng cái gì định hướng bỏ mặc, chí ít ở một tiểu mỹ trong mắt, nàng là một phụ nữ. Điểm này là không sửa đổi được sự thật. Ngày hôm nay cái gì tiết mục à? Phương Quả Hương chọn chọc cười Hoàn Mục Tiểu Mỹ, từ trong phòng bếp đi ra, ngồi vào Triệu Nhã Phương bên người, khoác vai nhau thân thiết ôm bả vai nàng hỏi. Đối với Phương Quả Hương động tác, Triệu Nhã Phương đã sớm thành thói quen, liền tránh đều không tránh, vừa nhìn TV, vừa ăn quả và nói, không tình huống gì, Lao Phương, không phải ta nói ngươi, ngươi không có sao đừng lao chọn chọc cười Tiểu Mỹ, người ta Tiểu Mỹ nhưng mà người có bạn trai, cẩn thận người ta bạn trai để mắt, thật liền ngươi một lần. Hắn dám. Phương Quả Hương hừ một tiếng, nhìn hờ hững nói, Hải Thành dám làm người ta, còn không có ra đời đây. Triệu Nhã Phương lắc đầu một cái, không nói gì, nàng trong lòng cũng khiến cho cái nhỏ xấu xa, vừa vặn ngày hôm nay lý trí cũng ở đây, nàng đến muốn xem, hỏa tinh đụng trái đất, cuối cùng ai đem ai nổ. Xem náo nhiệt ai sẽ ngại chuyện lớn à. Mục Tiểu Mỹ từ trong phòng bếp đi ra, quét mắt một vòng, không thấy lý trí bóng dáng, không nhịn được hỏi, người đâu? Lời này là hỏi Triệu Nhã Phương. Ai à? Phương Quả Hương nhíu mày một cái, mất hứng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, trong nhà còn có người khác. Triệu Nhã Phương nhún vai, không biết làm sao cười nói, trong phòng đang nằm đây. Trong phòng đang nằm đây. Phương Quả Hương sụ mặt, hướng bên trong phòng ngủ chính đi tới, nàng đến muốn xem, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, dám tới động mình thức ăn.